Lúc đó, thập đại vị còn cũng không kịp hạ lệnh phong tỏa toàn bộ khu vực, nhưng vô luận bọn họ làm sao tìm kiếm, cũng không tìm thấy đây tiên đan tung tích. Đế đan biến mất, đoạn tuyệt nhân tộc hy vọng cuối cùng, như tiên đan vẫn còn, bọn họ liền có thể lần nữa tạo một tên hoàng cảnh cao thủ, cùng thần yêu ma tam tộc địch nổi. Cho nên, Lưu Công Cổ, nhân hoàng đuổi hắn thời điểm, liền đế đan cũng cho hắn, Tô Hàng căn bản là không có cách tin tưởng. Một cái gây rắc rối ra hỏa, cho hắn trọng yếu như vậy đồ vật làm gì? Loại này không tín nhiệm cực kỳ rõ ràng, khiến cho Lưu Công Cổ một cái nhìn ra. Hắn trầm mặc chốc lát, đông nhiên vung tay lên một cái, bốn phía nhất thời dâng lên một mảnh đại mạc. Chặt chẽ đại mạc, đem hai người bao lấy đến, trừ phi là lực lượng tương tự hoặc là vượt quá cảnh giới cao thủ này, nếu không ai cũng không phát hiện được bọn họ, càng không nghe được bọn họ nói cái gì. Từ điểm đó mà xem, Lưu Công Cổ hết sức cẩn thận. Miệng hắn người kia lực lượng không đến được nơi này, thực tế cũng rất âm. Năm đó phụ thân đem ta trục xuất, cũng không phải là ta gây chuyện quá nhiều, mà là ngay từ lúc hắn đem ta mang lúc trở về, đã quyết định kế hoạch. Lưu Công Cổ. Kế hoạch gì? Tô Hàng hỏi. Thần tộc, có một vị thần danh là Phục Hy Thị, nó quản lý trước tiên bắt quái, có thể tính hết dưới chuyện. Lưu Công Cổ, phụ thân là tuyệt thế mới, hắn cái gì cũng sẽ, cái gì đều tinh. Năm đó khiêu chiến các tộc cao thủ thì, đã từng cùng Phục Hy Thị gặp mặt luận đạo. Tuy rằng hai người đạo bất đồng, có thể phụ thân nhưng từ hắn trước tiên bắt quái lĩnh ngộ ra rồi chút huyền bí. Dựa theo phương pháp, ước chừng có thể đạt đến Phục Hy Thị 5 phần 10 bản lãnh. Có sở thành sau đó, nhân hoàng liền cho nhân tộc tính một quẻ, kết quả quái tượng nói cho hắn biết, nhân tộc trong tương lai sắp có đại nạn. Lúc này, người nguyên giới bi hàng lâm, dưới chấn động. Nhân hoàng lập tức hiểu rõ, nhân tộc đại nạn đến từ nơi nào. Cây cỏ mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, nhân tộc còn chưa trưởng thành đến có thể dưới sự thống trị trình độ, người nguyên giới bi hàng lâm quá nhanh. Trước mặt cho người thống trị thần tộc, và cùng nhân tộc quan hệ kém tới cực điểm yêu ma tộc, tuyệt đối không cam lòng cái kết quả này. Cho dù giới bi biểu thị thế giới quyền thống trị, bọn họ cũng tất nhiên sẽ anh dũng về phía trước, đi tranh một chuyến. Đã như thế, nhân tộc đại nạn, tự nhiên sẽ xuất hiện. Cái kết quả này, để cho nhân hoàng lòng tham trầm tĩnh. Cho dù hắn tự nhận mới, cho dù đế đan sắp luyện thành, nhưng là phải dùng khỏa này dưới duy nhất tiên đan, cần làm rất chuẩn bị thêm. Hơn nữa lấy đan dược đột phá, át gặp đánh lén. Thần yêu ma, tuyệt đối không thể để cho hắn dễ dàng như vậy đột phá hoàn cảnh, trở thành dưới đệ nhất cao thủ. Huống chi, nhân hoàng cũng cho mình tính một quẻ. Nếu hắn như vậy sống tiếp, còn có thể sống gần trăm vạn năm. Chỉ khi nào nuốt vào đế đan, trong vòng trăm năm chắc chắn phải chết. 100 năm thời gian, căn bản không đủ đột phá hoàn cảnh. Vì vậy, nhân hoàng không thể làm gì khác hơn là một lần lại một lần bói quẻ, hy vọng có thể tìm ra phương pháp phá giải. Công phu không phụ người có lòng, nhiều năm sau đó, hắn rốt cuộc tìm được một đầu đường ra, đó là duy nhất có thể phá giải khốn cục phương pháp. Vì vậy, nhân hoàng rời khỏi bên ngoài, tìm được Lưu Công Cổ. Khi đó nhân hoàng, là tôn cảnh đỉnh phong, còn chưa đột phá đến hoàng cảnh. Mà Lưu Công Cổ, chính là một tên khai phủ cảnh, hai người chênh lệch, mà chi biệt còn lớn hơn. Đem Lưu Công Cổ mang về, nhận hắn làm con trai, rất nhiều nhân tộc đều phản đối. Nhân hoàng lại không thiếu con trai, cần gì phải uổng công vô ích. Nhưng nhân hoàng không cùng bất luận người nào giải thích, chỉ có Lưu Công Cổ mình hiểu rõ, nhân hoàng muốn hắn làm cái gì. Làm phỉ, con có thể cứu ngươi một người, nhưng ngươi sau này phải làm, là cứu cả nhân tộc. Nếu ngươi cam tâm là phỉ, ta cho ngươi tịch diệt cảnh tu vi, mặc cho ngươi làm sàng làm bậy, ngược lại nhân tộc vận mệnh sắp suy bại. Nhưng nếu như ngươi nguyện ý thả tay xuống nhuốm máu đao, cứu vớt cả nhân tộc, liền theo ta đi. Những lời này, Lưu Công Cổ nhớ tinh tường. Hắn cũng không phải là cam tâm là phỉ, mà là từ mất đi cha mẹ, vì sinh tồn, không thể không làm như vậy. Cái thế giới này hiểm ác, khởi tu chân thế giới càng sâu. Vạn tộc hỗn tạp, đối với nhân tộc coi là kẻ thù càng không phải số ít. Ngươi không tàn nhẫn, sẽ chết. Chính là, nhìn đến nhân hoàng, Lưu Công Cổ cảm nhận được bả vai nặng nề. Hắn biết rõ, vị này nhân tộc lừng lẫy nổi danh đại cao thủ, tuyệt không phải tùy ý tìm ra mình. Nếu hắn không muốn, có lẽ rất nhanh có thể được ngày trước tha thiết ước mơ lực lượng cường đại. Nhưng mà, nhân tộc muốn tiêu diệt. Thân là nhân tộc, làm sao có thể trơ mắt nhìn mình chủng tộc bị diệt mà thờ ơ không động lòng. Càng là Lưu Công Cổ như vậy tầng dưới chót, càng dễ dàng bị kích thích cứu thế tâm. Kết quả là, hắn bị nhân hoàng mang về, ban cho vô số tài nguyên, cưng chịu tới cực điểm. Lưu Công Cổ tất làm sằng làm bậy, quấy nhiễu nhân tộc không được an bình. Khi tu vi của hắn đạt đến tịch diệt cảnh thời điểm, nhân hoàng đem đế đan giao cho hắn, nói rõ, khỏa đan dược này lưu làm ngươi tương lai chữa thương chi dụng, nhưng chân chính người dùng còn chưa xuất hiện, hắn đến từ ở giữa co và không, ngươi cần hảo hảo tìm kiếm. Có lẽ, sẽ chờ đợi rất lâu, nhưng hạn chế từ bỏ. Nhân tộc phải chăng có thể tiếp diễn, toàn ở ngươi trong một ý niệm. Đế đan, là nhân hoàng nhất bảo vật quý giá, thậm chí có thể, là để cho toàn bộ hạ nhân đều động tâm bảo vật. Nếu như Lưu Công Cổ đem bảo bối này trước tiên tiếp thần hoàng, yêu hoàng, ma hoàng chờ tồn tại, nhất định đạt được cao quý địa vị. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn buộc phát người biết hoàng đối với chính mình coi trọng. Hoặc là, tại hắn thân ấn xuống rồi bao lớn kỳ vọng. Nặng như vậy gánh trên vai, Lưu Công Cổ càng sẽ không phản bội nhân tộc. Hắn theo như nhân hoàng kế hoạch, tiếp tục gây rắc rối khắp nơi, cho đến đạt thành tôn cảnh sau đó, nhân hoàng tự mình xuất thủ, đem đánh trọng thương, liền tu vi cũng phế bỏ. Ở khác người xem ra, Lưu Công Cổ là ác hưu ác báo, trừng phạt đúng tội, đồng tình người khác, một cái cũng không có. Khi hắn bị trục xuất thì, vô số người vì vậy mà hoan hô. Nhân hoàng tự mình xách Lưu Công Cổ, đưa hắn vào phía xa trong trời sao. Bên ngoài trong mắt vô tình, lại không phải như thế. Lưu Công Cổ trong thai, truyền đến nhân hoàng lời nói, con đường này phải đi tiếp, chỉ có ta chết trước sạch mới có thể tiếp tục. Ngươi muốn sống khỏe mạnh, nhớ kỹ, ngươi là nhân tộc duy nhất hy vọng. Rời khỏi nhân tộc lĩnh vực Lưu Công Cổ, mang theo đế đan, và nhân hoàng đối với hắn mong đợi, ẩn nút trong bóng tối. Dựa vào đế đan lực lượng, hắn dùng rồi dòng dã 5 và 5, mới trị tốt chính mình tổn thương. Nhưng tu vi bị phế, phải bắt đầu lại. Cũng may hắn đã có tôn cảnh lĩnh ngộ, chỉ cần nhục thân khôi phục, trở lại tôn cảnh cũng không khó. Mà ở lúc này, bên ngoài truyền về nhân hoàng vẫn lạc tin tức. Trận chiến đó kinh động mà, nhân hoàng rơi vào cạm bẫy, bị rất nhiều dị tộc vây công. Nhất chiến đánh nát tinh không, mười mấy khỏa đại tinh vì vậy mà hủy diệt, trước đến gấp rút tiếp viện nhân hoàng dòng dõi, cũng bị ám phục đánh, toàn bộ chết thảm. Tin tức này truyền vào Lưu Công Cổ lỗ thai thời điểm, hắn sững sờ chỉ chốc lát, sau đó khóc lớn mấy ngày. Rõ ràng còn có thể sống thêm 100 vạn năm nhân hoàng, lại thật sớm vẫn lạc, đây tuyệt không phải trùng hợp. Biết rõ thủ phạm thật phía sau màn là cái nào, cũng không có hoàng cảnh cao thủ, những nhân tộc kia vị, cũng không dám đường đột khơi mào chiến đoan. Bọn họ còn có thể im hơi lặng tiếng, tính toán đợi nhân tộc lại xuất hiện hoàng cảnh cao thủ, lại đi làm nhân hoàng trả thù tuyết hận. Nhân hoàng tang lễ, Lưu Công Cổ không dám tham gia, hắn chỉ ở vô bên ngoài mấy vạn dặm, hướng về phía cái hướng kia nặng nghề dập đầu 9 cái. Nhân hoàng cũng không sợ tử vong, hắn chỉ là hy vọng nhân tộc có thể qua càng tốt hơn, nói như vậy, tính vào hắn đã chết cũng không có vấn đề. Cả đời này, đã quá đặc sắc. Chết như vậy pháp, là vĩ đại, là cao quý. Chỉ là, ngoại trừ Lưu Công Cổ, không có ai biết rõ nhân hoàng là cố ý chết đi như vậy. Rồi sau đó, thập đại vị chú vào nhân hoàng cung điện, lại không tìm được đế đan, vì thế còn dẫn phát một hồi sóng gió lớn. Bọn họ khổ đợi 80 và năm, lại không có thể chờ đợi đến tân hoàng cảnh cao thủ. Từng cái sắp đột phá đến hoàng cảnh cao thủ, đều sẽ gặp phải tập kích chết đi. Thần yêu ma tam tộc âm mưu, người qua đường đều biết, nhân tộc lại làm sao có thể không biết. Chính là, hoàng cảnh lực lượng, cũng không phải là tôn cảnh nơi có thể ngăn cản. Cho dù 10 vị liên thủ, cũng đánh không lại kia 3 vị hoàng cảnh cao thủ. Và lại, những chủng tộc kia, cũng có tôn cảnh, tùy tiện đến một ít, liền có thể đưa bọn họ kiềm chế. Càng đến hậu kỳ, thần yêu ma tam tộc càng không có kiêng kỵ gì cả. Cho đến 20 vạn năm trước, đây tam tộc cũng không nhịn được nữa, quyết đoán xuất thủ, dự định đem nhân tộc triệt để diệt trừ. Trận chiến đó, không nhân hoàng chết ảm đạm bao nhiêu, thậm chí bởi vì liên lụy đến trừ đa chủng tộc, có vẻ càng thêm to lớn. Cả thế giới cơ hồ 80% chủng tộc đều bị dính líu vào. Nhân tộc đồng minh rất nhiều, mà thần yêu ma tuy rằng nâng lên chiến tranh, nhưng ngoại trừ yêu hoàng, thần hoàng cùng ma hoàng cũng không có chính diện xuất thủ. Bởi vì bọn hắn không muốn lạc nhân khẩu thật, chỉ có thể ẩn ở phía sau màn. Lại thêm các tộc có dị tâm, không thể đoàn kết một khối, lực lượng cũng có chút phân tán. Thập đại vị cùng mỗi cái đồng minh tề tâm hợp lực, ngược lại cũng no không ít năm. Đáng tiếc là, nhân tộc rời khỏi nội gian, trong ứng ngoài hợp, nhân tộc trực tiếp băng bản. Thập đại vị gắt gao, chấn áp, chỉ có huyễn pháp tôn cùng 2 vị khác may mắn trốn khỏi. Nhân tộc đại nạn, Lưu Công Cổ vẫn không có xuất hiện. Hắn nhìn đến các tộc nhân chết đi, nhìn đến từng khỏa quen thuộc đại tinh bị dị tộc chiếm cứ, lại vô năng lực. Tuy rằng tu vi của hắn đã khôi phục được tôn cảnh, nhưng cũng không cách nào thay đổi cuộc chiến tranh này thế cục. Về phần đế đan trong tay, Lưu Công Cổ lại không dám nuốt vào. Bởi vì làm nhân hoàng qua, có thể nuốt vào khỏa này tiên đan người, còn chưa xuất hiện. Những người khác một khi nuốt vào, tiên đan dị tượng cực kỳ to lớn, lập tức liền sẽ đưa tới thần yêu ma chú ý. Liên hoàng cảnh nhân hoàng cũng không dám tại thần yêu ma nhìn soi mói dùng đế đan, Lưu Công Cổ làm sao dám nuốt. Hắn chỉ có thể tiếp tục nhẫn. Cuộc chiến tranh này chi tiết, Lưu Công Cổ biết được rõ ràng, thậm chí ngay cả ai phản bội nhân tộc đều hiểu. Nhìn thấy người kia giúp đỡ thần yêu ma đánh bại nhân tộc sau đó, thành lập mình thế lực, Lưu Công Cổ dứt khoát lặng lẽ lén vào nó dưới quyền một hành tinh khổng lồ trốn. Lấy hắn tôn cảnh lực lượng, cố ý ẩn nút, người bình thường căn bản là không có cách phát giác. Đây trốn một chút, là 10 vạn năm. 10 vạn năm bên trong, Su Tinh xảy ra biến hóa rất lớn, rõ ràng nhất chính là huyết mạch kiểm tra trận pháp. Bất quá Lưu Công Cổ tại nhiều năm như vậy bên trong, đã sớm lẫn vào đế tôn thế lực, đối với loại trận pháp này hết sức quen thuộc. Hắn có thủ đoạn đặc thù, có thể thay đổi bản thân huyết mạch, không bị trận pháp phát hiện. Nhưng mà, loại thủ đoạn này lại không thể giao cho những người khác. Bởi vì đi vào nhiều người, rất dễ dàng gây ra phiền toái. Cho nên những cái kia có lẽ đầu nhập vào đế tôn, lại bị cắt đứt tay chân, phế trừ tu là nhân tộc, Lưu Công Cổ chỉ có thể làm như không thấy. Đây không phải là nhẫn tâm, mà là bất đắc dĩ. Nhân tộc đã đến như thế ruộng đất, hắn chỉ có thể tiếp tục dựa theo nhân hoàng kế hoạch đường đi đi. Chính là hôm nay, liền sao kim tinh diệt tất cả. Nghe được tin tức này Lưu Công Cổ, đã không phải là khiếp sợ, mà là hết sức thất vọng. Hắn bắt đầu hoài nghi, nhân hoàng quyết định đường đi, là có chính xác hay không. Đỉnh phong thời kỳ không phản kháng, hiện tại đã không còn năng lực phản kháng, kia còn có cơ hội. Vào lúc này, Tô Hàng xuất hiện. Hắn huyết mạch cùng nhân tộc bất đồng, tuy rằng không có bị trận pháp phát giác, có thể Lưu Công Cổ lại có thể nhận thấy được hắn cùng với Huyễn Pháp Tôn trong lúc đó liên hệ. Huyễn Pháp Tôn bỏ mình sự việc, Lưu Công Cổ cũng không biết, cho nên mới mạo hiểm đem Tô Hàng bắt được, muốn hỏi lại đến tận cùng. Hắn đã muốn rất rõ ràng, không thể còn như vậy chờ đợi. Nếu thật tuyệt lộ, dứt khoát lấy ra thân phận, cùng đế tôn lấy mạng đổi mạng. Lật đổ thần yêu ma tam tộc, lấy lực lượng hắn hoàn toàn không thể nào, vốn lấy tánh mạng mang đi đế tôn tên phản đồ này, vẫn là có khả năng làm được. Có lẽ, đây là hắn có thể làm người tộc làm một chuyện cuối cùng, cũng xem như đối với người hoàng năm đó ơn tri ngộ có giao phó. Nghe xong Lưu Công Cổ tự thuật, Tô Hàng thật không biết nên cái gì tốt. Trăm vạn năm trước bí mật, hôm nay nghe tới, thật giống như nằm mơ. Nhân hoàng chết, vậy mà liên quan đến nhiều chuyện như vậy, hơn nữa còn là hắn đoán trước thiết lập sẵn. Như vậy đến, nhân hoàng năm đó có lẽ sớm biết đó là cả bẫy, lại cố ý khẳng khái chịu chết. Nhưng hắn làm thế nào nhất định phải chết, mới có thể đi làm những chuyện này. Nhân hoàng năm đó xem bói kết quả, đã không người hiểu rõ, nhưng hắn làm như vậy, nhất định có mình con đường. Ta cũng không hiểu phụ thân vì sao phải loại kia, cũng có lẽ là bởi vì thần yêu ma uy hiếp quá lớn. Coi như hắn lúc đó bất tử, thần yêu ma cũng sẽ không để mặc cho hắn vĩnh viễn sống tiếp. Lưu Công Cổ, nhưng hắn đã chết, lại có thể thay đổi mọi chuyện. Như ngươi, Tô Hàng nhìn chăm chú trước mắt lão nhân, ngươi cùng hắn, là duy nhất biết nói ra chân tướng người. Hắn đã chết, lại không có ai biết rõ ngươi lai lịch. Nhân hoàng chết, là vì bảo vệ ngươi. Lưu Công Cổ ánh mắt thảm đạm, mặc dù không có chính miệng thừa nhận, nhưng từ thần sắc đến xem, hắn hẳn cũng cho rằng như thế. Vì bảo hộ một cái cũng không thể gánh lên nhân tộc cờ lớn người, phó ra tánh mạng mình, làm như vậy là chính xác không? Tô Hàng cũng không thể xác định, tối thiểu hiện tại đến xem, bất kể Lưu Công Cổ chờ bao lâu, nhân tộc cũng rất khó lần nữa quật khởi. Sao kim tinh may mắn còn sống sót kia mấy chục người, tu vi cao nhất mới trước tiên thái cực, còn không bằng một người khác mình mạnh mẽ. Muốn chờ bọn hắn nắm giữ đối phó thần yêu ma tam tộc lực lượng, còn không biết phải đợi bao nhiêu và năm. Có lẽ, phụ thân thật tính vào sai. Dù sao, hắn không phải Phục Hy thị. Lưu Công Cổ hết, nhìn chằm chằm Tô Hàng, nhưng là bây giờ, ta muốn biết, ngươi cùng Huyễn Pháp Tôn cuối cùng là quan hệ như thế nào, hắn tại thì sao? Nhìn chăm chú Lưu Công Cổ, Tô Hàng qua rất lâu, mới mở miệng, hắn đã chết. Chết. Lưu Công Cổ sững sờ, theo sau có chút thất hồn lạc phách, liền hắn cũng đã chết. Nhân tộc, thật không có hy vọng sao? Phụ thân, ngài thật tính vào sai, nhân tộc xong rồi. Sở dĩ dám thừa nhận mình cùng Huyễn Pháp Tôn quan hệ, là bởi vì Tô Hàng thật bị Lưu Công Cổ nơi sự việc khiếp sợ. Lấy người trước mắt này tu vi, căn bản không có nhất định muốn tốn công tốn sức, sắp xếp ra một món đồ như vậy không thể tưởng tượng nổi sự việc đến lừa gạt hắn. Nếu hắn muốn đạt được tin tức, hoàn toàn có thể dùng càng thủ đoạn cường ngạnh. Nhìn từ điểm này, Lưu Công Cổ nơi bí mật, hẳn đúng là thật. Hơn nữa hắn ra cái này bí mật, bản thân minh người này đã cơ bản từ bỏ đối với tương lai hy vọng. Nếu không mà nói, đối mặt Tô Hàng một cái như vậy không rõ lai lịch người, hắn làm sao dám tướng đến chuyện ra. Huyễn Pháp Tôn lấy hảo thần pháp cảnh chữa thương, thân ta tại luân hồi, vượt ra ngoài. Hắn bị huyễn thần pháp cảnh cắn trả, thành toàn ta. Tô Hàng tiếp tục, sao kim tinh bị diệt sau đó, may mắn còn sống sót mấy chục người, cũng cùng với ta. Nếu như không có đoán sai, nếu như người ở đây tộc cũng không tính chân chính nhân tộc, có lẽ động phủ những cái kia, là nhân tộc huyết mạch cuối cùng rồi. Người may mắn còn sống sót Lưu Công Cổ ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt cay đắng, chỉ là mấy chục người, vừa có thể làm gì. To lớn nhân tộc, vậy mà chỉ còn mấy chục người, nực cười, thật nực cười. Tô Hàng không có mà nói, cũng không biết nên cái gì. Chương 818, ý nghĩa. Lưu Công Cổ xuất hiện đối với Tô Hàng, là một kiện ngoài dự đoán sự việc. Vị này tôn cảnh đỉnh phong đại cao thủ, hẳn là nhân hoàng trăm vạn năm trước chôn một hạt giống. Chỉ là, thế nào sẽ có một viên hạt giống như vậy, vô luận Tô Hàng vẫn là Lưu Công Cổ, hiện tại cũng nghĩ không thông. Bọn họ chỉ có thể cho rằng, nhân hoàng thấy được tương lai. Nếu hắn không chết, tính vào sống ở đời, cũng biết cho nhân tộc mang theo vĩnh viễn không cách nào đền bù tổn thương. Mà hắn đã chết, lại có thể lưu lại một tia sinh cơ. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích là người nào hoàng tại đỉnh phong thời kỳ, sẽ chủ động bước vào cạm bẫy chịu chết. Hắn tại đây chiếm cư vài vạn năm, đã tạo lập được thế lực to lớn, lão phu cố ý giết kẻ trộm, lại vô lực hồi. Lưu Công Cổ vẻ mặt bi thương. Có giết hay không hắn cũng không trọng yếu là, nỗ lực sống sót. Hiện tại nhân tộc mặc dù ít, nhưng nỗ lực phát triển, tương lai vẫn đều có thể. Tiền bối nếu là nguyện ý, có thể theo ta hồi động phủ cùng bọn chúng đoàn tụ. Nhiều một vị tôn cảnh cao thủ, bọn họ tâm mới có thể hài lòng xuống. Tô Hàng. Lưu Công Cổ nhìn đến hắn, sau một hồi lắc đầu một cái, nơi này cũng có lão phu thế lực, lão phu nhược ly mở, bọn họ khó mà sống sót. Dẫn bọn hắn cùng đi đây. Tô Hàng hỏi. Không mang được, những người này trời sinh trời nuôi, như thế nào nguyện ý từ bỏ quê hương. Hơn nữa, lão phu cũng không muốn làm khó bọn họ. Lưu Công Cổ, nếu có một ngày, lão phu thật đối với hết thảy các thứ này chán nản, tất nhiên sẽ đi tìm ngươi. Tô Hàng nhất thời hiểu rõ, vài vạn năm ngồi chồm hổm chờ, sợ rằng Lưu Công Cổ đã cùng nơi này có bộ phận dung hợp. Hắn những người đó không muốn đi, thực tế chính hắn khả năng cũng không muốn đi. Nhân tộc đã không còn hy vọng, hắn tính vào đi động phủ, cũng là uổng công. Mặc dù nhân tộc bị diệt, cùng đế tôn có quan hệ rất lớn, thế nhưng, nếu nhân hoàng trăm vạn năm trước không có vẫn lạc, như thế nào lại như thế? Tại Lưu Công Cổ tâm lý, có lẽ sẽ đem nhân tộc bị diệt trách nhiệm, đặt ở nhân hoàng đầu. Ngươi đi đi, về sau chớ có lại đến. Lần này không có bị phát hiện, con là vận khí tốt, dị tộc có rất nhiều phú dị bẩm, có thể nhìn thấu thân phận ngươi. Bọn họ phần lớn cùng người ở đây tộc giao hảo, nếu như phát hiện ngươi, không có kết quả gì tốt. Lưu Công Cổ phất tay nói. Tô Hàng biết rõ khuyên giải cũng không có tác dụng gì, về phần đế đan, Lưu Công Cổ cũng không định giao cho ý hắn. Đối với cái này trí cao vô bảo vật, Tô Hàng không có làm gì hy vọng xa vời, cho dù nhân tộc huyết mạch cuối cùng, đều ở đây bên cạnh mình. Nếu Lưu Công Cổ có ý nghĩ của mình, Tô Hàng cũng không có nhiều đi xuống, đợi nó triệt hồi màn, liền chắp tay thi lễ, xong sau đó xoay người rời đi. Nhìn đến Tô Hàng bóng lưng rời đi, Lưu Công Cổ sắc mặt tảm đạm, phụ thân, cân nhắc chờ đợi vào năm. Cuối cùng tôi công dạ chẳng. Sao kim tinh nhân tộc diệt, ta chỉ có thể ở lại chỗ này, cho dù hắn là nhân tộc phản đồ. Nhưng mà, hắn cuối cùng là nhân tộc huyết mạch. Ngài để cho ta tìm kiếm người kia, sợ rằng vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện rồi. Đế đan, ta cuối cùng nên giao cho ai, là hắn à? Nhìn xa su tinh phương hướng, Lưu Công Cổ tâm do dự bất định. Lần nữa trở lại động phủ Tô Hàng, cùng một chính mình khác thương lượng rất lâu. Lưu Công Cổ vị này đại cao thủ nơi bí mật. Đối với cục thế trước mắt cũng không tác dụng quá lớn, nhưng hắn đế đan trong tay, lại tựa hồ như có thể lợi dụng một chút. Chỉ là nếu như muốn lợi dụng đế đan, Lưu Công Cổ tất nhiên cũng sẽ tao ngộ nguy hiểm. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Hàng không muốn dùng loại thủ đoạn này, chỉ có thể với tư cách gần nút đòn sát thủ sử dụng. Tuế Nguyệt như thoi đưa, một năm rồi lại một năm đi qua, Tô Hàng cùng Tống Ngữ Tịnh, Lý Nhạc Nhạc cùng người khác, lại sinh rồi hải tử. Một cái Tô Hàng khác, dựa theo quá khứ phát sinh tất cả. Cho bọn hắn đặt tên Tô Phi Long, Tô Hoan. Nhìn đến những cái kia rất vui sướng trẻ thơ, một cái Tô Hàng khác tâm bỗng nhiên cảm giác, mình cách hắn nhóm rất xa. Mặc dù cùng mình là đồng tâm đồng thể, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cùng Tống Ngữ Tịnh cùng người khác phòng, cách một tầng màng. Có lẽ, đây là cho dù xuyên qua thời không, cũng không cách nào đánh vỡ ngăn cách. Các nàng yêu là hiện thế Tô Hàng, mà không phải là quá khứ bản thân. Mình, thủy chung là một thân một mình. Vì vậy, một cái Tô Hàng khác, cơ bản đều là ở vào bế quan trạng thái, rất ít xuất hiện ở trước mặt người ngoài. Thương thế hắn khỏi bệnh, tu vi không ngừng tăng trưởng, hướng phía tôn cảnh nhanh chóng hướng về đánh. Đối với hắn đăm chiêu suy nghĩ, Tô Hàng cảm thụ lây, lại không biết nên như thế nào thay đổi. Hai cái mình đồng thời tồn tại, để cho Tống Ngữ Tịnh các nàng cùng nhau tiếp nhận, quả thật rất không có khả năng. Tính vào chính hắn, có lúc đều sẽ cảm giác phải không được tự nhiên. Mặt khác, pháp tu phát triển, có thể dùng tiến triển cực nhanh để diễn tả. Người bọn họ cân nhắc, tại ngắn ngủi trong vòng 20 năm, đã vượt qua 2.000 vạn. Càng đáng sợ hơn là, đây 2.000 vạn pháp tu, tu là thấp nhất cũng là hiện hồn kỳ. Giống như Lý Minh chết như vậy tầng cao nhất, đã đạt đến cấp 28, cũng là đạo nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào tương đương với tịch diệt cảnh 29 cấp. Đây là kinh khủng dường nào tốc độ, từ mất tất cả, cho tới bây giờ cấp bậc, chỉ dùng chỉ là 20 năm. Rơi mắt dưới, vô luận thần yêu ma, vẫn là khác dị tộc, đều không có người có thể trưởng thành nhanh như vậy. Ngoại trừ Lý Minh chết vị này cấp 28 tầng cao nhất bên ngoài, còn có 3 người đạt tới cấp 27, 10 người đạt đến cấp 26, 20 người đạt đến cấp 25. Mà cấp 20 đến 24 cấp, cũng là tương đương với trước tiên ngũ thái cảnh giới, tổng cộng số lượng đã vượt qua 200 người. Nhân cảnh đỉnh phong ngay cả sơ kỳ, càng nhiều, có hơn mấy chục vạn. Pháp tu nhiều như vậy, há lại cần cối tinh không có khả năng nắm giữ. Ngay từ lúc nhiều năm trước, Lý Minh chết liền dựa vào lượng lớn pháp tu, đem một khỏa chúng tộc ở lộn xộn đại tinh chiếm cứ. Hành tinh lớn này ở tại tinh không xa xôi khu vực, danh nghĩa thuộc về yêu tộc, nhưng yêu tộc chính mình cũng chẳng muốn đến. Lâu ngày, thành không có người hỏi danh giới tinh cầu. Đại tinh tu vi cao nhất, là một vị yêu tộc đệ tử, nhưng huyết mạch đã không thuần, chỉ là nói nguyên cảnh thời kỳ tu vi. Dù vậy, tại hành tinh lớn này, vẫn là số một số hai cao thủ, lại thêm nó bối cảnh, ngược ít có người dám trêu chọc. Có thể Lý Minh chết là ai? Hắn đến từ địa cầu, đến từ huyễn thần pháp cảnh, là không cách nào tu. Đừng ngươi một cái huyết thống không thuần yêu tộc, tính vào yêu hoàng đứng ở nơi này, chỉ cần có cơ hội, hắn cũng dám động thủ. Ngàn vạn pháp tu một luật mà, trực tiếp đem khỏa này danh giới đại tinh quét sạch hết sạch. Toàn bộ người may mắn còn sống sót, toàn bộ chuyển hóa thành pháp tu, cũng bởi vì bọn họ đến lừa dối tộc nhân mình, phòng ngừa bị người phát hiện đầu mối. Nhìn từ ngoài, hành tinh lớn này từ đầu đến cuối không có biến hóa quá lớn, nhưng thực tế, sớm đã thành pháp tu đại bản doanh. Tinh cầu cực sâu trong bóng tối, bị moi ra cự đại không gian, không biết bao nhiêu dùng để sinh sản pháp thạch máy tại đây ngày đêm bắt đầu làm việc. Lấy đại tinh làm trung tâm, đến bằng ước vạn giảm tính toán tinh không, toàn bộ tài nguyên, toàn bộ bị lược đoạt đến chuyển biến thành pháp thạch. Dùng như vậy rồi thời gian mười mấy năm, pháp tu đội ngũ mới sẽ trở nên kinh khủng như vậy. Tuy rằng cao tầng lực lượng cùng những cái kia đại tộc lẫn nhau, vẫn là mà chi biệt. Nhưng luận tầng thấp lực lượng, lại cơ hồ có thể cùng bình thường đại tộc đánh đồng với nhau. Nếu có thể đem những cái kia hiển hồn kỳ pháp tu, lực lượng cũng tăng lên tới pháp thần cảnh giới, cái kia có thể cùng thần yêu ma tam tộc sánh bằng. Bất quá muốn làm đến một điểm này, chỉ dựa vào một hành tinh khổng lồ và xung quanh tài nguyên, là không có khả năng. Trong nhiều năm như vậy, tài nguyên đã bị cướp đoạt sạch sẽ, vào sâu hơn mà nói, đã đến khắc một hành tinh khổng lồ phạm vi thế lực. Lý Minh chết đã sớm phái người đánh tra rõ ràng, hành tinh lớn kia đồng dạng là yêu tộc lãnh địa, tu vi cao nhất là một tên yêu tộc. Ước chừng mất đi thời kỳ tu vi. Bất quá nó đã bế quan ngàn năm, có lẽ chỉ có rồi đột phá cũng không định. Chính là Lý Minh chết cũng không để ý đối phương là hay không đột phá, bởi vì hắn bản thân cũng đến tịch diệt cảnh cánh cửa, chỉ kém một chân bước vào cửa. Nhiều năm như vậy chiến đấu, để cho Lý Minh chết vô cùng rõ ràng thể chất mình tính đặc thù. Là muốn chiến đấu, không ngừng chiến đấu. Chỉ cần không chết, chiến đấu số lần càng nhiều, hắn sẽ càng mạnh. Nuốt thể đáng sợ, là có thể mãi mãi không kết thúc tiếp tục tăng lên. Mà loại này đặc tính, cũng ở đó một vài tiến nhập pháp thần cảnh giới pháp tu thân thể hiện ra bộ phận. Chỉ là lẫn nhau Lý Minh chết, bình thường pháp tu, vẫn có cực hạn. Lấy trước mắt nghiên cứu đến xem, pháp tu năng lực kém nhất đủ tăng lên tới trước tiên thái cực cảnh giới. Nhưng muốn đột phá đến cấp 25, cũng là tương đương với đạo nguyên cảnh, cần rất tốt tư chất. Nếu không mà nói, thân thể sẽ bởi vì không thể chịu đựng càng cao hơn một tầng lực lượng mà bạo liệt. Cực hạn quy cực hạn, nhưng cũng không cách nào ngăn trở pháp tu dạ tâm. Dù sao bọn họ bình thường tu luyện những người đó, nhanh hơn vô số lần. Người chúng ta đã vào vị trí của mình rồi, tùy thời có thể phát động tấn công. Một tên pháp tu cao tầng đến trước báo cáo, do dự một chút, hắn lại hỏi, nhưng mà, thật muốn chính diện tiến công không? Giống như lần loại kia trước tiên chậm rãi mai phục vào trong, sau đó sẽ từ từ đổ chi có lẽ càng tốt hơn, tối thiểu không sẽ chọc cho đến quá mạnh mẽ địch nhân. Nếu sự việc nháo nháo quá lớn, sợ rằng những chủng tộc kia người sau lưng sẽ ra mặt. Không có quan hệ. Lý Minh chết, chúng ta lực lượng đã quá cường đại, hơn nữa càng mạnh, càng dễ dàng tuyển người chú ý cho nên lấy thế lôi đỉnh chiếm lĩnh hành tinh lớn này, chỉ là một cái bắt đầu, sau đó chúng ta nhịp bước muốn từ trước càng nhanh hơn. Thừa dịp những chủng tộc kia còn chưa kịp phản ứng, làm hết sức nhiều hơn chiếm cứ địa bàn, cướp đoạt tài nguyên. Bằng không đợi bọn họ kịp phản ứng, chúng ta không có quá nhiều cơ hội. Ý nghĩ này, cũng là Lý Minh chết tại tu chân thế giới thì sử dụng. Càng là yếu hơn, hành động càng phải nhanh. Cũng đừng lo cái gì phong hiểm. Bởi vì ngươi ở đó một vài nhân vật mạnh mẽ trong mắt rất yếu, bọn họ tính vào nhìn thấy ngươi, cũng sẽ không ra tay toàn lực. Giống người muốn giết chết một con kiến, chỉ có thể dùng mũi chân, mà không phải là lấy ra mạnh bao nhiêu hỏa khí một dạng. Lý Minh chết phải làm, đây mấy cái đại chủng tộc còn chưa chú ý tới pháp tu trước, đem đội ngũ lực lượng làm hết sức đề cao. Càng cao càng tốt, nếu như vậy làm giá phải trả là bị người chú ý tới, vậy cũng không có vấn đề. Chỉ cần mình có thể đạt đến tịch diệt cảnh, cho dù tôn cảnh cao thủ đến rồi, cũng có thể đấu một trận. Trừ phi tam đại hoàng cảnh cao thủ tự mình xuất thủ, nếu không ai cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa, pháp tu hợp thể chiến thuật, bộc phát trưởng thành. Cho dù pháp thần cảnh giới, cũng có thể tiến hành nhất thời dung hợp. Đã như thế, thật còn cao cấp hơn chiến lực, mấy cái trong thời gian pháp tu, cũng không yếu vu những cái kia đại tộc. Nhưng bọn hắn hiện tại không đánh được trường kỳ kháng chiến, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ý nghĩ quyết định sau đó, pháp tu chỉ có thể theo kế hoạch làm việc, dù sao Lý Minh chết là bọn hắn thông soái. Vô số pháp tu, từ tinh không chen chúc chút ra, phảng phất giống như con kiến hướng về viên kia yêu tộc đại tinh. Người nhìn thấy, hoặc là thần phục, hoặc là chạy trốn. Dám phản kháng, vô luận là ai, cũng không để ý nam nữ già trẻ, toàn bộ đánh chết tại chỗ. Còn có hàng loạt pháp tu cao thủ núp ở bọn họ, gặp phải khó gặm đầu khớp xương, liền thừa dịp rối loạn tập kích. Từ tinh không xem, tôi om om pháp tu, giống như từng luồng hồng lưu, thế như trẻ che xông vào đại tinh bên trong, sau đó phân tán ra. Những cái kia hô đầu hàng, động thủ dị tộc, toàn bộ chết oan chết uổng. Cuộc chiến tranh này kết quả, tại Lý Minh chết truyền đạt hành động mệnh lệnh lúc sau đã chú định. Từ địa cầu mà đến Lý gia truyền nhân, chưa bao giờ sẽ khẽ mở chiến đoan. Nhưng chỉ cần chiến đấu khai hỏa, kia nhất định phải thắng lợi. Hôm nay pháp tu bộ tham mưu, thậm chí đem địa cầu những cái kia Lý gia dòng chính, quân bộ danh tướng toàn bộ mời chào được. Có những tinh anh này tọa chấn, kế hoạch tác chiến cơ bản sẽ không đảm nhiệm hà sơ suất. Không tiếp tục đến nhìn viên kia nhất định phải thất thủ đại tinh, Lý Minh chết xoay người, mặt hướng tinh không chỗ sâu hơn. Ngài đang nhìn cái gì? Một tên pháp tu hào hỏi. Ta đây xem tương lai của chúng ta. Lý Minh chết vươn tay, chỉ về đằng trước, nơi đó có rất nhiều vì sao, sáng ngời mà chói mắt, trước mắt khỏa này muốn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Ngươi cảm thấy, chúng ta cần dùng bao nhiêu thời gian, mới có thể chinh phục toàn bộ ngôi sao? Cái này, thuộc hạ tạm thời còn không cách nào chắc toán. Tên kia pháp tu thành thành thật thật. Chúng ta đã lúc ban đầu cường đại vô số lần, nhưng ngay cả lúc nào có thể chinh phục những ngôi sao này dự đoán thời gian cũng không có, hiện tại ngươi còn cảm thấy tốc độ công kích nhanh không? Lý Minh chết hỏi. Pháp tu hơi ngẩn ra, giờ mới hiểu được Lý Minh chết ý tứ. Hiện tại pháp tu mới ra động phụ thì, mạnh không biết mấy vạn lần. Dù vậy, tại cả thế giới, bọn họ hay yếu đoàn thể. Địch nhân chúng ta, không phải một hành tinh khổng lồ, mà là tất cả ngôi sao. Lý Minh chết nỉ non, mặc dù là từ huyễn thần pháp cảnh này ra, nhưng mà lòng ta, mình thủy chung là một người địa cầu. Cho dù đến nơi này, ta muốn làm, cũng không phải là vì động phủ còn sống, mà là phải là người địa cầu mở mang bờ cõi, sáng tạo một cái kỷ nguyên mới. Huyễn pháp tôn ký ức nhắc tới, huyễn thần pháp cảnh là ngoài ý muốn cùng địa cầu liên kết, cho nên mới đem kéo vào luân hồi, cùng tu chân thế giới hình thành độc nhất vô nhị đại tuần hoàn. Từ điểm đó mà xem, địa cầu tính vào tồn tại, cũng hẳn đã bị huyễn thần pháp cảnh hủy diệt. Nhưng mà, vô luận Lý Minh Chiết, vẫn là cái khác nắm giữ từ ý thức ta pháp tu, đều không muốn thừa nhận một điểm này. Bọn họ từ đầu đến cuối tin chắc, địa cầu vẫn còn, bọn họ là người địa cầu. Không phải huyễn thần pháp cảnh tạo hóa, cũng không phải cái thế giới này nơi quy tụ, bọn họ muốn trở lại địa cầu. Đại nhân, ngài cảm thấy địa cầu tích chữ có ở đây không? Tên kia pháp tu đột nhiên hỏi. Ta không biết, nhưng từ huyễn pháp tôn ký ức đến xem, hẳn đúng là tồn tại. Lý Minh Chiết, chỉ là, địa cầu cùng chúng ta không ở cùng một thế giới, có lẽ cuối cùng một sinh chi lực, cũng không cách nào tìm ra nó. Bằng vào chúng ta lực lượng, lại cũng không vào được huyễn thần pháp cảnh, có lúc đột nhiên cảm giác được, mình thật giống như triệt để mất đi quê hương. Thật ra thì chúng ta hoàn toàn có thể không đi chinh phục những ngôi sao này, trực tiếp đi tìm địa cầu là rồi. Bằng vào chúng ta lực lượng, vô luận ở thế giới nào, cũng sẽ là vô địch. Tên kia pháp tu. Đây là một cái chấm tròn. Nhưng nếu chúng ta bây giờ không chinh phục những ngôi sao này, mà là đi tìm kiếm địa cầu. Như vậy tìm tới địa cầu sau đó đây. Có lẽ chúng ta vẫn sẽ muốn làm địa cầu mang theo nhiều chỗ tốt hơn. Lý Minh Chiết, cho nên vô luận như thế nào, chinh phục nơi này, đều là chúng ta nhất định phải việc muốn làm. Chỉ có chinh phục toàn bộ ngôi sao, chúng ta mới có thể quên đi tất cả, đi tìm kiếm mình quê hương. Đến lúc đó, chúng ta là địa cầu công thần, là ngàn vạn năm không gặp vĩ nhân. Lời này nếu được những dị tộc kia nghe được, có thể sẽ cảm thấy thập phần nực cười. Pháp tu lực lượng cường đại dường nào? Nếu như địa cầu thật tồn tại, những pháp tu này cho dù yếu nhất một người, cũng có thể tùy tiện đem tinh cầu kia hủy diệt. Chính là, thân là cấp 28 pháp thần, pháp tu cao nhất thủ lĩnh, Lý Minh chết vậy mà ước mơ mình một ngày kia trở lại địa cầu có thể trở thành công thần. Yếu như vậy tinh cầu, coi như ngươi trở thành công thần, còn có ý nghĩa gì? Rất ít có người có thể lý giải Lý Minh chết ý nghĩ, cho dù tại pháp tu, cũng có một số người đối với lần này không phải rất đồng ý. Địa cầu bất kể có hay không tồn tại, cũng chỉ là đi qua. Cho dù tìm ra nó, cũng chỉ là pháp tu quản lý một trong tinh cầu. Giống như nghèo tử phát tài sau đó, và ở biệt thự lớn, qua vài chục năm trở về quê quán nhìn một chút kia đã sụp đổ phòng đất tử. Nhớ nhung mà thôi, lại không thể xem như cả đời nhất mục tiêu trọng yếu. Mà Lý Minh chết, vừa vặn là phương pháp trái ngược. Hắn nguyện vọng, là trước vào ở biệt thự lớn, sau đó sẽ ở kia phòng đất tử, chỉ về thế cảm thấy hạnh phúc. Cỡ nào quái dị tư tưởng, phòng trừng tính vào Tô Hàng nghe được, đều không thể nào hiểu được. Mặc kệ cái khác người làm sao, Lý Minh chết từ đầu đến cuối sẽ theo như ý nghĩ của mình đi làm việc, cho nên, hắn có thể sáng tạo ra pháp tu loại lực lượng này. Bên cạnh pháp tu, không cách nào tính toán suất chinh phục toàn bộ ngôi sao thời gian, nhưng Lý Minh chết cũng đã định cho mình một cái mục tiêu. 100 năm, một trong vòng 100 năm, toàn bộ tinh cầu, đều muốn là pháp tu run rẩy. Tính vào không có chân chính bị chinh phục, chính là trong vòng 100 năm, pháp tu một nhất định phải trở thành dưới đệ nhất thế lực. Muốn cho nơi có chủng tộc không lưng quỳ gối, không dám có một chút chống lại. Về phần động phủ mọi người, đặc biệt là Tô Hàng bọn họ những này đồng dạng từ địa cầu mà tới. Lý Minh chết tâm không còn hắn suy đoán hắn biết rõ, Tô Hàng rất không có khả năng theo chính mình đi tìm kiếm hư vô mở mịt địa cầu. Như vậy, mảnh này ngôi sao, chỉ có thể trả lại cho hắn rồi. Nhưng mà chờ mình tìm tới địa cầu, nơi này tất cả, đều muốn thuộc vu địa cầu. Nếu như Tô Hàng ngăn trở, như vậy, chỉ có tái chiến một cuộc. Tại tu chân thế giới thời điểm, Lý Minh chết thắng, lại bại bởi ý. Mà ở trong đó không có ý, hắn muốn biết, chính mình phải chăng còn có thể thắng nữa một lần. Cũng không lâu lắm, trước mắt hành tinh lớn này triệt để thất thủ, đầy đủ mọi thứ, tất cả thuộc về pháp tu toàn bộ. Cùng lúc đó, cách nơi này không biết bao xa một khỏa đại tinh, một người trẻ tuổi đang ở giữa núi rừng chạy nhanh. Ở sau thân thể hắn, mấy con manh thú thật nhanh đuổi theo. Người trẻ tuổi này chạy rất nhanh, lại không kịp những dã thú kia, rất nhanh liền bị đánh gục. Nhưng mà dã thú lại không có ăn tới hắn, còn đánh gục sau đó, liền mà lăn một vòng, vậy mà hóa thành hình người. Những này bởi vì dã thú hóa người dị tộc, thân mang còn sót lại đến thú vật vết tích, tỉ như lân phiến, bộ lông vân vân. Ha ha, Khải, ngươi lại bị nắm đến. Một tên toàn thân mọc đầy hổ văn thiếu niên đắc ý cười to. Mà bị đuổi theo người trẻ tuổi, thì không lại bỏ dậy, hắn vô vô mình thân đất, các ngươi có bốn cái chân, ta cũng chỉ có hai đầu, đương nhiên không chạy lại. Lúc này, một tên tể vũ tộc nữ tử từ đó rơi xuống. Nhìn thấy người trẻ tuổi kia thì, không nén nổi cười lên, Khải, ngươi đã lớn lên rồi, còn thế nào bướng bỉnh giống như trước vậy? Mẫu thân. Khải lẽ lưới, liền vội vàng hướng nữ tử kia không mình hành lễ, sau đó, là bọn hắn muốn cùng ta chơi đùa, quả thực không cưỡng được. Tốt rồi, chúng ta trở về đi thôi. Phụ thân ngươi đem phòng phong tộc tộc trưởng chém giết, sợ rằng thần tộc sẽ trách tội chúng ta, vẫn là ít ra thì tốt hơn. Người tề vũ tộc nữ tử kia. Ta mới không sợ. Khải hừ hừ. Là phòng phong tộc trưởng mạo phạm tại tuyến, phụ thân mới đưa hắn chém giết. Lại rồi, vô luận phụ thân chỗ này thú linh tộc còn là mâu thân chỗ này tề vũ tộc, danh nghĩa đều thuộc về yêu tộc. Thân tộc nếu thật muốn tới, yêu hoàng làm sao có thể đồng ý? Chúng ta chỉ là bình thường chủng tộc, huyết thống không thuần, yêu hoàng loại kia tồn tại, như thế nào lại để ý chúng ta sinh tử? Tề vũ tộc nữ tử lắc đầu một cái, nếu không mà nói, phụ thân ngươi cũng sẽ không đem chọn tòa đồ sơn chuyển tới nơi này. Nếu yêu hoàng thật bất kể. Vậy ta tương lai nhất định tự lập hoàng triều, làm chi chủ. Xem ai còn dám không thèm để ý chúng ta. Khải rất có dạ tâm. Nhưng mà không có người sẽ đem hắn mà nói quả thật. Một tên vảy rắn thiếu nữ cười hì hì. Khải, ngươi nếu làm dưới chi chủ, sao đều muốn xong rồi. Một đám thiếu niên thiếu nữ chơi đùa, hướng theo người tề vũ tộc nữ tử kia trở lại sơn lâm thâm sự. Phương xa rõ ràng một người đàn ông đứng ở đỉnh núi, quan sát phía dưới tất cả. Phụ thân đang nhìn cái gì? Khải hỏi. Ta cũng không biết, chúng ta đi hỏi một chút. Tề vũ tộc nữ tử đến, dẫn Khải bay qua. Phu quân, ngươi làm sao mình ở đây? Tề vũ tộc nữ tử hỏi. Ta muốn nhìn nhiều một chút cả vùng đất này. Nam tử kia. Tề vũ tộc nữ tử ngẩn người, bản năng nhận thấy được, người nam nhân này có tâm sự. Nàng theo bản năng nghĩ đến từ trước bị chém giết phòng phong tộc tộc trưởng, liền hỏi, phu quân, có phải hay không thần tộc người đến? Ừm. Nam tử kia cũng không có giấu giếm ý tứ. Yêu tộc người tới, nói cho ta biết thần tộc tức giận. Thủy tộc cộng công thị, tự mình đến trước muốn tính mạng của ta. Tề vũ tộc nữ tử giật nảy cả mình,

xác định các ngươi có thể bình yên vô sự. Nam tử kia, phu quân Tề Vũ tộc nữ tử mặt lộ bi thương, nàng rất rõ, cho dù cựu đỉnh luyện chế ra, đem cựu châu khóa lại, thần tộc không cách nào phát giác. Chính là, nam tử này chắc chắn phải chết. Thần tộc từ sẽ không bỏ qua mạo phạm bọn họ uy nghiêm người, cho dù nơi này là yêu tộc địa bàn cũng giống như vậy. Truyền, thần yêu nhân, nhưng thật ra là cùng một chủng tộc, chỉ là hướng theo thời gian qua đi, mỗi cái chủng tộc đặc thù càng ngày càng rõ ràng, mới có thể bị phân ra đến. Nhưng mà, vô luận thần tộc vẫn là yêu tộc, đều sẽ không thừa nhận một điểm này. Thần tộc có thần tộc thủy tổ, yêu tộc thủy tổ, vẫn có nhân tộc, cùng tôn vinh nữ hoa là thủy tổ. Nhưng mà sinh ra ở thần tộc nữ hoa, ngay từ lúc hơn 1 triệu năm trước biến mất. Tề Vũ tộc nữ tử không tiếp tục nhiều cái gì, mang theo Khải trở lại Đồ Sơn. Cả ngày lẫn đêm đi qua, núi lớn trên đỉnh ngọn núi, không ngừng truyền đến pháp khí luyện chế âm thanh. Hàng loạt thú linh tộc cùng Tề Vũ tộc các tộc nhân, vì thế dâng hiến đến toàn bộ tinh lực cùng tâm huyết. Cựu đỉnh cũng không thể ngăn trở cộng công thị, lại có thể vì bọn hắn chủng tộc lưu lại huyết mạch. Bất kể người nào chủng tộc, nó vĩ ngạn người, nơi làm việc đều không phải là vì mình, mà là vì toàn bộ chủng tộc tiếp diễn. Đứng ở Đồ Sơn sơn núi, Khải thường thường nhìn đến kia ngọn núi xa xa, thì mà nắm tay, khi thì lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn cỡ nào muốn cùng phụ thân cùng nhau kề vai chiến đấu, cho dù chỉ là luyện đỉnh. Hắn đã sớm biết thân thế chính mình, sinh con là người, cũng không phải là thú linh tộc, cũng không phải Tề Vũ tộc. Nhưng mà hai tộc người, nhưng lại chưa bao giờ dùng khác thường nhãn quang thấy hắn, ngược lại thật lòng đem hắn trở thành tộc nhân. Tại đây vài chục năm, Khải qua rất vui vẻ, càng đem phụ mẫu nhìn cái gì đều trọng yếu. Nhưng là bây giờ, hắn lại phát hiện mình như thế vô lực, giúp cái gì cũng giúp đỡ không. Không biết qua vài năm, thần tộc người cuối cùng đã tới. Chính là lúc này cựu đỉnh còn chưa hoàn toàn luyện chế thành công, thao sóng lớn, bị cộng công là cuốn tới, đem đỉnh núi bao phủ. Vô số tộc nhân sống lang thang, thậm chí, ở bộ này bị thần lực sóng biển tử vong. Cộng công, nơi này là yêu tộc đại tinh, ngươi đối với ta thú linh tộc, Tề Vũ tộc động thủ, nhưng phải dính liễu người vô tội, là phạm vào thao tội lớn. Tên nam tử kia giận đê. Một cái đầu người thần rắn, sinh ra hai sừng thần nhân từ sóng lớn hiện thân, thân thể hắn dài tới 100 dặm, núi cao hơn. Nhìn về phía trước nam tử, tên này thần tộc cười lạnh, Vũ, ngươi giết phòng phong tộc tộc trưởng, trước tiên phạm thần tộc ta trước. Cho dù ta đem hành tinh lớn này hủy diệt, yêu tộc cũng không làm gì được ta. Tính vào yêu tộc không làm gì được ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ gieo gió gặp bão. Vũ tức giận đáp ứng. Đáng tiếc ngươi không thấy được, thú linh tộc cùng Tề Vũ tộc, cuối cùng rồi sẽ muốn tiêu diệt. Cộng công thị hét lớn lên tiếng, sóng lớn càng thêm thao, đem trước mặt nơi có đỉnh núi bao phủ hoàn toàn. Kia đợt sóng thần lực không khủng bố, có thể trực tiếp xuyên thấu người dị tộc thân thể, nó càng cất giấu rất nhiều thần binh thần tướng. Lấy thú linh tộc cùng Tề Vũ tộc lực lượng, chỗ nào có thể chống đỡ được. Bọn họ còn có thể không ngừng lùi lại, dựa vào rộng lớn địa vực nhắm kỳ phong mang. Vì có thể làm cho các tộc nhân có thở dốc cơ hội, Vũ hóa thân một cái cự hùng, ngăn đỡ đường đỉnh núi đụng ra, lại đem núi đất ngưng tụ, ngăn trở bộ phận sóng lớn. Hàng loạt thú linh tộc tộc nhân cũng rối rít hóa thân cự long, thậm chí chân long. Bọn họ cường đại nhất đã là tịch diệt cảnh đỉnh phong, chân thân khẽ động, liền có thể mở ra mà. Hành tinh lớn này kia trải qua ở bọn họ loại kia dày vò, rất nhanh mặt đất nứt ra, vô số kẽ đất xuất hiện, đem sóng lớn nuốt vào nó. Nguyên bản ngưng làm một thể đại lục, cũng rối rít tản ra trở thành vô số khối, trôi lơ lửng ở sóng biển. Rất nhiều tộc bị cuốn vào nó, không thể không phụ thuộc những cái kia khối lục địa, để tránh bị kinh hãi lãng thôn phệ. Nhưng mà đợt sóng thần lực, lại không phải là bọn họ nơi có thể chống đỡ, rất nhanh liền bị vọt tới không biết đi nơi nào. Chỉ có mấy khối khá lớn, mới có thể ổn định lại. Hảo hảo một hành tinh khổng lồ, bị đánh chia 5 x 7, gần như toàn bộ phá hủy. Cựu châu đỉnh còn chưa luyện chế xong toàn bộ, lại cũng không kịp tiếp tục luyện chế. Vũ không thể không sớm đưa bọn họ lấy ra, lấy cái này đạo bảo phong bế các tộc nhân chỗ này đại lục. Về phần những địa phương khác, kia không còn được. Cộng công thị Vu thao sóng biển càn rỡ cười to, không cách nào vô. Hắn thân là tôn cảnh đại cao thủ, tại khỏa tinh cầu này không ai có thể ngăn cản. Nếu không phải nghĩ xong hảo hành hạ thú linh tộc cùng Tề Vũ tộc, sớm đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Thấy lớn tinh hủy diệt, cộng công thị cười lạnh huy động thủ pháp khí, nhấc lên càng sóng lớn hơn hoa. Cửu Châu đỉnh tuy mạnh, lại không có luyện chế song song, hơn nữa chỉ là đạo bảo, cũng không bị cộng công thị vị này tôn cảnh cao thủ coi ra gì. Hắn đưa tay ra, phải đem kia cửu đỉnh đập vỡ, mà ở này thời, không một vệt thần quang thoáng qua. Một vị đầu người thân rắn nữ tử, vậy mà xuất hiện ở nơi này, trực tiếp đem cộng công thị ngăn trở. Nhìn thấy nữ tử kia, cộng công thị cả kinh thất sắc, nữ hoa. Cộng công, ngươi dùng việc công để báo thù riêng, gây ra di đại họa, Phục Hy thị để ta đến thu ngươi. Nữ hoa, không có khả năng. Cộng công thị la hét, lần này đến trước, ta chính là phụng mệnh thần hoàng chi mệnh, Phục Hy thị làm sao có thể phái ngươi đến thu ta. Hơn nữa 123 vạn năm, ngươi đều chưa từng xuất hiện, lại ngay lúc này hiện thân, ngươi không phải nữ hoa. Ngươi rốt cuộc là ai? Đến, cộng công thị qua tay hướng về phía kia đầu người thân rắn nữ tử chụp tới. Sau một khắc, một tòa núi cao đột nhiên xuất hiện, cộng công thị vốn là muốn lấy tay đi bắt địch nhân, có thể tại người khác xem ra, hắn lại giống như vừa vặn đụng đầu vào ngọn núi lớn kia. Đâm thủng bầu trời núi lớn, bị chặn ngang đụng gãy, đỉnh núi áp xuống, đem cộng công thị ép vào đáy nước. Lấy hắn tôn cảnh tu vi, làm sao có thể bị chỉ là núi cao áp chế. Nhưng mà, dưới nước cộng công thị lại kinh ngạc không tên, bởi vì này đỉnh núi lực lượng, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Hoàng cảnh. Cộng công thị sắc mặt đại biến, chỉ có hoàng cảnh lực lượng, mới có thể dễ dàng như vậy áp chế hắn. Là vị nào hoàng cảnh cao thủ đến rồi? Yêu hoàng? Hay là ma hoàng? Trước mắt nữ hoa, tuyệt đối là giả, nhất định là vị kia hoàng cảnh cao thủ biến ảo chút ra, dùng để che giấu hai mắt người. Nhưng mà, tính vào suy nghĩ ra một điểm này, cộng công thị cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hoàng cảnh lực lượng, tôn cảnh cao không biết gấp bao nhiêu lần, song phương hoàn toàn không ở cùng một cái cấp bậc. Nếu như hắn muốn chống cự, tối thiểu cũng phải đem lực lượng đề cao mấy chục lần mới được. Kia tòa núi cao, hóa thành một cái to khóa, đem cộng công thị gắt gao áp dưới đáy nước không cách nào tránh thoát. Mà sóng lớn thần binh thần tướng, cũng tại bất chi bất giác, bị một cỗ lực lượng khác động chết. Sóng biển vẫn đang kéo dài, đứng ở mặt nước nữ hoa ngẩng đầu ngắm nhìn khoảng không, đột nhiên đưa tay chộp một cái. Thần quang năm màu bị nàng chộp vào tay, đè ở khoảng không. Cộng công thị xông ra đại họa, vì đền bù hắn sai trái, ta đem nơi này mà phong tỏa, tránh cho các ngươi lại bị người tìm được như vậy được chưa? Nữ hoa nhìn về phía nước Vũ. Vũ còn đang ra sức chống cự sóng lớn, nghe được nữ hoa âm thanh, hắn chỗ nào có thể cái chữ không? Có thể không bị thần tộc tìm ra, đối với hành tinh lớn này nơi có chủng tộc đến, đều là chuyện thật tốt, không có lý do không đồng ý. Gặp Vũ gật đầu, nữ hoa vây tay đem thần quang năm màu xuất ra hướng về phía khoảng không. Chỉ thấy khoảng không một mảnh sắc sỡ, hóa thành trường hồng, trở thành tân màn. Nàng thân thể nhẹ nhàng chấn động, dưới thân mặt đất nứt ra càng nhiều, nguyên bản tinh cầu khổng lồ, nhất thời nứt ra càng nhiều. Chỉ để lại bộ phận lục địa, cùng kia vô số sóng biển. Cửu Châu đỉnh có thể khóa lại Cửu Châu, nhưng lực lượng quá yếu. Ta cũng mất đi quá nhiều thần lực, chỉ có thể đem một phần khu vực đưa ra nơi này. Các ngươi sau khi rời đi, hạn chế tùy tiện xuất hiện, ngày sau hảo hảo phồn diễn sinh sống, quên mất nơi này tất cả thôi. Nữ hoa đến, trong tay bóp ra phạt ấn. Dưới chân có rút gấp mấy trăm lần tinh cầu, trực tiếp bị chuyển tống ra ngoài không biết bao xa, liền chính nàng, cũng không biết điểm cuối sẽ là nơi nào. Có lẽ là vô tận tinh không phần cuối, có lẽ là phần cuối ra. Về phần cộng công thị, hắn sẽ bị đặt ở dưới nước vô số năm, sau đó hao hết thần lực chết đi. Liếc nhìn bốn phía, nữ hoa khẽ thở dài một tiếng, thân thể tan vỡ thành một đoàn rời rạc, tại chỗ biến mất. Cộng công thị đoán không sai, cái này nữ hoa cũng không phải là chân nhân, mà là hoàng cảnh cao thủ biến ảo chút ra. Nhưng mà, hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ đến, là vị nào hoàng cảnh cao thủ làm như vậy. Lúc này thần núi, hoa tư thị mở mắt, nhìn về phía trước người Phục Hy thị, đã đem bọn họ đưa đi. Phục Hy thị cúi đầu nhìn đến đầu ngón tay phù hiệu, gật đầu một cái, vậy tốt. Chính là, thật sự tất yếu phải không? Hy sinh một vị tôn cảnh thần tộc hoa tư thị mặt lộ ra chút bi thương. Cộng công thị, đồng dạng là nàng dòng dõi một trong, chỉ là Phục Hy sắp tối đồng lửa. Chính là hôm nay, nàng lại tự tay đem chân áp. Mà chờ đợi cộng công thị, chỉ có tử vong. Chạy tới hành tinh lớn kia, hóa thân nữ hoa ngăn trở cộng công thị, chính là hoa tư thị vị này thần hoàng. Có một chút nàng không có lừa cộng công thị, lần này đi, xác thực là theo như Phục Hy thị phân phó. 20 năm qua, Phục Hy thị mỗi tháng đều muốn xem bói. Mà quái tượng càng ngày càng kém, hỗn loạn dấu hiệu, cũng càng ngày càng rõ ràng. Chính là, hắn không thấy rõ chân tướng, chỉ biết là hỗn loạn nhất định cùng nhân tộc có liên quan. Khải bị đưa ra thần núi sau đó, bởi vì hoa tư thị vị này thần hoàng tự mình theo dõi. Liên tưởng đến từ trước nhìn thấy đế vương hình ảnh, Phục Hy thị quả thực ngồi không yên, liền tới khuyên hoa tư thị bắt đầu đưa về xa hơn địa phương, tốt nhất để cho hắn cả đời đều hồi không tới nơi này. Có lẽ như vậy, có thể kết thúc hỗn loạn. Hoa tư thị cũng không có đường biện pháp tốt, hôm nay nàng chỉ có thể nghe Phục Hy thị đề nghị. Vừa vặn Vũ đem phòng phong tộc tộc trưởng chém giết, phạm thần tộc kiên kỵ, hoa tư thị liền phái cộng công thị đi giết Vũ. Nhưng thực tế, đây chỉ là nàng làm nền. Vũ có thể chết, nhưng Khải không thể chết được, hơn nữa không thể chết được tại thần tộc tay, đây là Phục Hy thị rất nhiều năm trước qua sự việc. Vì vậy mà, Hoa Tư thị hóa thân nữ hoa, kịp thời xuất hiện, ngăn cản Cộng Công thị. Cũng theo kế hoạch, đem trấn áp, sau đó trấn vỡ hành tinh lớn kia, lại đem tinh cầu lấy vô sức mạnh to lớn đưa về không biết khu vực. Khải tại Phục Hy thị trong mắt, có thể là hỗn loạn mấu chốt, nếu được yêu ma hai tộc hay hoặc là khác một ít chủng tộc biết được, có thể sẽ dẫn phát tai vạ. Những chủng tộc kia, tuyệt đối sẽ dùng Khải đại tố trương, định đánh ngã thần tộc địa vị thống trị. Cho nên, Hoa Tư thị phải làm, là vừa đem Khải đưa đi, lại không thể để cho các chủng tộc khác hoài nghi đến thần tộc đầu. Vì vậy, Cộng Công thị thành toàn bộ kế hoạch lớn nhất người hy sinh. Một vị tôn cảnh cao thủ, hướng theo viên tinh cầu kia quái lạ mất tích, tính vào có người tản bộ tin tức, là nữ hoa làm, ai có thể sẽ tin đây. Nữ hoa đã mất tích hơn 100 năm, theo chết sớm. Tính vào không chết, nàng lại làm sao có thể giúp đỡ yêu tộc đối phó thần tộc đây. Cho nên, cái này nhất định là yêu ma hai tộc, hoặc là các chủng tộc khác muốn giết Cộng Công thị, lại không muốn đắc tội thần tộc. Cho nên mới hóa thân nữ hoa làm. Yêu ma hai tộc thân là có thể cùng thần tộc sánh vai đại tộc, chỉ có thể tiếp tục chảo này, mặc kệ bọn hắn làm sao giải bày, tất cả mọi người đối tượng hoài nghi, đều là bọn hắn. Nếu không mà nói, ai có gan đi làm sự tình như vậy? Hơn nữa, bất kể là ai, cho dù yêu ma tộc, cũng không nghĩ ra, là Hoa Tư thị xuất thủ. Một vị tôn cảnh, tổng toàn bộ chủng tộc biến mất đến tốt. Phục Hy thị thở dài, nếu như không phải hỗn loạn dấu hiệu quá mức rõ ràng, để cho hắn cả ngày sợ mất mật, cũng sẽ không mời Hoa Tư thị làm ra không chịu được như vậy sự việc. Nếu khiến thần tộc khác biết rõ, sợ rằng Hoa Tư thị lập tức muốn cho xuất thần ngôi vị đưa. Hơn nữa, rất có thể đưa tới trong thần tộc rối loạn. Giống như Trúc Dung như vậy đối với thần hoàng vị trí dò xét đã lâu tồn tại, làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cơ hội này. Ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào, nếu như ngươi là sai, chúng ta đây phạm vào sai lầm lớn. Cho nên, ta thà rằng tin tưởng ngươi, cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi. Hoa Tư thị. Phục Hy thị lần nữa thở ra một hơi, thật ra thì tại ngươi xuất thủ thời điểm, ta giật mình trong lòng, luôn cảm thấy sự việc khả năng thật sai. Chưa chắc, Cộng Công thị chỉ là hy sinh vô ích. Nhưng có biện pháp gì đây? Mấy chục năm qua, hỗn loạn dấu hiệu, mỗi ngày tốc độ tăng trưởng, làm người ta kinh ngạc. Ta cảm giác có dũng khí, nó đã thập phần tiếp cận chúng ta. Có lẽ chưa tới vài năm nữa, sẽ triệt để đã tới. Hoa Tư thị nhìn đến hắn, sau một hồi mới. Hy vọng ngươi không có đánh giá sai. Đúng rồi, khác sự kiện kia trà thế nào? Phục Hy thị lắc đầu một cái, đây cổ quái bắt nguồn ở chúng ta huyết mạch, ta nghiên cứu rất lâu, từ đầu đến cuối cha không ra nó tại sao xuất hiện, lại từ đâu nơi xuất hiện. Duy nhất có thể nhất định là, cùng nhân tộc có liên quan. Ngươi là cùng bọn chúng tiếp xúc sau đó, loại ngoại ý muốn này mới xuất hiện. Hoa Tư thị hỏi. Phục Hy thị gật đầu một cái, có lẽ là như vậy. Được rồi, Hoa Tư thị trầm mặc chốc lát. Sau đó, vậy ngươi đi xuống đi, đúng rồi, thay ta đi xem một cái la. Phục Hy thị ừ một tiếng, chuyển thân rời đi. Lúc này yêu tộc, đã loạn thành một bầy. Một hành tinh khổng lồ hủy diệt cùng mất tích, đối với yêu tộc đến cũng không coi là chuyện lớn. Thế nhưng, một vị tôn cảnh thần tộc cao thủ tại hành tinh lớn kia xảy ra chuyện, cái này rất có đầu. Thần tộc hỏa thần Trúc Dung, tự mình cầm quân đến trước, muốn yêu tộc cho một cái pháp. Hắn cùng với Cộng Công thị đã từng mặc dù bởi vì tranh đoạt thần hoàng vị ra tay đánh nhau, nhưng mà Hoa Tư thị tiếp nhận thần hoàng sau đó, hai vị cùng thế hệ thần tộc thủ lĩnh đã hòa hảo như lúc ban đầu. Hảo hữu gặp nạn, tính khí hỏa bạo Trúc Dung làm sao có thể nhẫn. Đối mặt đại quân áp cảnh, hùng hổ dọa người Trúc Dung, yêu hoàng cũng không có biện pháp gì. Hắn là hoàng cảnh không sai, đan đả độc đấu, năm ba cái Trúc Dung buộc cùng nhau cũng không phải đối thủ của hắn. Chính là, loại thời điểm này nếu đối với Trúc Dung xuất thủ, chuyện kia càng không cách nào vãn hồi. Trúc Dung tại thần tộc địa vị, Cộng Công thị còn muốn cao hơn mấy phần. Nếu hắn bị yêu hoàng bắn chết, sợ rằng lần sau đến, là Hoa Tư thị rồi. Toại hoàng tuy rằng thối vị, cũng có lời đồn hắn đã chết, nhưng tin tức này cũng không chân kinh qua chứng thật. Đối mặt khả năng nắm giữ hai vị hoàng cảnh cao thủ thần tộc, yêu hoàng nào dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn chỉ có thể thầm mắng không thôi, là ai muốn đối phó thần tộc, vậy mà họa thủy đồng dẫn tới yêu tộc đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ma hoàng có thể làm được chuyện này. Những chủng tộc khác không có hoàng cảnh cao thủ, rất không có khả năng đè ép được vị kia lừng lẫy nổi danh thủy thần Cộng Công. Mà nếu như là ma hoàng xuất thủ, vì dẫn phát yêu thần hai tộc chinh chiến, hảo ngồi thu ngư ông đắc lợi, vậy rất tốt giải thích. Nghĩ tới đây, yêu hoàng không thể không tự mình xuất phát, đi vào trước tiên bình phục Trúc Dung hỏa khí, sau đó lại nghĩ biện pháp tìm Hoa Tư thị giải thích. Bất kể như thế nào, Cộng Công thị dù sao tại yêu tộc đại tinh biến mất, vô luận có phải là bọn hắn hay không làm, cũng phải có chút bồi thường. Yêu hoàng đã nhận tài rồi, trước tiên tự giải quyết thần tộc, lại đi tìm ma hoàng từng đạo. Ngoại trừ thần tộc gáp lực bên ngoài, yêu tộc còn gặp phải khác phiền toái. Căn cứ vào danh giới tinh không báo lại, tựa hồ nơi đó xuất hiện một nhóm thế lực, rất là lợi hại. Ngắn ngủi vài chục năm, đã chiếm cứ 4 viên đại tinh. Đây 4 viên đại tinh, toàn bộ thuộc về yêu tộc. Danh giới đại tinh tài nguyên cũng không tính nhiều, cao thủ số lượng cũng rất ít, nhưng lại thuộc về yêu tộc còn hạn. Nếu là không quản không hỏi, bị loại khác tộc biết rõ, còn không chê cười chết. Cho nên yêu tộc phái đi cao thủ kiểm tra tình huống, nhưng mà tất cả cao thủ đều một đi không trở lại. 3 năm sau, bọn họ rốt cuộc phái ra một vị tôn cảnh yêu tộc. Nhưng để cho bọn họ không nghĩ đến là, vị kia tôn cảnh sơ kỳ yêu tộc, vậy mà cũng mất đi liên lạc. Lần này yêu tộc có chút luống cuống, ra sao thế lực, liền tôn cảnh đều có thể lưu lại. Lẽ nào, là một cái đại tộc bất động thanh sắc tại danh giới kinh doanh. Vì vậy, lần lượt cao thủ, dẫn dắt yêu tộc đội ngũ, trước đi những kia danh giới tinh cầu kiểm tra. Có thể đem tôn cảnh yêu tộc lưu lại, dĩ nhiên là pháp tu. Mấy năm nay đi qua, Lý Minh Chết đã trở thành cấp 27 pháp thần, dựa vào nuốt thể chất đặc thù, và yêu tộc xem thường tâm lý, hắn thành công đánh chết tên kia tôn cảnh yêu tộc, cũng đem tu vi chiếm làm của mình. Yêu tộc mặc dù có áp lực, cũng không có thật đem pháp tu làm đối thủ. Bọn họ chiến thuật, là một nhóm người đi trước chinh phạt, không thể đổi lại cường đại hơn một nhóm. Như thế thêm dầu chiến thuật, chính hợp pháp tu tâm ý, hơn nữa Lý Minh Chết, đem những yêu tộc kia cao thủ khi thuốc bổ một dạng nuốt, lực lượng tốc độ tăng trưởng nhanh kinh người. Qua dòng dã 10 năm, Lý Minh Chết đã nuốt trọn vẹn 5 cái tôn cảnh yêu tộc. Lần này, liền yêu hoàng đều chú ý tới bọn họ. Chương 820, Chiến tranh. Dòng dã 28 khỏa đại tinh, hình thành một loại vô cùng kỳ đặc thù đại trận. Muốn phá trận, muốn đủng có thể đồng thời hủy diệt 28 khỏa đại tinh lực lượng. Tinh cầu này trên thế giới, vượt qua xa tu chân thế giới hoặc là địa cầu có thể, bọn họ không chỉ to lớn hơn, phẩm chất cũng càng cứng rắn hơn. Tùy tiện một khối bùn đất, chịu nổi tu chân thế giới cao cấp vật liệu. Muốn phải đồng thời hủy diệt như vậy 28 khỏa đại tinh, nói dễ vậy sao? Trừ phi là hoàng cảnh tự mình xuất thủ, có lẽ có như vậy từng tia khả năng. Nhưng mà vô luận thần hoàng, yêu hoàng, hay hoặc là ma hoàng, đều rất không có khả năng quang minh chính đại làm sự tình như vậy. Không có lý do gì. Năm đó nhân hoàng vẫn lạc, là lợi dụng cả bẫy, 100.000 năm trước nhân tộc đổ xuống, bắt nguồn từ 100.000 năm trước cùng yêu ma hai tộc thù hận. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đế tôn ẩn nhẫn 10.000 năm, chưa bao giờ cùng bất kỳ thế lực nào phát sinh tranh đấu, thậm chí có người ngoại lai tộc, hắn còn lại đánh gãy tay chân, phế bỏ tu vi giao cho thần yêu ma tam tộc. Vô luận từ phương diện nào xem, đế tôn đều là đây tam tộc đồng bạn, mà không phải là địch nhân. Nếu như đối với kiểu người này xuất thủ, sợ rằng sẽ đưa tới rất nhiều chỉ trích, liền thần yêu ma ba tộc nội bộ, đều có thanh âm phản đối. Nhân hoàng đã chết, cần gì phải lại đi đem năm đó sự việc lại lần nữa tại đế tôn thân tái diễn một lần. Nếu hắn thật có thể thành hoàng cảnh, như vậy dưới 4 chủ lại có thể thế nào? Từ trước thần tộc thống trị thế giới lúc sau khi, nhân yêu ma tam tộc, cũng không có thật nghe lệnh làm việc. Chỉ cần thực lực quá mạnh, cần gì phải sợ hãi người khác trưởng thành. Nhưng mà đây chỉ là một số ít người ý nghĩ, nhiều người hơn hy vọng hoàng cảnh chỉ tồn tại ở mình chủng tộc. Về phần các chủng tộc khác, tốt nhất ngay cả một tôn cảnh đều không nên xuất hiện. 10.000 này nằm bên trong, bọn họ là ôm lấy ý nghĩ như vậy đối phó nhân tộc, cho tới sao kim tinh cho đến bị diệt, cũng chưa từng xuất hiện tân tôn cảnh. Vì vậy mà, thần yêu ma tam tộc, vẫn là đối với đế tôn động thủ. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có xuất thủ trước, mà là để cho phụ thuộc chủng tộc đi trước công kích. Lý do rất đơn giản, đế tôn tân tụ lại những cái kia đại tinh, có rất nhiều đều là các chủng tộc khác. Mạnh như vậy đoạn, người ta đánh người cũng dễ hiểu. Những chủng tộc kia, ở đâu là đế tôn đối thủ, ai đi người đó chết. Mà là thần yêu ma tam tộc muốn kết quả, chỉ cần đế tôn dám động thủ, bọn họ có đầy đủ lý do nhúng tay cuộc chiến tranh này. Kết quả là, tại những chủng tộc kia vu 28 khỏa đại tinh biến mất thời điểm, thần yêu ma tam tộc đại quân, đã áp cảnh. Ai cũng biết, bất kể nguyên nhân tại sao, chỉ cần đế tôn muốn đột phá hoàng cảnh, thần yêu ma nhất định sẽ xuất thủ ngăn trở. Nhưng bọn hắn bây giờ lý do đầy đủ, người khác cũng không cái gì, chỉ có thể than thở đế tôn tự tìm chết. Biết rõ thần yêu ma tam tộc bụng dạ khó lường, vì sao còn phải rơi xuống người nhược điểm. Cũng có kia người biết, tính vào đế tôn không tụ tập 28 khỏa đại tinh, thần yêu ma cũng có thể tìm cơ hội động thủ. Muốn giết chết một người, tìm lý do cũng không phải việc khó. Cho nên, đế tôn sớm động thủ, là chính xác. Chỉ có như vậy, hắn có thể sống lâu hơn. Cái này lâu hơn, rốt cuộc có bao nhiêu lâu, ai cũng không rõ. Nhưng lạc quan nhất phòng trường, cũng là vài chục năm. Bởi vì cho dù năm đó nhân tộc, tại thập đại vị cùng các đại chủng tộc dưới sự giúp đỡ, cũng vừa vặn chống đỡ lâu như vậy. đế tôn mạnh hơn nữa, dù sao không phải là chân hoàng cảnh, không có khả năng nhân tộc kiên trì càng lâu hơn. Đối mặt thần yêu ma cùng rất nhiều dị tộc kết hợp đánh dẹp, đế tôn không có im hơi lặng tiếng, ngược lại lấy thập phần thái độ cường thế làm ra đáp ứng. Toàn bộ tiến nhập 28 khỏa đại tinh phòng ngự trong phạm vi dị tộc, toàn bộ tiêu diệt, không chừa một ngống. Bất kể ngươi là chủng tộc, hay là thần tộc, yêu tộc, ma tộc, giết sạch sẽ. Lần này, tam đại tộc cao tầng triệt để nổi giận, mệnh lệnh dưới quyền thế lực toàn lực tấn công. Một hồi có thể đảm nhiệm 5 nhân tộc cùng tam tộc đại chiến to lớn đại chiến tranh, này triển khai. Một trận chiến này ảnh hưởng đến chủng tộc, cũng không trăm ngàn năm trước ít hơn bao nhiêu. Đế tôn tại đây chọn chuyện, pháp tu bên kia áp lực lập tức thay đổi. Nguyên bản yêu hoàng cũng định tự mình đi vào ranh giới tinh cầu, lúc này gặp đế tôn cứng rắn như thế, hắn không thể không lưu lại, để ngừa ngoài ý muốn. Một vị chuẩn hoàng cảnh nhân tộc, muốn ranh giới tinh cầu người quấy rối trọng yếu nhiều. Đế tôn xuất quan tin tức, rất nhanh truyền tới Tô Hàng trong tai. Tin tức này, là gần trong mấy thập niên, ngoại trừ pháp tu phát triển thuận lợi bên ngoài, nhất tin tức tốt. Hắn đột nhiên cảm nhận được năm đó Lý Minh chết tấn công phủ nguyên quốc thổ thì, Hồng Vũ quốc thổ rút lui thì tâm tình. Đại cục đã định. Tuy rằng pháp tu ở cái thế giới này, không có khả năng giống như tu chân thế giới vậy, một hồi phát triển sau đó cơ hồ vô địch. Nhưng thần yêu ma tam tộc bị đế tôn kiềm chế, pháp tu không gian phát triển, sẽ từ trước tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, lần này chiến tranh, những cái kia từ động phủ rời khỏi dị tộc, phần lớn đều tham dự. Lúc nào mới là dung nhập vào chủng tộc thời cơ tốt nhất? Dĩ nhiên là quan hệ đến chủng tộc sinh tồn địa vị chiến tranh. Không cần nghĩ cũng biết, chỉ cần cuộc chiến tranh này kết thúc thời điểm, những dị tộc kia còn chưa có chết, nhất định vu nơi tại chủng tộc, thu được không vùng đất thấp vị. Tính vào không thể hướng cao tầng, ít nhất cũng sẽ không bao giờ có người hoài nghi bọn họ thân phận. Chiến tranh này đến quá khéo, đến thật là khéo, khiến Tô Hàng không khỏi có chút hưng phấn. Chỉ là, đế đan bị Lưu Công cổ hiến tặng cho đế tôn, đây là hắn không tưởng tượng nổi. Đế tôn là nhân tộc phản đồ, nếu như đan dược kia tại Tô Hàng tay, cho dù hủy diệt, cũng sẽ không cho hắn. Có thể Lưu Công cổ không giống nhau, hắn tồn tại, là vì hoàn thành nhân hoàng dặn dò. Có thể trăm vạn năm trôi qua, hắn chờ đợi tựa hồ đã thành khoảng không. Cho dù đế tôn là phản đồ, nhưng hắn vẫn là nhân tộc. Lấy Lưu Công cổ góc độ, đem đế đan hiến tặng cho hắn, cũng dễ hiểu. Nhân tộc cũng tốt, phản đồ cũng được, cuối cùng đồng căn đồng nguyên, chỉ là mỗi người muốn khác nhau mà thôi. Tô Hàng có thể lý giải vị này con trai nhân hoàng ý nghĩ, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đế tôn đã không phải là nhân tộc. Hắn thân chạy xuôi các chủng tộc khác huyết mạch, cho dù trở thành hoàng cảnh cao thủ, cũng sẽ không lại lấy nhân tộc tự cho mình là. Mặt khác, bị Hoa Tư thị lấy không cách nào lực truyền tống không xuất biết bao xa đại tinh, rốt cuộc rơi xuống đất. Nó đã không biết cách thần núi bao xa, thậm chí bởi vì hoàng cảnh cao thủ lực lượng, đạt đến gần như xuyên toa thời không, phá vỡ vũ trụ tròng đen trình độ. Lúc này dừng lại, hành tinh lớn này người ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn được một khỏa đỏ rực mặt trời, bao phủ chỉnh vùng đất. Nơi này là chỗ nào? Khải đứng ở đồ sơn đỉnh núi hỏi. Hắn dưỡng mộ nữ kiều lắc đầu một cái, ta cũng không biết, nhưng nơi này thế giới chi lực yếu kém đến gần như không có, sợ rằng đã là tinh không nhất bên bờ giải đất. Ta xem chưa chắc là vùng tinh không kia. Vũ Từ rơi xuống, quét nhìn bốn phía, lúc nãy ta nhìn thấy tinh không phần cuối chợt lóe lên, sợ là chúng ta hiện tại đã không ở nguyên lai vùng tinh không kia rồi. A, phải làm sao mới ở đây? Nữ kiều cả kinh thất sắc, không ở cùng một vùng sao trời, lấy bọn họ bản lãnh, trừ phi có người có thể đạt đến hoàn cảnh, nếu không rất không có khả năng hồi lấy. Nhưng mảnh tinh không này thế giới chi lực yếu ớt cực kỳ, muốn ở chỗ này tu thành hoàn cảnh, muốn từ trước khó vô số lần. Không thể quay về cũng tốt. Vũ cũng không lo lắng một điểm này, cười, thế giới kia quá phức tạp, cũng không thích hợp chúng ta, nếu không thể quay về, chẳng tại đây hảo cuộc sống thoải mái. Có lẽ, đây là nữ hoa đem chúng ta tặng tới đây nguyên nhân đi. Chính là, ta không nghĩ ra, nữ hoa tại sao phải giúp chúng ta. Nữ kiều rất là không hiểu hỏi. Ta cũng không hiểu, nhưng đây không coi vào đâu vấn đề, trọng yếu là, kết quả là tốt. Vũ nhìn thẳng mặt đất, sau một lát, Cửu Châu đỉnh đã đem mặt đất khóa lại, nhưng cộng công thị thần lực còn chưa tàn đi, vẫn làm mưa làm gió. Ta muốn đi đem những cái kia thần lực đánh tan, ngươi cùng Khải liền sống ở chỗ này đi. Nữ kiều gật đầu một cái, không có phản đối, nếu như hoàn cảnh sinh tồn chưa khỏi hẳn, đối với các tộc nhân đến, có hại vô lợi. Cho dù nàng rất muốn bồi bạn tại Vũ bên cạnh, lúc này cũng phải nhịn ở tâm lý kích động. Rồi sau đó, Vũ chỉ huy các tộc nhân nhảy vào sóng lớn thuộc về, dùng thân thể của mình khai sơn phá thạch, đem cộng công thị thần lực phân tán ra, sau đó triệt để đập vỡ. Không có có thần lực ủng hộ, những cái kia sóng lớn, chỉ là bình thường nước chảy mà thôi. Bọn họ thuận theo Vũ cùng các tộc nhân khai khẩn khe rãnh, không ngừng hướng phía thấp trũng nơi chạy tới. Đại thủy từng bước rút lui, càng ngày càng nhiều lục địa nổi lên mặt nước. Hành tinh lớn này may mắn còn sống sót các tộc nhân, đều đang hoan hô đến, vũ, vũ, vũ. Bọn họ hô to vũ danh tự, đem coi là chúa cứu thế. Nữ hoa cho bọn hắn tân sinh, nhưng đem toàn bộ khổ nạn triệt để xóa đi, là vũ. Nhìn đến những cái kia hoan hô chủng tộc, nữ kiểu quay đầu nhìn một chút bên cạnh Khải, đống nhiên cười, Khải, nghe ngươi dự định đề nghị một cái hoàng triều. Khải trọng trọng gật đầu, mặc dù ly khai rồi nguyên lai vùng tinh không kia, nhưng ý nghĩ hắn vẫn không thay đổi. Vô luận tại bất kỳ địa phương nào, thế lực đều là quan trọng nhất, đây là chôn giấu tại nhân tộc huyết mạch bản năng. Khải phải thành lập hoàng triều, muốn để cho tộc nhân mình không muốn tiếp tục bị bất luận người nào khi dễ, nếu như không sửa đổi được tinh không, vậy hắn còn có thể cải biến cái thế giới này. Nghĩ tới hoàng triều danh hiệu không? Nữ kiều hỏi. Khải lần nữa gật đầu, hắn nhìn về phía mặt trời, chúng ta đi tới nơi này thời điểm, dương tinh cao chiếu, kia hoàng triều danh hiệu, chính là hạ. Hạ. Đại hạ triều. Nữ kiều ừ một tiếng, rất danh tự không tệ, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, dẫn dắt các tộc nhân, hướng phía càng rất hơn sống tiến tới, đây mới là hoàng triều tồn tại căn bản mục đích. Khải mắt một mảnh kiên định, mặc dù không có hồi đáp, nhưng ánh mắt đã biểu minh tất cả. Hạ. Một cái bởi vì nhân tộc thành lập hoàng triều, tại đây khỏa hư hại đại tinh xuất hiện. Tuy rằng ý nghĩ là Khải đề xuất, nhưng hạ triều đệ nhất đảm nhận đế vương, chính là Vũ. Bởi vì Vũ giải cứu thương sinh, ai cũng không thể cùng hắn tranh đoạt phần này công lao. Một số năm sau, Vũ thối vị, đem đế vị chuyển cho Khải. Từ nay về sau, Khải thành hạ triều chân chính đế vương. Phục Hy thị không có nhìn lầm, Khải quả thật đầu đội đế quan, đăng lâm vương tọa. Nhưng mà, hắn cùng với hỗn loạn liên hệ cũng không lớn. Hoặc là, hắn để cho Hoa Tư thị nơi làm việc, quả thật thay đổi Khải cùng hỗn loạn dây dưa dễ má. Vì vậy mà, Khải trở thành đế vương, cũng không có cho thế giới kia mang đi cái gì bất hạnh. Đế tôn cùng dị tộc chiến tranh, trở thành thế giới kia náo nhiệt nhất sự việc. Ngay từ đầu chỉ là bộ phận chủng tộc tham chiến, nhưng càng về sau, càng ngày càng nhiều chủng tộc gia nhập nó, không người nào có thể thoát khỏi may mắn. Bởi vì là tất cả mọi người đều phát hiện, đế tôn tưởng tượng mạnh mẽ rất nhiều. Hơn nữa 28 khỏa đại tinh tiếp nối mà thành tinh thần trận pháp, khổng lồ vô, uy lực cũng cực kỳ kinh người. Cho dù tôn cảnh đơn độc bước vào nó, cũng rất khó trốn khỏi. Đây là chịu nổi hoàng cảnh lực lượng, cũng chỉ có hoàng cảnh mới có thể phá trận. Các dị tộc chợt nhớ tới trăm ngàn năm trước, nhân tộc chính là dựa vào những này thần trận pháp, mới kiên trì lâu như vậy. Trận pháp là có thể đem nhân tộc lực lượng tăng lên trên diện rộng cổ quái tồn tại, tuy rằng các tộc đều biết, nhưng chỉ có nhân tộc, đem loại vật này phát huy đến cực hạn. Bởi vì là nhân tộc mới bắt đầu thời điểm rất yếu, bọn họ vừa sinh ra được thì, bất kỳ dị tộc đều có thể tùy tiện giết chết bọn họ. Giống như thần tộc, yêu tộc, ma tộc, sau khi sinh liền rất cường đại, cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt. Cho nên, nhân tộc nhất định phải tu luyện, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp để cho mình thành cường đại. Bọn họ tu vi, từng bước đi theo mỗi cái chủng tộc, người bọn họ cân nhắc, bắt đầu chậm rãi vượt qua những chủng tộc kia. Nhưng mà trước tiên suy nhược, làm cho nhân tộc không dám lười biếng. Vô luận lúc nào, đều có một nhóm người lớn cẩn trọng suy nghĩ làm sao cải tiến hệ thống tu luyện, làm sao để cho trận pháp mạnh hơn, làm sao để cho pháp khí đột phá hiện hữu cấp bậc. Đúng là có những người này, nhân tộc mới có thể cường đại đến liền thần tộc đều kiêng dè không thôi. Bởi vì yếu trở nên mạnh mẽ, vốn là nhân tộc sở trường vở kịch hay. 28 khỏa đại tinh, giống như cối xay thịt một dạng đem dị tộc chiến sĩ không ngừng tiêu diệt. Không có hoàng cảnh cao thủ phá trận, những dị tộc kia cho dù thành công đột nhập 28 khỏa đại tinh, cũng không có kết quả gì tốt. Bởi vì bọn hắn lần nữa phát hiện, những này đại tinh từ trong ra ngoài, đều bị thay đổi. Bao gồm đại tinh nội hạch, đại tinh mặt ngoài, đều bày xuống vô số trận pháp. Người tiến nhập đại tinh bên trong, giống như đạp địa lôi chiến một dạng, liền nhân ảnh cũng không thấy, rất nhiều dị tộc chết oan chết uổng. Liền thần tộc cường đại nhất tôn cảnh trúc dung thị, đều ở đây nó chật vật không chịu nổi. Liền hắn đều không đánh vào được, còn có người nào biện pháp. Nhiều như vậy trận pháp, nhân tộc tuyệt không phải ý muốn nhất thời. Nói nhảm, đột nhiên có thể tụ lại 28 khỏa đại tinh, ít nhất cũng phải chuẩn bị mấy vạn năm. Như vậy đến, ngay từ lúc đế tôn đầu hàng thời điểm, thật ra thì đã lập kế hảo ngày sau làm phản. Hắn liền nhân tộc đều có thể phản bội, làm sao hướng chúng ta. Những này đối với đế tôn bình nghị, cũng không có thay đổi cái gì. Vô số chủng tộc vây ở kia 28 khỏa đại tinh bên ngoài, cũng rất khó chân chính công phá tỏa pháo đài này. Thần tộc bên trong ngọn thần sơn, Hoa Tư thị nhìn đến ngồi tại đối diện Phục Hy thị. Hỏi, kết quả làm sao? Phức tạp phù hiệu, không vào tiết nóng Hy thị mắt, hắn cho mày, hỗn loạn dấu hiệu càng ngày càng nặng, nhưng ta cảm giác có dũng khí, tựa hồ cùng đế tôn không liên quan. Không liên quan. Hoa Tư Thị có chút không tin, cơ hồ nơi có chủng tộc đều tham chiến, một trận chiến này ảnh hưởng đến cả thế giới, bắt nguồn từ đế tôn xuất quan, còn thế nào sẽ không có quan hệ gì với hắn. Ta cũng không thanh, chỉ là một loại cảm giác, nhưng có lẽ Phục Hy Thị không có tiếp tục tiếp, bởi vì hắn không quá muốn thừa nhận mình sẽ cảm giác sai. Quản lý trước tiên bắt quái trăm vạn năm, hắn đối với loại này tối tâm sự việc, có lấy người khác không cách nào với tới lĩnh hội. Đế tôn một trận chiến này, quả thật ảnh hưởng đến rất rộng, theo lý, hắn là hỗn loạn ngọn nguồn. Nhưng mà, Phục Hy Thị bỗng nhiên nghĩ tới Khải. Hoa Tư Thị hóa thân nữ hoa, hy sinh cộng công thị, bắt đầu đưa về không biết địa phương, vĩnh viễn cũng không khả năng trở lại. Nhưng mà, hỗn loạn cũng còn chưa có kết thúc, đây minh, hắn đối với Khải đánh giá sai. Khải không phải hỗn loạn ngọn nguồn. Hiện tại lại ra tới một cái đế tôn sẽ là ngọn nguồn không? Thân là trước tiên bắt quái đế tạo giả, Phục Hy Thị vẫn luôn tin tưởng, bất kỳ kết quả gì sản sinh, thường thường đều là vô số chi tiết tích lũy ra. Ánh mắt ngươi có khả năng nhìn thấy, cũng không phải là kết quả, mà là một cái quá trình, thậm chí có thể cùng kết quả cũng không có liên hệ quá lớn. Khải sự tình, là một cái rõ ràng nhất ví dụ. Nhưng mà, đế tôn một trận chiến này quả thật ảnh hưởng đến quá rộng, Phục Hy Thị cũng không dám khẳng định, hỗn loạn nhất định không có quan hệ gì với hắn. Nếu đánh giá sai, khả năng này muốn chỉnh cái thần tộc đều đi chôn cùng. Loại đại sự này, chỉ có thể tin là có, không thể không tin. Suy nghĩ một chút, Phục Hy Thị, nếu thật phải ra tay, không bằng trước tiên tìm yêu hoàng, ma hoàng thương lượng một phen. Hỗn loạn ảnh hưởng không chỉ là thần tộc, cũng bao gồm yêu ma cùng các chủng tộc khác. Hoa Tư Thị gật đầu một cái, ta sẽ đi. Hai vị thần tộc cao tầng, này lọt vào trầm mặc, cũng không ai biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Có lẽ, đây ấy nấy lọt vào mất con đau đớn la, hay hoặc là bi thương hy sinh vô ích cộng công thị. 10 năm sau, chúng tộc vẫn công không được kia 28 khỏa đại tinh. Nhưng vào giờ phút này, đã không có bất kỳ chủng tộc nào nguyện ý rút khỏi. Mấy thập niên này chiến tranh, phần lớn chủng tộc, đều tổn thất nặng nề, đế tôn dưới quyền thế lực giống như vậy. Song phương thế như nước với lửa, đều rết đỏ cả mắt rồi, ai đều sẽ không dễ dàng lui bước. Tại Tô Hàng đột phá tu vi tịch diệt cảnh, đặt đến tôn cảnh giới thời điểm, chiến cuộc rốt cuộc có thay đổi. 28 khỏa đại tinh bên ngoài, một vị vô khổng lồ hắc ảnh từ thâm nguyên dâng lên, kia băng lánh hai con mắt, phảng phất mang theo diệt thế hào quang. Không người nào dám nhìn thẳng hắn, bởi vì, đây là ma tộc ma hoàng, một vị chân chính hoàng cảnh cao thủ. Ma hoàng tự mình đến, hắn thân hình khổng lồ, mấy viên đại tinh cộng lại còn muốn vĩ ngạn. Nhẹ nhàng khẽ động, tinh không đều muốn run rẩy theo. Rất rõ ràng, ma hoàng không có ý định thu liễm lực lượng, mà hoàng cảnh tu vi, liền cái thế giới này đều cảm thấy sợ hãi. Đế tôn. Ra. Ma hoàng âm thanh truyền khắp thế giới, chấn động kia 28 khỏa đại tinh đều đang phát run. Nhưng mà đế tôn không có trả lời, có lẽ hắn cũng đang sợ hãi. Ma hoàng tinh khí, là tam đại hoàng cảnh kém nhất, hắn căn bản chẳng muốn nhiều, một vệt thần quang từ hai con mắt bắn ra, vọt thẳng hướng về phía nó một hành tinh khổng lồ. Thần quang cùng đại tinh va chạm, lực lượng hủy diệt để cho xung quanh chủng tộc vô số tử thương. Nhưng mà, không người dám giận, cũng không có người dám nói. Thần tộc cùng yêu tộc, dẫu gì còn có thể phân rõ phải trái, có thể ma tộc chưa bao giờ phân rõ phải trái. Hắn muốn giết ngươi, không có lý do gì, cũng không cần lý do, chỉ có thể ngươi đáng chết. 28 khỏa đại tinh nhanh chóng xoay tròn, to lớn trận pháp lớn, không ngừng triệt tiêu mê muội hoàng lực lượng. Nếu không gần trong nháy mắt, hắn liền có thể triệt để phá hủy hành tinh lớn kia. Lần công kích thứ nhất, vậy mà không thể có hiệu quả, ma hoàng rốt cuộc minh bạch, tại sao nhiều chủng tộc như vậy kết hợp phát động tấn công, lại từ đầu đến cuối không có thành công công phá nơi này. Hắn con ngươi, trở nên lạnh hơn, càng thêm vô tình. Lần này, không còn là thần quang, là bản thể công kích. Một cái chịu nổi tinh cầu bàn tay to, bay thẳng đến 28 khỏa đại tinh vô tới, lực lượng hủy diệt khủng bố tới cực điểm, cho dù chắn vạn giảm, đều sẽ bị uy lực còn lại động chết. Thứ một hành tinh khổng lồ, ầm ầm vang dội bạo liệt, ngay sau đó là viên thứ hai, viên thứ ba. Vừa vặn dựa vào đại tinh lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản ma hoàng lực lượng, chỉ có đế tôn tự mình xuất thủ, mới có một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng mà, ma hoàng đều tới, thần hoàng cùng yêu hoàng còn có thể xa không? Tất cả mọi người đều biết rõ, tam đại tộc đã không kiên nhẫn, bọn họ cố bất ngờ đánh giá, nhất định phải tự mình xuất thủ đem đế tôn tiêu diệt. Bất quá lúc này tính vào tam đại hoàng cảnh xuất thủ, cũng không có bao nhiêu người sẽ lại đi bọn họ. Bởi vì cuộc chiến tranh này, đã để đế tôn triệt để đứng ở phần lớn chủng tộc phía đối lập. Cũng chính vì vậy, ma hoàng mới sẽ xuất thủ như thế quyết đoán. Nhìn thấy từng khỏa đại tinh bạo liệt, rất nhiều loại tộc đều vui mừng kêu thành tiếng, tựa hồ thắng lợi tại trước mắt. Nhưng mà, tại người thường kia không thể nhận ra trong không gian, thần hoàng Hoa Tư Thị, cùng yêu hoàng sánh vai đứng. Không giống với ma hoàng kia vô vĩ ngạn hóa thân, yêu hoàng thoạt nhìn giống như một cái thiếu niên tuấn tú. Chỉ là hắn lông mày rất dài, màu trắng tinh, phảng phất lượng sợi bông tuyết. Nhìn đến ma hoàng thoải mái phá hủy những cái kia đại tinh, yêu hoàng không khỏi nhíu mày, tại sao lại như vậy? Các chủng tộc khác hoan hô, là bởi vì đế tôn sắp thất bại, có thể nắm giữ lực lượng cường đại hoàng cảnh cao thủ, lại có thể thấy rõ chân tướng. Đây 28 khỏa đại tinh, là đế tôn quan trọng nhất lực lượng phòng ngự, liền trúc dung thị loại kia tôn cảnh đỉnh phong đều không phá được, rõ ràng lợi hại dường nào. Ma hoàng mặc dù là hoàng cảnh, nhưng cũng rất không có khả năng đem các loại đại tinh phá hủy dễ dàng như vậy. Tính vào đại tinh trận pháp, thật trong mấy năm nay bị mài mòn không sai biệt lắm, cho tới lực lượng phòng ngự tổn hao nhiều, không cách nào ngăn cản hoàng cảnh cao thủ lực lượng. Như vậy đế tôn đây, hắn vậy mà trong mắt nhìn đến những này đại tinh bị hủy. Một khi 28 khỏa đại tinh hủy diệt, tính vào đế tôn thật thành hoàng cảnh, cũng không phải bọn họ tam tộc đối thủ. Năm đó nhân hoàng biết bao kinh diễm, là bất thế gia tuyệt thế mới. Đan đả độc đấu, tam tộc hoàng cảnh, không có một dám thắng dễ dàng nhân hoàng. Nhưng nhân hoàng vẫn phải chết, tuy là bước chân vào cạm bẫy, lại cũng là bởi vì gặp phải vây công. Có thể giết chết hoàng cảnh, chỉ có hoàng cảnh. Cho nên, đế tôn tính vào thật thành hoàng cảnh, tại ba đại cao thủ dưới sự vây công, cũng phải bước nhân hoàng theo gót. Hắn là sao không đi ra? Không chỉ yêu hoàng không nghĩ ra, thần hoàng hoa tư thị đồng dạng không nghĩ ra. Nàng đi yêu ma hai tộc, khuyên hai vị này hoàng cảnh cao thủ cùng xuất thủ. Chờ đợi trọn vẹn 20 năm, rốt cuộc đến lúc cơ hội. Chúng đa chủng tộc đối với đế tôn đã phẫn hận không thôi, đúng là bọn họ xuất thủ thời cơ tốt. Nhưng bây giờ, sự việc phát triển, tựa hồ cùng tưởng tượng có một chút bất đồng. Thần hoàng hoa tư thị cùng yêu hoàng cũng không sợ đế tôn dùng thủ đoạn gì, cho dù đây 28 khỏa đại tinh cất giấu mai phục thì thế nào. Ra sao mai phục, có thể đối phó được ba vị hoàng cảnh liên thủ. Cùng là cảnh giác đế tôn dị thường hành vi, chẳng đây hảo đế tôn ý nghĩ. Tại ma hoàng kia không thể địch nổi lực lượng phía dưới, 28 khỏa đại tinh, rất nhanh hư hại hơn nữa. Trận pháp này đã hữu danh vô thực, không cần nhiều, chúng đa chủng tộc một loạt mà, hướng phía còn lại đại tinh phát khởi tấn công. Mà ma hoàng tất thu tay lại, hắn con người bắn ra hai vệ thần quang, bay thẳng đến đế tôn chỗ này diêu quang tinh mà đi. Thần quang trong nháy mắt xuyên thủng diêu quang tinh, nhưng sau một khắc, thần hoàng, yêu hoàng, ma hoàng động tác đều hơi dừng lại một chút. Bởi vì tại lần công kích này, bọn họ rõ ràng nhận thấy được, đế tôn cũng không tại diêu quang tinh. Chương 821, ai thua thiệt? Chúng đa chủng tộc đối với đế tôn đã phẫn hận không thôi, đúng là bọn họ xuất thủ thời cơ tốt. Nhưng bây giờ, sự việc phát triển, tựa hồ cùng tưởng tượng có một chút bất đồng. Thần hoàng hoa tư thị cùng yêu hoàng cũng không sợ đế tôn dùng thủ đoạn gì, cho dù đây 28 khỏa đại tinh cất giấu mai phục thì thế nào. Ra sao mai phục, có thể đối phó được ba vị hoàng cảnh liên thủ. Cùng là cảnh giác đế tôn dị thường hành vi, chẳng đây hảo đế tôn ý nghĩ. Tại ma hoàng kia không thể địch nổi lực lượng phía dưới, 28 khỏa đại tinh, rất nhanh hư hại hơn nữa. Trận pháp này đã hữu danh vô thực, không cần nhiều, chúng đa chủng tộc một loạt mà, hướng phía còn lại đại tinh phát khởi tấn công. Mà ma hoàng tất thu tay lại, hắn con người bắn ra hai vệ thần quang, bay thẳng đến đế tôn chỗ này diêu quang tinh mà đi. Thần quang trong nháy mắt xuyên thủng diêu quang tinh, nhưng sau một khắc, thần hoàng, yêu hoàng, ma hoàng động tác đều hơi dừng lại một chút. Bởi vì tại lần công kích này, bọn họ rõ ràng nhận thấy được, đế tôn cũng không tại diêu quang tinh. Lấy đế tôn thực lực, nếu như lúc này tọa trấn diêu quang tinh, tính vào không phải ma hoàng đối thủ, ít nhất cũng có thể ngăn cản hắn nhanh như vậy đem 28 khỏa đại tinh tạo thành hệ thống phòng ngự phá hủy. Hoàng cảnh cao thủ, một đôi mắt có thể xuyên thủng cả thế giới, một hành tinh khổng lồ, làm sao có thể ngăn cản bọn họ tầm mắt. Chỉ cần đảo qua, liền có thể thấy rõ tất cả bên trong. Đế tôn không ở diêu quang tinh, thậm chí không ở nơi này 28 khỏa đại tinh bên trong. Hắn tại thì sao? Không có ai biết. Mà yêu hoàng phát hiện điểm này sau đó, mở miệng câu nói đầu tiên là, có lẽ chúng ta vẫn luôn bị gạt, đế tôn sớm rời đi nơi này, ẩn náu tại địa phương khác để cầu đột phá. Đây là rất có thể. Là cái người đều biết rõ, ở lại diêu quang tinh, đế tôn chỉ có một con đường chết. Cho dù thần yêu ma tam tộc sơ kỳ ngại ngùng trực tiếp xuất thủ đối phó hắn, nhưng thời gian lâu dài, ai có thể cho phép dưới hắn. Liên nhân hoàng loại kia chân chính hoàng cảnh đều vẫn là rồi, chỉ là chuẩn hoàng cảnh, lại tính là cái gì? Vài chục năm chinh chiến, người chết vô số, có thể quay đầu lại, chính chủ lại không ở nơi này. Cho dù đã là hoàng cảnh cao thủ, hoa tư thị cùng người khác, cũng cảm thấy tâm lý đổ đắc hoàng. Đế tôn làm như vậy, không khác nào đem ba người bọn hắn đùa bỡn một trận. Vốn là tụ lại 28 khỏa đại tinh, làm ra liều mạng một lần tư thế, sau đó ám độ trần thương, chạy đến không biết tên địa phương. Tìm ra hắn. Yêu hoàng mắt lạnh ý, cơ hồ phải đem cái thế giới này đóng băng, tất cả mọi người đều cảm nhận được vị này hoàng cảnh cao thủ tức giận. Thần Hoàng Hoa Tư thị cũng có ý đó, ba vị hoàng cảnh cao thủ mắt, bắn ra rực rỡ thần quang, quét sạch cái thế giới này. Bất kể đế tôn ẩn náu tại đâu, chỉ cần còn ở cái thế giới này, không chỗ có thể ẩn giấu. Nhưng mà quan sát sau một thời gian ngắn, ba vị hoàng cảnh cao thủ đều có chút ngạc nhiên. Bọn họ thần nhãn, không tìm được đế tôn. Điều này sao có thể? Thần Hoàng Hoa Tư thị nhíu mày, bọn họ là men theo đế tôn khí tức đi tìm, không có khả năng không tìm được cái người này. Lại rồi, đột phá hoàng cảnh động tĩnh phi thường lớn, rất dễ dàng phát hiện mới đúng. Nhân tộc trận pháp đã đạt đến mức tận cùng, có lẽ hắn là mượn trận pháp tạm thời che giấu mình khí tức. Yêu hoàng, tộc phục hy thị ta sở trường tính toán, có lẽ có thể tìm hắn thử một lần. Hoa Tư thị đề nghị. Lúc này, Ma Hoàng cũng về tới đây, nghe được Hoa Tư thị mà nói, liền gật đầu, có thể như vậy. Theo sau, Hoa Tư thị gọi tới Phục Hy thị, muốn hắn tính ra đế tôn tung tích. Nhưng mà Phục Hy thị xem bói qua đi, nhưng cũng lắc đầu, đế tôn lấy đại pháp lực che giấu cơ, lực lượng ta không đủ, không tính ra hắn tung tích. Vậy có thể thế nào cho phải? Hoa Tư thị hỏi. Không sao. Yêu Hoàng lạnh giọng, nhân tộc trận pháp mặc dù là cực hạn, nhưng hoàng cảnh đồng dạng là cực hạn. Mạnh hơn nữa trận pháp, cũng không lấn át được hoàng cảnh khí tức. Hắn hiện tại khả năng còn không có chân chính bước vào hoàng cảnh, một khi nhanh muốn đến cái điểm kia, tất nhiên sẽ lộ ra tung tích. Đến lúc đó, ba người chúng ta liên thủ đem hắn giết chết. Xem bói kết quả, mặc dù không có đế tôn bóng dáng, nhưng lại biểu thị hắn có một hồi đại kiếp, cửu tử nhất sinh. Phục Hy thị ở bên cạnh bổ sung. Yêu Hoàng vẻ mặt lanh ý, ba người chúng ta muốn đối phó hắn, dĩ nhiên là đại kiếp. Bất quá Phục Hy thị ngươi sợ rằng tính vào sai, đế tôn không phải cửu tử nhất sinh, mà là thập tử vô sinh. Không có đế tôn tọa chấn, 28 khỏa đại tinh hệ thống phòng ngự lại bị Ma Hoàng phá hủy, nơi đó chống cự chúng tộc, rất nhanh liền bị đánh bại. Đối với những tù binh này, những chủng tộc khác không có nửa điểm lòng thương hại, hết thể giết chết. Vài chục năm chiến tranh, bọn họ không biết chết bao nhiêu người, thật vất vả mới đánh chiếm nơi này. Nếu như ba vị hoàng cảnh cao thủ muốn để lại những người này một mạng, bọn họ cái thứ nhất không đáp ứng. Đối với lần này, thần hoàng mấy người cũng không có dị nghị. Những người này chống cự lâu như vậy, đối với đế tôn có thể nói trung thành tuyệt đối, như thế bại hoại, lưu bọn họ có ích lợi gì? Kết quả là, kia 28 khỏa đại tinh, tử thi khắp nơi, máu chảy thành sông, hướng tử khí cùng oán khí, hóa thành vô số ma đầu. Khiến cho nơi này mấy ngàn năm đều không ai dám tùy tiện tiến nhập, tôn cảnh trở xuống, vào trong sẽ bị ma đầu thôn phệ, không có thoát khỏi may mắn khả năng. Lưu Công Cổ đem đế đan hiến tặng cho đế tôn, lại bị nhốt vào đại lao, có thể Diêu Quang Tinh bị công phá sau đó, hắn với tư cách cùng chung chí hướng thuộc vệ sĩ, ngược lại bị thả. Đế tôn bằng hữu là địch nhân, đế tôn địch nhân là bằng hữu. Nhìn đến kia bị hủy diệt 28 khỏa đại tinh, Lưu Công Cổ vẻ mặt mở mịt. Hắn cho rằng đem đế đan cho đế tôn, có thể sáng tạo ra người thứ hai tộc thịnh thế. Nhưng mà, một viên đan dược, lại phá hủy cắt một cái. Tuy rằng đế tôn còn sống, tuy rằng hắn cũng còn sống, thì có ích lợi gì đây? Phụ thân nhìn đến kia cơ hồ bị máu tươi nhiễm đỏ phá toái đại tinh, Lưu Công Cổ vô tuyệt nhìn, đến tột cùng là ngài tính vào sai, vẫn là ta làm sai. Sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, đế tôn danh hiệu, thành kiên kỵ, ai cũng không dám tùy tiện nhắc tới cái người này. Bởi vì thần yêu ma, và vô số dị tộc, đều tìm đế tôn. Ngươi nếu có thể cung cấp manh mối, chính là những này chủng tộc khách quý, nhưng ngươi nếu cùng đế tôn có liên quan, đó là vô số chủng tộc địch nhân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đàm đế tôn biến sắc, hận không được cùng hắn đem quan hệ phiết giống như nước một dạng sạch sẽ. Ký thác đế tôn phúc, trong những năm này, pháp tu phát triển cực kỳ thuận lợi. Yêu tộc phần lớn lực lượng, đều đầu nhập vào chính diện chiến trường, bên bờ giải đất cơ hồ không có tâm tư chưa tới hỏi. Pháp tu thế lực, bị yêu tộc câu hòa ra, mấy tên tôn cảnh tòa chấn, nghiêm phòng cố thủ. Bọn họ đã biết được pháp tu lực lượng, cho nên cơ bản không sẽ chủ động công kích, chỉ cần pháp tu không quá mức phận, bọn họ có thể tránh tránh, có thể lùi lùi. Yêu tộc cao tầng muốn rất rõ, trước tiên đem đế tôn khỏa này đại độc liễu hái được, lại tìm thời gian đi thanh lý những cái kia con rệp. Nhưng là bọn họ không nghĩ đến, đế tôn khỏa này ung thư còn chưa lấy xuống, những cái kia con rệp đã trưởng thành đến có thể ăn thịt người trình độ. Lý Minh Chiết đã chính thức bước vào tôn cảnh giới, lấy pháp tu cấp bậc để tính, là 33 cấp. Đến cảnh giới này, cần tài nguyên quả thực quá nhiều. Nếu như Lý Minh Chiết dựa vào chuyển hóa xung quanh tài nguyên đến trưởng thành, 10 khỏa 8 viên đại tinh bị hắn ăn sạch, cũng chưa chắc có thể thăng một cấp. Chỉ có những cái kia đồng cấp cao thủ, thôn phệ bọn họ lực lượng, mới có thể cùng được bản thân yêu cầu. Hơn nữa ngoại trừ Lý Minh Chiết bên ngoài, còn có hơn 20 tên pháp tu đạt đến tịch diệt cảnh, đạo nguyên cảnh và trước tiên cảnh giới càng nhiều. Những này vượt qua cấp 20 pháp thần, giống như lô đen một dạng, điên cuồng cắn nuốt tất cả xung quanh rõ ràng sự vật. Trôi đi qua, không có một ngọn cỏ. Về phần pháp tu đội ngũ, hôm nay chỉ có 2.000 vạn, cùng những năm trước đây, cơ hồ không có bất kỳ tăng cường. Bởi vì Lý Minh chết xem rất rõ, nếu như đội ngũ thực lực tổng thể để thăng đi, số người không trọng yếu. 2.000 vạn pháp tu, chỉ cần hết thể đạt đến trước tiên cảnh giới, đủ để chinh phục cái thế giới này. Nhiều hơn nữa, chẳng những tác dụng không có lớn như vậy, đối với tài nguyên nhu cầu, cũng biết vượt qua pháp tu năng lực chịu đựng. Dù sao mục đích bọn họ trước có thể chiếm cứ địa bàn có hạn, số người càng nhiều, tài nguyên càng thiếu sót. Dĩ nhiên, nhiều như vậy cấp 20 lấy pháp thần tồn tại, Lý Minh chết tính vào muốn không mở rộng cũng không có cách nào. Yêu tộc mấy năm nay nhượng bộ, để cho Lý Minh chết thấy rất rõ tình thế. Hắn nghe xong đế tôn sự việc, liền nhân cơ hội để cho trước đội ngũ tiến vào. Nếu yêu tộc lùi, vậy bọn họ tiến tới, căn bản không cần lo lắng liệu sẽ có đem cái này đại tộc đắc tội đến chết. Pháp tu tồn tại mục đích, là cùng cả thế giới là địch. Hôm nay 28 khỏa đại tinh bị phá hủy, lại không tìm được đế tôn, yêu tộc tìm vị này chuẩn hoàng cảnh đồng thời, cũng bắt đầu chuẩn bị sạch quay đầu lại, trước tiên đem phía sau con dẹp đạp cho chết. Tòa trấn phòng tuyến mấy tên tôn cảnh, tại một vị tôn cảnh đỉnh phong yêu tộc dưới sự hướng dẫn, tụ họp mấy chục triệu các tộc chiến sĩ, hướng về phía pháp tu phát khởi tấn công. Hơn 10 người tôn cảnh xông lên phía trước nhất, thoạt nhìn khí thế hùng hổ, đây là đỉnh phong nhân tộc còn cường hãn hơn lực lượng. Đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lý Minh chết không có nửa điểm lùi bước ý tứ. Hắn nghĩ tới Tô Hàng khởi pháp tu tại tu chân thế giới từng cuộc chiến tranh kia, đặc biệt là trận đánh Hồng Vũ quốc thổ trận chiến đó. 20 vạn pháp tu, ngăn cản hai vị quốc chủ, Lý Minh chết tất tự mình dẫn người chém giết Hồng Vũ quốc thổ binh doanh thống soái, cũng nhân cơ hội đánh vào Hồng Vũ quốc đô. Chính là trận chiến đó, quyết định tu chân thế giới thắng lợi thuộc về phương nào. Trận kia đánh lén, 10 phần nguy hiểm, không thua gì trực tiếp cùng hai vị quốc chủ đối kháng chính diện. Nhưng Lý Minh chết nhất định phải đánh, bởi vì này một lần không đánh, khả năng không có cơ hội đánh. Trước mắt cũng giống như vậy, yêu hoàng chưa có tới, chỉ rồi mười mấy vị tôn cảnh yêu tộc, và mấy chục triệu chiến sĩ. Có thể, những người này là yêu tộc kiên lực lượng. Trải qua cùng đế tôn chiến tranh sau đó, yêu tộc đem ra được cũng không có nhiều người. Nếu như Lý Minh chết có khả năng đem những người này ăn tươi, yêu tộc lực lượng, sau đó đi ít nhất hơn phân nửa. Về phần liệu sẽ có đưa tới thần hoàng cùng ma hoàng, Lý Minh chết cũng không lo lắng. Tam tộc liên minh chỉ là nhằm vào đế tôn vị này chuẩn hoàng cảnh, mà Lý Minh chết lực lượng, tại trong mắt người khác chỉ là tôn cảnh mà thôi. Một vị tôn cảnh cao thủ, bất kể thế lực cường đại cỡ nào, cũng sẽ không bị hoàng cảnh cao thủ coi ra gì. Bởi vì bọn hắn muốn giết cái người này, bất cứ lúc nào đều có thể giết. Bắt giặc phải bắt vua trước, giết chết đầu lĩnh, còn lại dĩ nhiên là đám người ô hợp. Cho nên, nếu như Lý Minh chết thật có thể đem trước mắt đám này yêu tộc cùng bọn họ phụ thuộc chủng tộc ăn, nói vậy thần tộc cùng ma tộc sẽ rất vui vẻ. Chưa chắc yêu hoàng phải ra tay, đều sẽ bị hai người bọn họ ngăn cản. Đồng dạng là hoàng cảnh cao thủ, nếu đối với phe thế lực mình yếu hơn, quả thực là chuyện thật tốt. Tối thiểu tại mà nói làm việc, sẽ trở nên càng có phân lượng. Nghiên cứu địch người tâm lý, là bộ tham mưu lớp phải học. Lý Minh chết với tư cách Lý gia dòng chính truyền nhân, đối với một điểm này càng rõ ràng. Thấy rõ những chuyện này, hắn ở trong lòng buông lỏng. Không cần thiết suy nghĩ nhiều, đánh thắng một trận chiến này, dưới đều có thể. Vô số yêu tộc cùng dị tộc chen chúc mà đến, mà pháp tu cũng đã tụ họp xong. Song phương cộng lại, số lượng vượt quá 5.000 vạn, nhiều người như vậy tụ tập một chỗ, căn bản không phân rõ ai là ai. Bọn họ muốn làm, là đem ngăn ở người trước mắt giết chết. Một trận chiến này, thời gian kéo dài muốn đế tôn cuộc chiến tranh kia ngắn rất nhiều, 2 tháng sau, dưới kinh hãi. Yêu tộc gần nửa lực lượng, hao tổn tại ranh giới tinh vực, một cái tên là pháp tu thế lực, đạp lên yêu tộc thi thể, đứng ở trước mặt người đời. Từ nơi này cùng nhau, cái thế giới này rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng pháp tu. Lý Minh chết nghĩ rất đơn giản, làm cũng rất đơn giản, quan trọng nhất là, hắn làm được. Tổn thất nhiều người như vậy, yêu hoàng tức giận trực tiếp từ hoàng tinh bay ra ngoài. Nhưng nửa đường, lại bị ma hoàng ngăn lại. Ma hoàng, ngươi tại sao cản trở ta? Yêu hoàng âm thanh, lạnh thật giống như băng sơn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đối với ma hoàng xuất thủ. Nhưng mà như cùng một bóng ma hoàng, lại không có nhượng bộ, đế tôn làm trọng. Chỉ là pháp tu, không đáng nói đến. Nếu ngươi ở đó bên trong xảy ra vấn đề gì, đế tôn giải quyết như thế nào? Ngươi cũng chỉ là pháp tu, như thế nào lại là đối thủ của ta? Ta đi giết bọn họ, tự nhiên sẽ trở về. Yêu hoàng hồi đáp. Lúc này, thần hoàng hoa tư thị cũng tới, nàng ngăn ở yêu hoàng trước mặt, lắc đầu, pháp tu có thể lấy yếu thắng mạnh, tuyệt không phải ngươi muốn đơn giản như vậy, nộ nhỡ ngươi xảy ra ngoài ý muốn, dựa vào hai chúng ta, chưa chắc đối phó được quỷ kế đa đoan đế tôn. Ngươi là muốn tả tức giận nhất thời, vẫn là muốn bảo vệ vạn thế bình an. Nhìn đến thân hai vị trí đầu hoàng cảnh cao thủ, yêu hoàng lập tức hiểu rõ, hắn muốn tự mình xuất thủ, đã không thể nào. Pháp tu có thể đánh bại nhiều như vậy yêu tộc, đã có cùng bọn họ hò hét tư cách, chỉ là tại cao cấp chiến lực, còn có điều thiếu sót. Theo kỳ thủ lĩnh người vật, chỉ là một tên tôn cảnh. Đây là yêu hoàng làm thế nào vội vã xuất thủ nguyên nhân, cũng là thần hoàng cùng ma hoàng đem hắn ngăn lại nguyên nhân. Một cái tôn cảnh, đem yêu tộc làm náo loạn, thần tộc cùng ma tộc làm sao có thể không vui. Các ngươi hôm nay cản trở ta, ngày khác các ngươi gặp sự tình như vậy, chớ trách ta nhờ như vậy làm. Yêu hoàng âm thanh lạnh hơn. Thần hoàng hoa tư thị cùng ma hoàng đồng thời lắc đầu, cười, nếu hắn thực có can đảm đến, dưới quyền nhi lang sẽ tự xử lý, không cần yêu hoàng nhớ mong. Mà nói đều đến cái này phần, yêu hoàng còn có thể làm sao, chỉ có thể lui về hoàng tinh. Yêu hoàng ra hoàng tinh sau đó lại lui về tin tức, rất nhanh truyền vào Lý Minh chết trong thai, để cho hắn thở dài một hơi. Mình suy đoán không có sai, ba vị hoàng cảnh cao thủ cũng không phải là một khối thiết bản, một phương gặp nạn, hai người khác nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Chứng thực nội tâm suy đoán, Lý Minh chết đối với sau đó kế hoạch, có càng thêm cặn kẽ mục tiêu. Cùng yêu tộc nhất chiến, pháp tu tổn thất nặng nề, 2.000 vạn đội ngũ, chỉ còn lại chưa đủ một nửa. Bất quá đây một nửa, đều là chân chính tinh anh, tu là thấp nhất cũng đạt tới nhân cảnh. Mà cấp 20 lấy pháp thần, bởi vì có thể thôn phệ những người khác lực lượng, trưởng thành càng nhanh hơn. Chỉ cần có thể còn sống sót, mỗi người ít nhất có thể để thăng 4-5 cái cấp bậc. Trước tiên biến đạo nguyên biến mất đi thành tôn. Thôn phệ mấy cái tôn cảnh cao thủ, hơn nữa vị kia tôn cảnh đỉnh phong yêu tộc, khiến cho Lý Minh chết lực lượng, cũng cơ hồ đạt tới 36 cấp. 37 cấp là tôn cảnh đỉnh phong, nếu như có thể đột phá đến 38 cấp, tương đương với hoàng cảnh. Bất quá căn cứ vào Lý Minh chết mình phòng trường, muốn đạt đến kia cái cấp bậc, ít nhất cũng phải lại nuốt mấy cái tôn cảnh đỉnh phong mới được. Yêu tộc hao tổn nhiều như vậy, nếu đánh tiếp nữa, sợ rằng sẽ thật chọc giận yêu hoàng. Mặc dù thần hoàng cùng ma hoàng lần này đem hắn ngăn cản, nhưng một vị hoàng cảnh cao thủ nếu thật quyết tâm muốn làm gì chuyện, thật ra thì rất khó đề phòng. Thần hoàng cùng ma hoàng cũng không thể vì pháp tu, mỗi phút mỗi giây đều nhìn chằm chằm yêu hoàng. Vì phía sau kế hoạch thuận lợi, Lý Minh chết tâm tư xoay một cái, thu hẹp đội ngũ, rút khỏi yêu tộc phạm vi thế lực, ngược lại hướng phía ma tộc địa bàn tiến phát. Đồng dạng từ bên bờ giải đất bắt đầu, từng khỏa đại tinh bị pháp tu đánh chiếm. Lần này tốc độ phải lấy trước nhanh rất nhiều lần. Ma tộc tin tức thường thường vừa truyền đi, pháp tu đến mục tiêu địa điểm. Khi bọn hắn khi phản ứng lại, pháp tu đã chiếm lĩnh 10 khỏa đại tinh. Đây 10 khỏa đại tinh trong phạm vi toàn bộ tài nguyên đều bị quét sạch sạch sẽ, ngay cả cọng cỏ đều không lưu lại. Mà pháp tu đội ngũ số lượng cũng nhanh chóng bổ sung đến rồi 1.500 vạn. Đây 1.500 vạn là hoàn toàn dựa theo nhân cảnh tiêu chuẩn thấp nhất chế tạo. Số người tuy rằng từ trước bất chút, nhưng chiến đấu lực lại mạnh không chỉ một bậc. Có yêu tộc vết xe đổ, ma hoàng mặc dù không có tự mình xuất thủ, nhưng cũng ra lệnh cho thủ hạ người toàn bộ điều động, tranh thủ nhất cử đánh sụp pháp tu. Ngươi đi động yêu tộc cũng quên đi, lại dám đến ma tộc địa bàn dương oai, vậy còn có thể lưu ngươi. Nhưng mà để cho người không tưởng tượng được là, ma tộc đội ngũ vừa mới đi ra ngoài, có gần một nửa gặp phải phiền toái. Không phải chỗ này tinh không phát sinh sụp đổ, là cùng yêu tộc xảy ra tranh chấp. Nhân mã hai bên đều là bạo tính khí, ngươi mắng ta một câu, ta dám giết ngươi, lập tức đánh phi thường cao hứng. Càng mấu chốt là, yêu hoàng đến rồi. Hắn tự mình động thủ, đem mấy cái khá mạnh ma tộc trấn áp. Biết được tin tức này, ma hoàng liền vội vàng chạy tới, đối với yêu hoàng khiển trách rồi một phen. Có thể yêu hoàng hảo, ta nhi lang tại đây luyện binh, các ngươi phải qua, đó là mượn qua, làm sao thái độ kém như vậy? Nếu thái độ kém, kia đánh ngươi một chầu cũng là đáng đời. Ma hoàng tức giận suýt chút nữa thì cùng yêu hoàng động thủ, cũng may thần hoàng hoa tư thị kịp thời chạy tới, đem hai người khuyên ngăn, hy vọng bọn họ có thể dàn xếp ổn thỏa. Yêu hoàng cũng rất phân rõ phải trái, nếu thần hoàng mở miệng, nhất định muốn cho mặt mũi. Bất quá những ma tộc này đối với ta nói năng lô mãng, muốn giam giữ 3 tháng. Ma hoàng yên tâm, 3 tháng sau, tất cả nhân mã một cọng tóc gãy cũng không thiếu, nguyên vật trả lại. Bất kể ma hoàng vẫn là thần hoàng, đều biết rõ yêu hoàng tại sao phải làm như vậy, không phải là báo lần bị hai người ngăn trở thủ cũ. Mình xuất thủ trước, yêu tộc lần này có chuẩn bị mà đến, chiếm lý, ma hoàng chỉ có thể nhận tài. Chỉ là, chờ hắn muốn truyền tin tức cho những cái kia chạy đến tiền tuyến ma tộc, mạng bọn họ tạm thời rút lui, chờ đại bộ đội tề tiểu thời điểm, lại biết được, đã cùng pháp tu khai chiến. Làm sao sẽ tới nhanh như vậy? Ma hoàng rất là không hiểu. Trước mặt truyền lời, pháp tu không biết từ nơi nào được rồi tin tức, nửa đường đem chúng ta rất nhiều người ngăn lại, phân biệt đánh tan. Bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể kêu gọi tiếp viện. Quái lạ, đánh cho thành một đoàn, hiện tại đã không thể tách rời rồi. Ma Hoàng nghe nổi giận gầm lên một tiếng, yêu Hoàng, đế tôn chi thế kết, nhất định cùng ngươi phân ra cao thấp. Pháp tu có thể như vậy kịp thời đem ma tộc đội ngũ phân biệt ngăn lại, nhất định là có cao nhân chỉ điểm. Cái này cao nhân sẽ là ai? Yêu Hoàng đối với lần này đương nhiên là không nhận, hán, ta chỉ là đúng dịp đi ngang qua nơi này, cũng không có cùng pháp tu liên lạc qua, ngươi chớ có vu hoan ta. Không phải ngươi, còn có ai? Ma Hoàng giống giận. Yêu Hoàng liếc nhìn thần Hoàng Hoa Tư Thị, nghe thần tộc có một người tên là Phục Hy Thị, sở trường tính toán, biết được dưới xu hướng. Ma Hoàng không bằng hỏi một chút Hoa Tư Thị, có thể thỉnh Phục Hy Thị đến trước, tính một lần là ai bán đứng tin tức này. Thần Hoàng Hoa Tư Thị cười một tiếng, Phục Hy Thị gần đây đang tính đế tôn tung tích, bất tiện đến trước, yêu Hoàng chớ có cười. Ma Hoàng dương mắt xem ra, không nói nữa. Yêu Hoàng ý tứ, hắn tự nhiên biết. Ngoại trừ yêu Hoàng, còn có thần Hoàng khả năng bán rẻ ma tộc, đặc biệt là hắn điểm ra Phục Hy Thị bản lãnh, càng sáng tỏ một điểm này. Nhưng đến tột cùng là yêu Hoàng, vẫn là thần Hoàng, Ma Hoàng cũng không phân rõ. Chỉ có thể đem hai người đều liệt ra tại kẻ thù danh sách. Vì vậy, pháp tu cùng ma tộc lại đánh. Mấy tháng sau đó, thắng bại đã phân. Ma tộc tổn thất yêu tộc còn lớn hơn, đi tới mười mấy cái tôn cảnh, cuối cùng còn có hai người trọng thương trở về. Ma dưới quyền mấy ngàn vạn chiến sĩ, càng tổn thất thất thất bát bát. Nghe ma hoàng tức giận trực tiếp đem kia hai tên tôn cảnh ăn, cũng tuyên bố nhất định phải để cho bán rẻ ma tộc người tốt xem. Một trận chiến này, pháp tu tổn thất, ngược lại không giống từ trước lớn như vậy. Lợi dụng hợp thể chiến thuật, bọn họ có thể mang lực lượng bản thân nhất thời đề cao. Một lần tập thể công kích, liền đem ma tộc khí thế phá hủy, theo sau thế như trẻ tre, đánh vào địch trận. Tại Lý Minh chết những này cao cấp chiến lực dưới sự hướng dẫn, cho địch nhân đón đầu thống kích. Ma tộc những cái kia tôn cảnh, tịch diệt cảnh, đều là bị pháp tu vây công, giống như dây dưa đến chết. 1.500 vạn pháp tu, cuối cùng còn lại 1.000 vạn. Nhưng thực lực lần nữa đề cao, đã thấp nhất là nhân cảnh đỉnh phong. Lý Minh chết lực lượng, tất để cao đến 30 thất cấp đỉnh phong. Ở tại thủ hạ, còn có mười mấy người đạt tới tương đương với tôn cảnh tu vi. Đây là đáng sợ dường nào để thăng, chỉ có điều một thời gian 2 năm, thành bộ dạng như thế nhanh. Pháp tu, tuyệt đối là chiến tranh sủng nhi. Đánh bại đây một nhóm ma tộc sau đó, Lý Minh chết lần nữa thu hẹp lực lượng, chuyển đi thần tộc địa bàn. Thật ra thì theo đạo lý đến, lúc này, thần yêu ma tam tộc theo lý cảnh giác mấy phần, phòng ngừa pháp tu thật không cách nào khống chế. Đáng tiếc ở trong mắt bọn họ, Lý Minh chết vẫn chỉ là tôn cảnh giới, thậm chí còn không có đạt đến tôn cảnh đỉnh phong. Coi như hắn trưởng thành nhanh hơn nữa, một ngày không đến hoàng cảnh, một ngày là con kiến hôi. Huống chi yêu ma hai tộc tổn thất nặng nề, dưới quyền lực lượng hao tổn vượt qua 5 phần 10, trước mắt thần tộc tựa hồ cũng phải gặp nạn, lấy bọn họ tính tình, làm sao lại đi chủ động giúp đỡ thần tộc. Tính vào thần tộc cuối cùng bị thua thiệt, tam tộc lực tổng hợp phía dưới, vẫn có thể vững vàng ăn tươi pháp tu. Chương 822 Tiên bắt quái. Nếu như vượt quá số lượng này, không cần nghĩ cũng biết, yêu hoàng cùng ma hoàng đều muốn tìm đến nàng phiền toái. Xin mọi người xem nhất toàn bộ. Nhất ẩm nhất trác, đạo luân hồi, báo ứng xác đáng. Đối với trận này xảy ra bất ngờ chiến tranh, Phục Hy Thị đã sớm xem bói, quái tượng biểu thị, thần tộc muốn thảm bại. Hắn tìm ra Hoa Tư Thị, nhắc nhở một điểm này, có thể Hoa Tư Thị cũng không hề để ý. Bởi vì đằng trước yêu ma hai tộc, đều dùng sự thực chứng minh, chỉ dựa vào điểm như vậy thần tộc không thể nào là pháp tu đối thủ. Cho nên, thảm bại là dự liệu sự tình tình. Nhưng mà sau cuộc chiến, nàng phải cùng yêu ma hai tộc liên thủ, đem pháp tu dọn dẹp sạch. Lại lần nữa mở rộng đến 1.500 vạn pháp tu, tu vi thấp nhất cũng là nhân cảnh đỉnh phong, tuyệt đại đa số, đều đã thăng cấp trước tiên. Đến lúc này, Lý Minh chết đã không còn thỏa mãn đùa giỡn. Một trận chiến này, hắn không chỉ muốn giết sạch đến chiến thần tộc, càng phải một hơi xông lên, đánh chiếm nhiều hơn địa bàn. Hắn hôm nay đã là tôn cảnh đỉnh phong, chỉ cần lại có thêm đột phá, liền tương đương với hoàng cảnh. Dựa vào nuốt thể lực số lượng, Lý Minh chết không sợ bất kỳ đồng cấp địch nhân, trừ phi ba vị hoàng cảnh đồng thời xuất thủ, hắn mới có thể bại. Đang đại chiến bắt đầu trước, pháp tu tăng nhanh tốc độ, lấy thần tộc không thể nào đoán trước tốc độ xông qua tuyến phong tỏa. Vội vàng mà đến thần tộc, vừa đối mặt liền bị đánh tan. Bọn họ kinh hoàng phát hiện, pháp tu lực lượng, lời đồn mạnh hơn nhiều lắm. Thần tộc chiến sĩ, lấy nhân cảnh chiếm đa số. Trước tiên cảnh giới là kiên, đạo nguyên cảnh, tịch diệt cảnh tức là tướng lĩnh. Giống như Trúc Dung như vậy tôn cảnh, dĩ nhiên là thống soái nhất cấp. Cùng pháp tu lẫn nhau, vô luận cao cấp lực lượng hay là tầng dưới chốt lực lượng, thần tộc cũng không đủ xem. Duy nhất coi là ưu thế, là bọn hắn số lượng đủ nhiều. Hỏa thần trúc dung tràn đầy tự tin, tuy rằng pháp tu mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn tin chắc, cái thế giới này không có người có thể đánh bại thần tộc. Hắn chỉ huy một nhóm thần tộc tinh anh, xông thẳng pháp tu khu vực nòng cốt, nghĩ muốn chém giết Lý Minh Chiết. Nhưng mà, kết quả thường thường không như ý. Hỏa thần trúc dung cùng nhóm kia tinh anh, trực tiếp bị giết chết, không có người có thể trốn khỏi. 3.500 vạn thần tộc chiến sĩ, bị giết kỳ xài ghệ dị, mà pháp tu tổn thất số lượng, cũng không đủ 500 vạn. Nhất chiến qua đi, pháp tu không có dừng lại, một bên tiêu hóa chiến tranh mang theo tăng lích, một bên hướng phía thần tộc chỗ sâu hơn nào tới. Cái này khiến thần tộc kinh ngạc, dựa theo ngày trước quy luật, pháp tu mỗi tiến hành một lần chiến tranh, sẽ chuyển đổi một chỗ chiến trường. Lúc trước căn cứ vào pháp tu di chuyển quy luật, bọn họ dự chủ pháp tu sẽ ở sau đó chuyển hướng một ít cỡ lớn chủng tộc ở lộn xộn mà. Nhưng là bây giờ, pháp tu không có đi, ngược lại càng đánh càng mạnh. Chưa kịp phòng bị thần tộc, bị tùy tiện công chiếm từng khỏa đại tinh. Mặt toàn bộ tài nguyên, đều bị những cái kia vượt qua cấp 20 pháp thần trực tiếp chuyển hóa thành lực lượng bản thân. 1.000 vạn pháp tu, hôm nay toàn bộ đã là tương đương với trước tiên cảnh giới cấp 20 pháp thần. Đây là đáng sợ dường nào sự việc, bọn họ như châu chấu một dạng, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ. Cái kết quả này, để cho Hoa Tư thị cũng rất khiếp sợ. Pháp tu thật không ngờ thế này lớn mật, dám tiếp tục tiến công. Xem bọn hắn tư thế, tựa hồ dự định một đường đánh vào thần núi mới bỏ qua. Thần núi là thần tộc mấy trăm vạn năm qua, duy nhất đại bản doanh, nơi này có thần tộc thủy tổ lưu lại ân ký, là thánh địa. Khác dị tộc, chưa bao giờ được phép đăng lâm qua, cho dù cùng Hoa Tư thị tộc kết xuống duyên dị tộc, cũng chỉ có thể vu thần núi bên ngoài ở. Cuồng vọng pháp tu, để cho Hoa Tư thị tức giận, lúc này mệnh lệnh thần nông thị, ngu mạnh thị, hình thị, khoa phụ thị, nhục thu thị, cú mang thị, hậu thổ thị vân vân bộ tộc toàn lực xuất kích, nhất định phải đem pháp tu trong tinh không đánh tan hoàn toàn. Mấy bộ tộc lớn lực lượng, mặc dù không phải hỏa thần trúc dung, thủy thần cộng công loại này đại danh đỉnh đỉnh chính thần, nhưng cũng không giống có thể. Hơn nữa thần nông thị, hình thị, cũng đang thần tộc thống trị độ tuổi, lập được qua huy danh hiển hách. Bọn họ toàn bộ điều động, có thể pháp tu lại không có đối kháng chính diện, trực tiếp lách qua, gặp kẻ nào giết kẻ đó. Người đến ta chạy, người tìm ta đánh, trên địa cầu, loại chiến thuật này được mệnh danh là du kích. Lý Minh Chiết là Lý gia truyền nhân, đối với loại chiến thuật này cực kỳ quen thuộc. Vận dụng lô hỏa thuần thanh, thần tộc giống như con ruồi không đầu một dạng bị dắt mũi chạy. Mặc dù nơi này là bọn họ địa bàn, nhưng tinh không thực sự quá lớn, nhiều như vậy bộ tộc hành động chung, bản thân cũng có chút kéo chậm nhịp điệu chiến đấu. Muốn tóm lấy như nê thu giống như hoạt lưu pháp tu, cũng không dễ dàng. Dù sao thần tộc cùng đế tôn nhất chiến, tổn thất rất nhiều người, từ trước lại bị pháp tu ăn tới 3.500 vạn chiến sĩ, hiện tại lực lượng đã chưa đủ một nửa. Cho dù số người pháp tu nhiều hơn gấp 5-6 lần, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể mời Phục Hy thị dẫn quân, lấy tiên bắt quái xem bói, tính toán pháp tu phương hướng. Nhưng mà để cho người giật nảy cả mình là, Phục Hy thị xem bói qua đi, sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn tại bắt quái, thấy rõ rồi hỗn loạn đến từ nơi nào. Không phải là người khác, chính là tướng này thần tộc làm náo loạn pháp tu. Hỗn loạn quả thật khởi nguyên từ nhân tộc, lại không phải sao kim tinh nhân tộc, cũng không phải đế tôn dưới quyền nhân tộc, mà là những này không biết đến từ nơi nào người. Bọn họ có phải hay không nhân tộc, cũng không ai biết, bởi vì pháp tu hệ thống sức mạnh, cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt, thậm chí cùng cái thế giới này đã biết tất cả lực lượng, đều có sự khác biệt. Nguyên lai là người, không phải là nhân tộc, là người mang đến hỗn loạn. Phục Hy thị nhỉ non tự nói, mặt có chút thất hồn lạc phách mùi vị. Hắn quản lý tiên bát quái hơn 100 năm, tự nhận tại con đường này, không người nào có thể. Nhưng mà, 100 năm trước, thần tộc bởi vì hắn xem bói, cùng yêu ma hai tộc liên thủ phục kích nhân hoàng. 100.000 năm trước, lại bởi vì hắn xem bói, đem nhân tộc suýt chút nữa tiêu diệt. Mấy chục năm trước, càng bởi vì hắn xem bói, sao kim tinh nhân tộc, còn may mắn trốn khỏi hơn 10 người. Nhân tộc thời kỳ cường thịnh, số người nhiều đến mấy tỷ, nhưng bởi vì hắn tiên bắt quái, cơ hồ toàn bộ chết sạch. Nếu như hỗn loạn thật đến từ nhân tộc, vậy còn tốt, nhưng hôm nay Phục Hy thị đã thấy rõ, người trước mắt, không phải là nhân tộc. Như vậy mấy tỷ sát sinh tội nghiệt, há chẳng phải là toàn bộ rơi vào đầu hắn. 3 lần xem bói. Hơn 1 tỷ người tộc chết, cho dù Phục Hy thị là thần tộc một thành viên, cũng có chút không thể chịu đựng đây luôn áp lực. Dù sao thần tộc mặc dù không phải thừa nhận, có thể chính bọn hắn lại biết, nhân tộc xác thực là khởi nguyên từ thần tộc. Là nữ hoa tự tay sáng lập cái chủng tộc này, càng bởi vì chuyện này, nữ hoa sau đó xảy ra ngoài ý muốn. Cái gọi là ngoài ý muốn, cao tầng lòng biết rõ. Nữ hoa tự tiện sáng tạo các chủng tộc khác, hơn nữa khả năng uy hiếp được thần tộc địa vị thống trị, mắc phải đại kỵ. Mà Phục Hy thị cùng nữ hoa một dạng, đều là do Hoa Tư thị sinh ra, hai huynh muội tâm tư, thật ra thì đều là không sai biệt lắm. Nữ hoa không cho rằng sáng tạo nhân tộc có cái gì không tốt, Phục Hy thị cũng nghĩ như vậy. Nhưng thần tộc cũng không phải là hắn nắm quyền, rất nhiều chuyện, hắn chỉ có thể nhìn, lại không thể. Càng năm đó thần hoàng, là toại hoàng, cùng hắn bối phận kém xa hơn. Nếu đường đột thay nữ hoa chối bỏ trách nhiệm, sợ là mình cũng phải bị dính líu vào. Hỗn loạn là bắt nguồn từ những pháp tu này. Hoa tư thị cũng rất giật mình, nàng đồng dạng không nghĩ đến, nhân tộc vậy mà cùng này không liên quan. Quái tượng còn có một chút tế chi mặt tiết, chỉ hướng pháp tu lai lịch, nhưng Phục Hy thị đã không làm quan tâm. Hắn chỉ biết là, mình chỉ một ý nghĩ sai, khiến cho hơn 1 tỷ nhân tộc chết đi, đúc thành sai lầm lớn. Nếu không phải nhân hoàng vẫn lạc, nhân tộc không sẽ bị tiêu diệt. Nhân tộc không có bị diệt, huyễn pháp tôn không biết dùng huyễn thần pháp cảnh chữa thương. Nếu như không có huyễn thần pháp cảnh cùng địa cầu liên kết, lại nơi nào sẽ có Tô Hàng nhảy ra luân hồi, đem pháp tu cũng từ bên trong mang ra ngoài. Cho nên, hỗn loạn đến từ pháp tu, nhưng cùng khởi nguyên từ nhân tộc, chẳng khởi nguyên từ thần tộc. Tính hết phục xuống Hy thị, mới là trận này hỗn loạn chân chính ngọn nguồn. Cái gì thống trị, cái gì cột mốc biên giới, bây giờ nhìn lại căn bản không trọng yếu. Thần tộc quản lý cột mốc biên giới thời điểm, hạ nhân nên thế nào vẫn là thế nấy, chỉ có điều danh nghĩa lấy thần tộc dẫn đầu. Nếu như về sau nhân tộc nắm giữ cột mốc biên giới, khả năng cũng là giống nhau đạo lý. Chỉ có điều thần tộc không cam lòng, yêu ma cũng không cam chịu tâm, cho dù danh nghĩa quyền thống trị, bọn họ cũng hy vọng có thể cạnh tranh đến tay mình. Làm gần 200 vạn niên thần, lại không bỏ được những thứ này, Phục Hy thị đột nhiên cảm giác được thế sự tình, buồn cười như vậy. Hắn thở dài một tiếng, tản đi tiên bắt quái phù, đối với Hoa Tư thị, đây là nói tuần hoàn, chúng ta không ngăn cản được rồi. Nói, Hoa Tư thị, chúng ta là thần tộc, quản lý dưới, nơi nào có nói có thể ngăn được thần tộc. Người thân là Phục Hy thị, há có thể bởi vì trăm vạn năm trước sự việc như thế tự trách. Tại phía sau ngươi, đứng yên là vạn vạn tính toán thần tộc con dân, ngươi muốn từ bỏ mình, vẫn là phải từ bỏ bọn họ. Có thể lòng ta đã rối loạn, tính vào mạnh mẽ xem bói, cũng không tính ra bao nhiêu thứ. Phục Hy thị hồi đáp, không tính ra cũng phải tính vào, lẽ nào ngươi muốn thần tộc bước nhân tộc theo gót sao? Hoa Tư thị nghiêm nghị, đánh tan pháp tu, bắt buộc phải làm. Ta đây đi liền tìm yêu hoàng cùng ma hoàng, mời bọn họ xuất thủ tương trợ. Tam tộc kết hợp, pháp tu nhất định bị bại, lại cũng không thành tài được. Không đợi Phục Hy thị hồi đáp, Hoa Tư thị liền phi thân rời đi. Nhìn đến thần núi những thần kia sắc bối rối các tộc nhân, Phục Hy thị tâm cuối cùng có chút không đành. Nhưng mà, hắn hiện tại lại không có thống hận mình tiên bắt quái, cho rằng là bắt quái mang đến hết thảy các thứ này tai họa. Lại tiếp tục sử dụng bắt quái, vi phạm bản tâm bản thân. Một cái mất đi bản tâm thần tộc, còn tính là gì thần? Do dự rất lâu, Phục Hy thị cuối cùng nặng nề thở dài một tiếng. Hắn mang từ bản thân tay chỉ, chút hướng về phía cặp mắt mình. Kia hai khỏa thấy rõ thế giới mắt, bị hắn mạnh mẽ đào lên, bóng ánh trong suốt con người, hóa thành vô số đùa tràn đầy bay lượn. Cùng lúc đó, Phục Hy thị cả người, cũng đang nhanh chóng phân giải. Tóc hắn, da thịt, tay chỉ, xương cốt, huyết nục, toàn bộ hóa thành từng đạo bùa. Vô số bùa quấn quýt lấy nhau, trở thành vô phức tạp tiên bắt quái. Bắt quái này phạm vi bao phủ cực kỳ rộng lớn, trực tiếp từ thần núi khuyết tán ra, khắp cả thế giới. Cho dù khu vực biên giới tinh không, cũng bị bao hàm ở bên trong. Về phần Tô Hàng động phủ chỗ này, đồng dạng không có rơi xuống. Cảm nhận được bát quái lực lượng, Tô Hàng mở choáng mắt. Trong những năm này, tu vi của hắn đã khôi phục lại tôn cảnh, chỉ là muốn tiến nhập hoàng cảnh, còn không biết cần thời gian bao lâu. Dù sao hoàng cảnh ở cái thế giới này, là đẳng cấp cao nhất lực lượng, thần tộc mấy trăm vạn năm lịch sử, cũng chỉ ra đời lắc đác mấy cái. Lấy Tô Hàng tư chất, muốn đạt đến cái cảnh giới kia, dường như rất nhỏ khả năng. Trừ phi, hắn nắm giữ đế đan như vậy tiên đan. Có thể đế đan đã bị Lưu Công Cổ hiến tặng cho đế tôn, không có khả năng để lại cho Tô Hàng rồi. Đi ra nơi bê quan, bên trong động phủ những người khác, cũng đã tụ tập lại. Những người này, cơ bản đều là trước tiên cảnh giới, cho dù Tống Ngữ Tịnh cùng người khác, đều bị Tô Hàng nghĩ biện pháp mạnh mẽ tăng lên tới nhân cảnh. Tiên bắt quái lực lượng khắp tinh không, chỉ cần có tu vi, có thể cảm nhận được. Phảng phất tôi tâm thuộc về, có một đôi mắt đang ở dò xét ngươi. Đây là Phục Hy thị lực lượng, là hắn hy sinh trăm vạn năm thân thể, hóa ra vĩ ngạn lực lượng. Vừa vận từ lực lượng này đến, đã hoàng cảnh còn muốn cao hơn một bậc. Chỉ là, Phục Hy thị lực lượng, là dùng để xem bói, mà không phải là chiến đấu mà thôi. Yêu hoàng cùng ma hoàng loại này hoàng cảnh cao thủ, ai cũng trước tiên cảm nhận được bát quái lực lượng. Bọn họ mặt liền biến sắc, theo bản năng nghĩ đến, Phục Hy thị đột phá hoàng cảnh rồi hả? Chỉ có đột phá hoàng cảnh, lực lượng mới có thể ảnh hưởng đến rộng như vậy. Lúc này, Hoa Tư thị đến, nàng chia ra làm hai, đồng thời đi tìm yêu hoàng cùng ma hoàng, nơi lời nói, cũng lớn đến mức giống nhau. Yêu ma hai tộc, cùng thần tộc ta tụ họp, áp chế pháp tu. Này mắc chưa trừ diệt, ngày sau nhất định có đại kiếp. Tộc Phục Hy thị ta đã tính ra, pháp tu sẽ đưa tới ảnh hưởng đến thế giới đại hỗn loạn, như thần tộc không ngăn được, các ngươi cũng không có kết quả tốt. Hòa Tư thị. Chính là, lời này cũng không có được yêu hoàng cùng ma hoàng tán đồng. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, hiện tại hỗn loạn là thần tộc. Pháp tu dám hướng phía thần núi tiếp tục phát động tấn công, quả thật vượt qua ra tất cả người dự liệu, thế nhưng người thủ lĩnh nhân vật, không phải còn chưa đột phá đến hoàng cảnh không? Nếu hắn không phải hoàng cảnh, lại có gì sợ? Chẳng cách sơn xem hổ đấu, nhìn một chút có thể hay không hưởng đến ngư ông đắc lợi. Nếu như pháp tu thật có thể đem thần tộc lật tung, như vậy yêu ma hai tộc, sau chuyện này nhất định phải đem bọn họ triệt để đánh chết. Nhưng trước đó, yêu ma hai tộc cũng để ý thần tộc thế lực bị tiếp tục suy yếu. Dựa vào Phục Hy thị tiên bắt quái, thần tộc làm lên sự việc đến muốn gì được nấy, yêu ma hai tộc vẫn luôn bị bọn họ ràng buộc, sớm rất khó chịu rồi. Trước mắt rốt cuộc có một phương thế lực khác đến sáng lập cơ hội, cần gì phải quấy rầy bọn họ oanh oanh liệt liệt chiến đấu. Nếu có cơ hội, chưa chắc yêu hoàng cùng ma hoàng còn có thể liên thủ đem thần hoàng Hoa Tư thị giết chết cũng không định. Tam đại hoàng cảnh, nào có hai đại hoàng cảnh đến em hai. Nhìn thấy hai vị này đồng cấp cao thủ thần sắc, Hoa Tư thị lập tức hiểu rõ, mình lần này khuyên, nhất định phải không công mà về. Yêu ma hai tộc chưa bao giờ là ưa thích lấy giúp người làm niềm vui vai trò, nếu đánh bại pháp tu mới có lợi, vậy bọn họ nhất định sẽ đến. Nhưng nếu như là chỉ riêng vì giải cứu thần tộc kiếp nạn, bọn họ một người cũng sẽ không phái ra. Bất kể thế nào, đánh chết một tên tôn cảnh pháp tu, tổng giết chết một cái hoàng cảnh thần tộc dễ dàng hơn. Về phần Hoa Tư thị nơi hỗn loạn A, kiếp nạn A, đó là cái gì? Cùng yêu ma có liên quan không? Có lẽ chỉ có giam giữ, nhưng bây giờ không thấy được, chờ có thể xem đến lúc đó lại đi. Đây cũng không phải là ánh mắt thiện cận, mà là tới từ lực lượng tự tin. Chỉ có thần tộc ngã, đối với yêu ma hai tộc đến, mới là lợi nhuận lớn nhất. Lúc này, Phục Hy thị lực lượng, đã mở rộng đến cực hạn. Toàn bộ hắn nhìn thấy, không nên nhìn thấy, hắn đều thấy được. Bao gồm pháp tu, bao gồm Tô Hàng, thậm chí bao gồm đế tôn, không có bất kỳ người nào, cũng không có bất kỳ sự việc, có thể trốn khỏi ánh mắt của hắn. Lực lượng hắn, đã vượt qua không gian, vượt qua thời không, không người nào có thể ngăn trở. Hoa Tư thị còn không tìm được yêu hoàng cùng ma hoàng thời điểm, Phục Hy thị đã biết rồi kết quả. Hắn nhìn thấy thần tộc bị bại, thậm chí thấy được thần hoàng Hoa Tư thị tử vong. Cho dù hắn hiện tại tiên bắt quái lực lượng, tương đương với hoàng cảnh, lại cũng chỉ có thể nhìn rõ kết quả, không cách nào ảnh hưởng quá trình này phát sinh. Vĩ nạn lực lượng, rất nhanh thu liễm trở về, lại lần nữa biến thành Phục Hy thị. Hắn đứng ở thần trên đỉnh ngọn núi, quan sát phía dưới tất cả, sắc mặt tiên lặng. Chân chính biết được tất cả sau đó, chính là không đau khổ không vui, vô dục vô cầu. Cảnh giới này, Phục Hy thị đã từng vô hướng tới, mà bây giờ hắn đã tới, cũng đã vô lực trở về. Hoa Tư thị cũng ngay lúc này trở lại, nếu từ yêu hoàng cùng ma hoàng kia không chiếm được giúp đỡ, nàng càng cần hơn Phục Hy thị năng lực, dùng cái này ứng đối pháp tu. Trở lại thần cung, Hoa Tư thị thấy được Phục Hy thị, lại trong lòng cả kinh. Bởi vì trước mắt Phục Hy thị, cùng từ trước không giống nhau lắm, liền sinh cơ đều không cảm giác được. Ngươi! Hoa Tư thị mà nói chỉ hỏi ra một chữ, Phục Hy thị liền đem nó đánh gãy. Nhìn thẳng trước mắt vị này thần hoàng, cũng là mình mẹ đẻ, Phục Hy thị mở miệng, thần tộc suy bại, đã thành định cư, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngươi sẽ bỏ mình. Tìm ra thần hoàng người thừa kế, ta sẽ tận lực giữ được thần tộc huyết mạch. Ta sẽ bỏ mình. Hoa Tư thị kinh hãi, thân là hoàng cảnh cao thủ, này đến dưới có ai có thể giết được nàng. Có thể Phục Hy thị không tiếp tục nhiều, con cuối cùng nói một câu, mọi thứ tội nghiệt, ta một người thừa. Thôi, thân thể của hắn hóa thành thần quang, tiêu tán ở cái thế giới này. Đây mới thực là chết đi, không có bất kỳ vật gì lưu lại, cho dù hoàng cảnh cao thủ pháp lực thao, cũng không cứu lại được hắn. Nhìn đến trống rông thần cung, Hoa Tư thị sắc mặt thảm đạm. Lại một vị vĩ đại thần tộc mất đi, hắn là vì thần tộc mà hy sinh, có thể mang đến lại không phải tin tức tốt gì. Phục Hy thị lấy bản thân hóa thành vô biên bắt quái, nơi sự việc, Hoa Tư thị tự nhiên rất tin không nghi ngờ. Bất kể những lời này cỡ nào bất khả tư nghị, nàng đều chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Nếu mình thật gần sắp chết đi, như vậy thần hoàng người kế nhiệm, nhất định phải sớm tìm ra. Về phần thần tộc huyết mạch, nếu Phục Hy thị rồi bởi vì hắn đến phụ trách, tin tưởng hắn nhất định có thể làm được. Nghĩ tới đây, Hoa Tư thị ánh mắt kiên định lên. Nàng đi ra thần cung, nhìn về phía thần núi những tộc nhân kia, tìm kiếm có thể thay thế thần hoàng tuyển người. Một bên khác, Tô Hàng động phủ chỗ này, một vệ sáng đông dưng mà hiện, hóa thành mơ hồ Phục Hy thị thân ảnh. Bên trong động phủ mọi người thất kinh biến sắc, lúc trước bắt quái lực lượng lưu động, để cho bọn họ không biết chuyện gì xảy ra. Hôm nay, nơi này lại đột nhiên đến rồi người lạ. Hắn đến tột cùng là ai? Là bằng hữu, còn là địch nhân? Tu Vi đã đạt đến tôn cảnh, Tô Hàng chủ động đứng ở phía trước nhất, đem sau lưng tất cả mọi người ngăn trở, cũng hướng về phía Phục Hy Thị hỏi thăm, ngươi là người phương nào, tới nơi này làm gì? Phục Hy Thị nhìn hắn một cái, sau đó vừa nhìn về phía cái thứ nhì Tô Hàng, hai cái ngươi, lại không phải cùng một cái ngươi, ngươi nghi hoặc, bắt nguồn từ ngươi chỗ này thời không hủy diệt, cần gì phải đuổi nữa tìm năm xưa. Tô Hàng sững sờ, hắn quả thật một mực là thân phận của mình mà khốn hoặc. Mình đến tột cùng là Tô Hàng, vẫn là một chính mình khác. Đồng thời, hắn cũng lớn là giật mình. Tự mình tới từ một cái đã bị hủy diệt thời không, chỉ có động phủ những người này biết rõ, người trước mắt này làm sao biết. Tô Hàng theo bản năng nghĩ đến, chẳng lẽ là một cái từ động phủ đi ra ngoài dị tộc tiết lộ bí mật. Lúc này, Phục Hy Thị vừa nhìn về phía một cái Tô Hàng khác, ta đến từ thần tộc, tên là Phục Hy Thị. Ngươi yên tâm, ta lần này đến trước, không có ác ý, chỉ là muốn nhờ cậy ngươi một chuyện. Thần tộc, Phục Hy Thị. Những năm gần đây, dựa vào không ngừng đi ra ngoài nhận được tin tức, Tô Hàng đã sớm đối với những cái kia đại danh đỉnh đỉnh nhân vật có hiểu biết. Phục Hy Thị tuy rằng sức chiến đấu không đủ cao, nhưng hắn tiên bắt quái tiếp theo hết. Ngươi có thể không biết Cộng Công Thị, có thể không biết Cú Mang Thị, lại không thể không biết Phục Hy Thị. Huống chi, Phục Hy Thị cùng địa cầu truyền có chút liên hệ, tự nhiên càng để người chú ý. Một cái Tô Hàng khác như mày, cảnh giác nhìn đến Phục Hy Thị, hỏi, ngươi muốn ta làm gì? Pháp Tu đang cùng thần tộc đánh lợi hại, loại thời điểm này Phục Hy Thị đến, nếu mọi người hoàn toàn tin tưởng hắn mà nói, cơ bản không có khả năng. Chính là bởi vì nhìn ra một điểm này, cho nên Phục Hy Thị mới chỉ cùng Tô Hàng một người mà nói, mà không phải là nghĩ biện pháp khiến người khác cũng tin tưởng. Thần tộc ta thuộc về, có bộ tộc tên là Hoa Tư Thị Tộc, có một nữ danh là La. Ngươi chính là nàng kết xuống duyên người, trước mắt thần tộc đại nạn gần sắp đến, ta hy vọng ngươi có thể đủ giữ được thần tộc huyết mạch, cho dù chỉ là một người. La. Duyên. Một cái Tô Hàng khác hơi sừng sờ, chợt nhớ tới, vài thập niên trước tựa hồ quả thật cùng Hoa Tư Thị Tộc một cô thiếu nữ đã từng quen biết. Tỉ mỉ nhớ lại, thiếu nữ kia đã từng qua nàng tên là La. Nhưng duyên là cái gì? Phục Hy Thị lại vì sao phải tìm hắn đến giữ được thần tộc huyết mạch? Hoa Tư Thị Tộc nữ tử, bạn lữ đều là duyên. Ngươi mấy chục năm trước tại Lôi Trạch Tinh Thì, liền cùng nàng kết duyên, còn sinh nhất tử, tên là Khải. Bất quá bởi vì ta sai lầm, Khải bị thần hoàng đưa về không biết khu vực, cuộc đời này sợ rằng đã không về được. Sai đã đúc thành, không cầu tha thứ, chỉ cầu ngươi xem tại La cùng Khải phần, bảo vệ nàng một mạng. Phục Hy Thị đây vừa nói đến, tất cả mọi người tầm mắt đều hướng phía Tô Hàng nhìn lại. Bạn lữ, hài tử, hơn nữa Diêm Tuyết, Lý Nhạc Nhạc cùng người khác, càng là có giật mình, có cắn răng nghiến lợi. Đi ra ngoài một chuyến liền hài tử đều có. Khó trách yêu thích chạy ra ngoài như vậy. Lý Nhạc Nhạc tức giận răng cắn chi văng lên. Tô Hàng cười khổ một hồi, hắn còn chưa biết rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Mình cùng tên kia Hoa Tư Thị Tộc nữ tử, cũng không quan hệ thân mật, làm sao có thể có hài tử đây. Ngay sau đó, Phục Hy Thị đem có quan hệ vu duyên sự việc giải thích một lần, mọi người giờ mới hiểu được, Hoa Tư Thị Tộc nữ tử, hẳn là dựa vào duyên cảm ứng sinh ra dòng dõi. Như thế thần sinh sôi phương thức, không hổ là thần tộc. Có thể ta thế nào mới có thể tin tưởng ngươi làm là thật? Tô Hàng hỏi. Phục Hy Thị hồi đáp, ngươi không cần đánh giá thật hay giả, chỉ cần tâm ngươi suy nghĩ, chính là thật. Sau đó không lâu, thần hoàng đem sẽ vỡ lạc, thần núi sẽ bị đánh chiếm. Nếu ngươi phải cứu La, liền sớm đi. Nếu ngươi không đi, nàng chắc chắn phải chết. Nhưng mà, Tô Hàng còn muốn hỏi chút gì, nhưng mà Phục Hy Thị thân thể, cũng đã hóa thành thần quang tiêu tán. Chương 823, Thập Tử Vô Sinh. Phục Hy Thị đến quái lạ, nhưng hắn rời khỏi, lại để cho bên trong động phủ giống như sôi sùng sục. Bởi vì ngoại trừ Tô Hàng duyên bên ngoài, Phục Hy Thị còn mang theo hai cái nhất tin tức trọng yếu, thần hoàng sắp vẫn lạc, thần núi cũng sẽ bị đánh chiếm. Nếu như tin tức này là thật, kia tương lai thật có thể chỉ chờ mong rồi. Dĩ nhiên, Phục Hy Thị là thần tộc cao tầng, hắn mà nói có được hay không tin tưởng, cái này ai cũng không rõ. Chỉ có Tô Hàng, như có điều suy nghĩ. Lý Minh Chết dẫn dắt Pháp Tu tại bên ngoài chinh chiến, mặc dù không có truyền tin tức, nhưng bọn hắn gây ra động tĩnh quá lớn, tùy tiện đi một nơi có thể nghe được liên quan tin tức. Tại trong mắt người khác, Pháp Tu gan lớn bao, có thể Tô Hàng lại vô cùng rõ ràng, Lý Minh Chết tuyệt đối không phải là một cái sẽ xem thường đối thủ người. Ngược lại, hắn tâm tư cẩn thận. Đấu pháp cẩn thận, giống như một con chó sói, am hiểu nhất tìm cơ hội. Không thể một đòn toi mạng thời điểm, hắn chỉ có thể thỉnh thoảng nhào tới cắn ngươi một cái, nhưng nắm lấy cơ hội sau đó, liền sẽ ồ ạt tấn công, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đem ngươi triệt để phá hủy. Không có ai hiểu rõ hơn Lý Minh chết bằng Tô Hàn rồi, dù sao tại vô số lần luân hồi, bọn họ cũng giao chiến vô số lần. Nếu Lý Minh chết dám mang theo pháp tu hướng về phía thần núi phát động tấn công, nhất định có hắn nói lý. Cái người này, không đánh không nằm chắc ỷ vào, tại một điểm này, Tô Hàn rất tin không nghi ngờ. Về phần thần Hoàng Hoa Tư Thị vẫn lạc, cái này không xong, có lẽ là thật, có lẽ là giả. Bên cạnh một cái Tô Hàn khác, đã bị mọi người vây lại, hỏi thăm liên quan tới duyên sự việc. Hơn nữa Diêm Tuyết, Tống Ngữ Tịnh chờ nữ nhân, càng là trong mắt nhìn chăm chú hắn. Một cái Tô Hàn khác mặt đầy cười khổ, hắn nào biết đâu rằng mình biết cùng Hoa Tư Thị tộc thiếu nữ kết xuống duyên. Còn sinh một hài tử, cái này cũng quá đột nhiên, để cho chính hắn đều có chút không thể nào tiếp thu được. Biết rõ tại chuyện này, Tô Hàn sẽ không gạt người, chúng nữ cũng không có quá làm khó hắn, chỉ hỏi có cần hay không đem La Tiếp trở về. Mặc dù Hoa Tư Thị tộc sinh sôi phương thức, cùng nhân loại không giống nhau lắm, nhưng đã có hài tử, tương đương với có phu thê thật sự. Lấy Tống Ngữ Tịnh cùng người khác tâm tính, tự nhiên không muốn để cho vị kia tỷ muội lưu lạc tại bên ngoài, thậm chí chết thảm. Mà Tô Hàn cũng đang do dự, hắn và La chỉ là duyên gặp một lần, liền mặt thứ hai cũng chưa từng thấy. Tính vào có hài tử, cũng là không tầm thường phương thức, song phương cũng không chân chính tình cảm. Có lẽ La đối với hắn là có tình cảm, có thể Tô Hàn không có. Lúc trước hắn tại tu chân thế giới thời điểm, cự tuyệt Quảng Sơ Vũ ngàn năm, chính là bởi vì không hy vọng tình cảm thành vướng bận. Hiện tại, tựa hồ lại đối mặt giống nhau lựa chọn. Tuy rằng Tô Hàn không quá muốn làm như vậy, nhưng nàng chúng nữ đều qua đây khuyên, cuối cùng, Tô Hàn không thể không đáp ứng, đi ra ngoài một chuyến, nhìn một chút có thể hay không tiếp hồi La. Thần bên kia núi, Hoa Tư Thị đã thấy Phục Hy Thị lưu lại cuối cùng tin tức, rất nhiều thần tộc tộc nhân, đều có vận mạng mình đường đi. Chỉ cần các nàng hướng phía con đường kia cất bước, liền có thể đụng phải có thể bảo hộ các nàng. Chỉ có điều những người này có thể là một ít đê tiện chủng tộc, cũng có khả năng là người, thậm chí có thể là yêu ma. To lớn thần tộc, lại chỉ có thể dựa vào những dị tộc này đến gìn giữ huyết mạch, cái này khiến thần Hoàng Hoa Tư Thị có chút khó mà tiếp nhận. Có thể không chấp nhận cũng hết cách rồi, bởi vì nàng bước lên không nổi cái này nguy hiểm. Nếu như Phục Hy Thị cuối cùng xem bói không có bị lôi, thần tộc Tịch Mịch đã thành định cư, không nói trước chuẩn bị sẵn sàng, chưa chắc nhân tộc hết còn ác hơn. Tối thiểu nhân tộc rất ít thật coi thường khác dị tộc, cho nên rất nhiều người đều ở đây các tộc ở lộn xộn, mà thần tộc lại chỉ sinh hoạt tại thần núi phụ cận, sinh sôi cũng chỉ cùng bổn tộc người tiến hành, để bảo đảm giữ huyết thống thuần khiết. Nhìn đến bởi vì Phục Hy Thị chết đi mà tâm thần đại loạn các tộc nhân, Hoa Tư Thị thở dài, không có cách nào kiên trì nữa, không thể làm gì khác hơn là để cho những tộc nhân kia dựa theo Phục Hy Thị dự ngôn tìm kiếm mình vận mệnh chi lộ. Bao gồm La đám người ở bên trong, đều bị sai đưa đi. Tô Hàn ở phía trước đến thần núi nửa đường, liền đụng phải La. Tương phùng duyên, La lại không có vui vẻ như vậy, con ôm lấy Tô Hàn, khóc lớn, chúng ta không thấy hải tử. Từ nàng tiếng khóc, Tô Hàn có thể cảm nhận được nữ tử này đau buồn, không phải giả bộ, mà là xuất phát từ nội tâm. Thần tộc đại quân, cùng pháp tu chiến đấu kịch liệt đến, đây là một hồi quan hệ đến chủng tộc tồn vong chiến tranh. Lý Minh chết vẫn không có lộ diện, lực lượng hắn, thật ra thì đã có thể đột phá 30 tầng cấp. Nhưng mà, yêu hoàng cùng ma hoàng mắt, đều nhìn chằm chằm nơi này. Hiện tại hai vị này hoàng cảnh không ra tay, là cảm thấy còn có thể áp chế Lý Minh chết, nhưng nếu như hắn đột phá 30 tầng cấp, đạt đến tương đương với hoàng cảnh lực lượng, yêu hoàng kia cùng ma hoàng tuyệt đối sẽ không lại khoanh tay đứng nhìn. Ba vị hoàng cảnh liên thủ, Lý Minh chết chưa chắc có thể còn sống sót. Giống như ban đầu ở tu chân thế giới một dạng, hắn một đối một, có thể đánh bại thậm chí thôn vệ bất kỳ một tên nhân cảnh đỉnh phong. Nhưng nếu như mấy vị quốc chủ liên thủ, hắn muốn chạy trốn. Nếu không mà nói, pháp tu cũng sẽ không ngâm lâu như vậy, mới đối tu hành giả phát động tổng cộng. Một trận chiến này, qua đi tới 20 năm. 20 năm sau, pháp tu rốt cuộc đánh tới thần núi trước mặt. Nhìn đến tòa kia không biết bao nhiêu vạn dặm cao thần núi, Lý Minh chết hít sâu một hơi, phát động tấn công. Đồng thời, hắn cũng đang mấy tên 36 cấp, cấp 37 pháp thần dưới sự bảo vệ, hướng phía thần núi trên đỉnh ngọn núi bay đi. 20 năm chiến tranh, đã đem thần tộc tiêu hao kiệt sức, mà pháp tu số lượng, lại vẫn có mấy trăm vạn. Đây mấy trăm vạn pháp tu, tu là thấp nhất cũng là trước tiên thái cực cảnh giới, kỳ đạo nguyên cảnh đều có không ít. Thật đánh nhau, mấy trăm vạn pháp tu, đủ để đánh bại bất kỳ một cái nào đại tộc. Pháp tu thần tốc trưởng thành, đã để nơi có chủng tộc cảnh giác. Nếu không phải yêu hoàng cùng ma hoàng hy vọng hoàng cảnh cao thủ số lượng ít một cái, khả năng sớm tạo thành liên quân đối phó bọn hắn rồi. Nhìn đến hướng tự bay đến Lý Minh chết cùng người khác, Hoa Tư Thị sắc mặt ngưng trọng. Pháp tu có thể đánh vào thần núi, chứng minh Phục Hy Thị dự ngôn có thể không có sai, có lẽ, nàng tại sau trận chiến này phải bỏ mạng rồi. Yêu hoàng cùng ma hoàng chưa có tới viện dấu hiệu, bọn họ là muốn ngồi nhìn thần tộc diệt vong. Cũng may 20 năm trước, Hoa Tư thị đã theo như Phục Hy thị nhắc nhở, đem rất nhiều tộc nhân đổi vị trí đi ra ngoài, giữ bộ phận huyết mạch. Tính vào thần núi thật sụp đổ, ít nhất thần tộc cũng sẽ không toàn bộ chết sạch. Dĩ nhiên, về sau thần tộc không có thể nữa là đại tộc, chỉ có thể coi là thưa thất tộc. Chờ đợi vận mệnh bọn họ ra sao, sợ rằng liền Phục Hy thị đều tính vào không biết. Đợi Lý Minh chết đi tới bên cạnh, Hoa Tư thị mở miệng nói, ta hy vọng sau trận chiến này, các ngươi có thể bảo vệ toàn bộ thần tộc huyết mạch, không muốn đuổi tận giết tuyệt. Lý Minh chết nhìn thẳng nàng, sự thất bại ấy, không có đàm phán quyền lực. Giống ta đi tới nơi này, sẽ không cần cầu ngươi lưu lại pháp tu một dạng. Hoa Tư thị cũng hiểu rõ, tự mình muốn cầu quả thật vô lý. Nếu nàng có thể đánh bại Lý Minh chết, nhất định phải đem toàn bộ pháp tu giết sạch sẽ, một cái cũng không lưu lại. Như vậy đứng ở Lý Minh chết góc độ, còn có thể lưu lại thần tộc không? Hiển nhiên cũng là rất không có khả năng, song phương là đại địch sinh tử, còn có một phe triệt để diệt vong, mới có thể bảo đảm một phương khác sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Chiến đấu, tại nói chuyện giữa triển khai. Hoa Tư thị chủ động vào tới, lớn tiếng nói, để cho ta xem một chút, ngươi dám tiến công thần núi vô liếng. Lý Minh chết không có mà nói, nhưng toàn thân khí thế, lại trong nháy mắt để thăng. Nguyên bản hắn còn là cấp 37, sau một khắc, lại đột phá đến 38 cấp. Nhiều năm như vậy tích lũy lực lượng, tại lúc này tất cả bộc phát. Một mực nhìn chăm chú chiến trường yêu hoàng cùng ma hoàng mặt liền biến sắc, thầm kêu một tiếng không tốt, liền vội vàng vượt qua hư không, hướng bên này chạy tới. Có thể Lý Minh chết ẩn nhẫn nhiều năm không đột phá, là vì đánh bọn họ một trở tay không kịp. Đều là hoàng cảnh lực lượng, hắn căn bản không sợ Hoa Tư thị công kích. Thần hoàng bàn tay đánh xuyên hắn lồng ngực thời điểm, Lý Minh chết liền dùng sức đem nàng ôm lấy, nuốt thể lực số lượng, bắt đầu phát huy để cho tất cả mọi người đều biến sắc uy lực. Thần hoàng Hoa Tư thị lập tức cảm nhận được, lực lượng bản thân đang bị đối phương thần tốc thôn phệ, mà hơi thở đối phương tất thật nhanh đề cao. Cả kia bị mình đánh xuyên lồng ngực, đều ở đây trong chớp mắt phục hồi như cũ. Nàng đột nhiên hiểu rõ, tại sao đối phương dám tiến công thần núi. Hắn không phải tôn cảnh, mà là sớm có thể đột phá hoàng cảnh. Nhưng mà, đời này tại sao có thể có cổ quái như vậy lực lượng, đột phá hoàng cảnh im hơi lặng tiếng, một chút dấu hiệu cũng không có. Phải biết, giống như nàng, yêu hoàng, ma hoàng, ngay cả nhân hoàng, đột phá thời điểm mà đại biến, vũ trụ hồng hoang đều có chỗ hỗn loạn. Đây là có thể ảnh hưởng lớn đạo lực lượng, là tu hành cực hạn. Hoa Tư thị mặt mũi, thần tốc già nua lên, lực lượng suy thoái, khiến cho nàng không cách nào nữa cất giữ mình kia vĩnh hằng bất biến mặt mũi. Nàng cảm nhận được suy yếu, cũng cảm nhận được tử vong mang theo sợ hãi. Thân là thần tộc, đặc biệt là đạt tới hoàng cảnh, nàng vốn có thể sống thêm mấy trăm vạn năm. Nhưng mà, tử vong đến nhanh như vậy, để cho người phản ứng không kịp nữa. Yêu hoàng cùng ma hoàng, lúc này đã xé rách hư không chạy tới nơi này, bọn họ hai lời không, lập tức hướng phía Lý Minh Chết phát động tấn công. Hai vị hoàng cảnh cao thủ liên thủ, cho dù là Lý Minh Chết cũng không dám kinh thường, nhìn hắn không còn đi thôn vệ Hoa Tư thị lực lượng, một trưởng đem nàng hơn nửa người đập nát, rút người ra liền đi. Muốn đi, lưu lại đi. Yêu hoàng hét lớn một tiếng, rét lạnh lực lượng hóa thành vô biên băng hà, đem trong vòng ngàn dặm bên trong phong kín. Mà ma hoàng thân thể to lớn cao ngạo kia, tất phảng phất mà giống như đè ép mà tới. Ở tại bọn hắn lúc chạy tới thời gian, Lý Minh Chết đã thôn vệ Hoa Tư thị gần 1/3 lực lượng, hiện tại hắn bình thường hoàng cảnh lợi hại hơn một vài. Có thể hai vị này hoàng cảnh cao thủ, đều không giống có thể, nếu như khinh thường, được bọn hắn liên thủ đánh chết cũng không hy. Mặt khác, yêu ma hai tộc liên quân, cũng ở đó một vài tôn cảnh đỉnh phong cao thủ dưới sự hướng dẫn hỏa tốc chạy tới. Nếu tiếp tục đánh xuống, pháp tu đối mặt không còn là vùng vây dây chết thần tộc, mà là chân chính thế giới liên minh. Cái thế giới này, không tha cho pháp tu. Đột phá đến 38 cấp, lại đả thương Hoa Tư thị, khiến cho nàng lực lượng rơi xuống trí tôn cảnh. Muốn lại lần nữa tu trở về, cần muốn hao tốn thời gian cũng không phải là 10 năm 8 năm. Lý Minh chết lực lượng đã cơ bản đạt đến, đương nhiên sẽ không ham chiến. Cùng yêu hoàng ma hoàng vừa đánh vừa lùi, bọn họ dựa theo đã sớm thiết lập sẵn kế hoạch chiến đấu rút lui thần núi. Yêu hoàng cùng ma hoàng lòng như lửa đốt, lại không thể làm gì. Lý Minh chết có đủ nuốt thể chất đặc thù, bản thân cũng là hoàng cảnh cao thủ, thậm chí bọn họ còn lợi hại hơn một bậc. Cho dù hai người liên thủ, có thể chỉ cần Lý Minh chết một lòng muốn chạy trốn, muốn để lại hắn còn là chuyện rất khó khăn. Về phần pháp tu, bọn họ lực lượng quá mạnh mẽ, hơn nữa mấy trăm vị cảnh tạo thành đao nhọn đội ngũ, gặp thân giết thần, gặp Phật sát Phật, không ai có thể ngăn cản. Tại Lý Minh chết cùng những cái kia tương đương với tôn cảnh pháp thần tụ họp sau đó, yêu hoàng cùng ma hoàng cũng không dám theo đuổi. Những người đó lực lượng ngưng tụ, đủ để cùng hoàng cảnh địch nổi, nếu thâm nhập địch trận, sợ rằng chết là bọn hắn rồi. Nhìn đến Lý Minh chết thoải mái rời đi, hai vị hoàng cảnh cao thủ tâm chối mắng, pháp tu đột phá làm sao cổ quái như vậy, một chút báo trước cũng không có. Cái nghi vấn này cũng tồn tại ở Hoa Tư thị tâm lý. Lúc này, tu vi rơi vào tôn cảnh Hoa Tư thị, đã mất hết ý chí. Cuộc chiến tranh này, cơ hồ đem thần tộc nơi có nội tình đều lấy sạch, hiện tại nàng cảnh giới lại ngã xuống, ai còn có thể dẫn dắt thần tộc thống quản dưới. Liếc nhìn yêu hoàng cùng ma hoàng, Hoa Tư thị không có mà nói. Nàng biết rõ, không có hoàng cảnh cao thủ tọa chấn, thần tộc không bao giờ còn có khả năng cùng dưới đại quyền sát thực tế rồi. Như năm đó nhân tộc một dạng, không có hoàng cảnh cao thủ, chỉ là bình thường chủng tộc. Liên thủ bước lui pháp tu, yêu hoàng cùng ma hoàng quay người trở về, hỏi thăm Hoa Tư thị thương thế làm sao. Trách cứ lời nói, Hoa Tư thị không cách nào đi, đổi lại là nàng, khả năng cũng biết làm đồng dạng sự việc. May mà, chỉ là tu vi té tôn cảnh đỉnh phong, muốn tu trở về, sợ rằng thời gian phải rất lâu. Hoa Tư thị. Ồ, đã nói như vậy, kia không muốn tu trở về. Ma hoàng đống nhiên. Đồng thời, bàn tay hắn, xuyên thủng Hoa Tư thị đầu. Còn sót lại nửa bên thân thể Hoa Tư thị, mở to hai mắt, thân thể tại ma khi ăn mòn dưới thần tốc tan rã. Yêu hoàng dương mắt liếc nhìn ma hoàng, không có mà nói, cũng không có ngăn cản. Một cái đã từng là hoàng cảnh thần hoàng, cho dù tu vi rơi xuống, cũng là tương lai người cạnh tranh. Về phần tôn cảnh đỉnh phong, nhiều nàng một cái không nhiều, ít nàng không thiếu một cái, chẳng nhân cơ hội trừ đi. Hoàng cảnh lực lượng, đem thần núi trên đỉnh ngọn núi bao phủ, dù ai cũng không cách nào thấy rõ bên trong chuyện gì xảy ra. Đợi Hoa Tư thị thân thể hoàn toàn biến mất, yêu hoàng đi ra trên đỉnh ngọn núi phạm vi, sắc mặt đau buồn tuyên bố, thần hoàng Hoa Tư thị bị pháp tu đánh chết, đã vẫn lạc. Thần tộc những cái kia dục huyết phấn chiến các chiến sĩ, nghe được tin tức này đều ngẩn ra. Pháp tu đã rút lui, thần hoàng vậy mà vẫn lạc rồi. Ta không tin thần hoàng vẫn lạc. Pháp tu lúc đi, ta rõ ràng còn cảm nhận được nàng sinh cơ. Một tên khoa phụ trưởng thượng cảnh lớn tiếng, đồng thời muốn trên đỉnh ngọn núi kiểm tra tình huống. Yêu hoàng cùng ma hoàng triệt hồi lực lượng bản thân, mặc cho tùy hắn đi. Tên kia khoa phụ tộc nhân tại trên đỉnh ngọn núi tìm rất lâu, lại không thấy đến thần hoàng Hoa Tư thị thi thể, càng thêm hoài nghi. Yêu hoàng liền, pháp tu lực lượng đem nàng thân thể thôn phệ, cho nên thần hoàng đã hoàn toàn biến mất rồi. Không có khả năng. Thần hoàng thân thể như vạn cổ xanh, làm sao có thể có sức mạnh thôn phệ nàng. Tên kia khoa phụ trưởng thượng cảnh liếc nhìn ma hoàng, đồng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, là các ngươi thừa dịp giết lung tung thần hoàng vâng. Hắn mà nói còn chưa xong, liền bị một nguồn sức mạnh số lượng bao phủ. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ma hoàng đại thủ chụp tới, đè lại đầu hắn. Hoàng cảnh lực lượng bộc phát, tên này khoa phụ trưởng thượng cảnh, thân thể lập tức nổ tung, chết oan chết uổng. Yêu hoàng sắc mặt lạnh lùng, bị pháp tu giết chính là bị pháp tu giết, nghi ngờ hoàng cảnh, ngươi có bao nhiêu cái đầu. Đây là trần trụi uy hiếp, thế nhưng, ở đây thần tộc, còn ai dám cầm phản kháng đây. Đừng hoàng cảnh rồi, tính vào tôn cảnh đỉnh phong, bọn họ cũng bị mất. Toàn bộ cao thủ đứng đầu, đều ở đây nhất chiến toàn bộ vẫn lạc. Tuy rằng còn sót lại 5-6 cái tôn cảnh, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, liền năm đó nhân tộc cũng không bằng. Ma hoàng giết khoa phụ trưởng thượng cảnh, nhìn như là vì bảo hộ hoàng cảnh cao thủ uy nghiêm, nhưng mà thần tộc tâm lý, đây là đang uy hiếp bọn họ. Hoa Tư thị thi thể không thấy, dĩ nhiên là bị hủy thi diệt tích, tại sao có thể là bị pháp tu thôn phệ? Bọn họ và pháp tu đánh nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua pháp tu ăn thịt người. Chính là, coi như bọn họ có thể đoán ra chân tướng, cũng không có bất kỳ biện pháp nào rồi, chỉ có thể tiếp nhận đây vận mệnh bi thảm. Sau trận chiến này dòng dã 20 năm, dưới bình an vô sự, pháp tu con chiếm cứ một hành tinh khổng lồ, nhưng mà đại tinh trong phạm vi ngàn tỷ dặm, lại không có bất kỳ dị tộc dám tới gần. Yêu ma hai tộc vốn định tụ họp minh quân, đuổi bắt pháp tu, có thể Lý Minh chết lại phái ra hàng loạt đội ngũ chép bọn họ xào huyệt. Hoàng tinh cùng ma tinh bị tập kích, vô số tử thương, từ đó về sau, yêu hoàng cùng ma hoàng cũng không dám nhẹ đàm truy kích pháp tu sự việc. Lý Minh chết một lần giải quyết tận gốc, đem bọn họ làm sợ. Cũng may sau trận chiến này, yêu ma hai tộc chia đều dưới, toàn bộ thế lực đều tụ tập lại, rất sợ lại bị pháp tu thôn phệ. Không tìm được có thể chuyển hóa nhân thủ, pháp tu chỉ có thể xung quanh cướp đoạt tài nguyên. Đối với các chủng tộc khác đến, đây thật ra là mạn tính tử vong. Có thể yêu ma hai tộc biết rất rõ ràng một điểm này, cũng không thể tránh được. Nếu như lực lượng phân tán, liền sẽ bị pháp tu thừa lúc vắng mà vào. Cho nên bọn họ còn có thể khiến người ta lúc rời đi sau khi thực hiện dựng thẳng vách tường thanh dã chiến thuật. Có thể mang đi tài nguyên mang đi, không thể mang đi hủy diệt, tận lực để cho pháp tu không cần có quá nhiều trưởng thành không gian. Như chiến thuật này, ngược lại cũng lấy được không ít hiệu quả. Kia mấy trăm vạn pháp tu, cướp đoạt toàn bộ tài nguyên, lại cũng chỉ là toàn bộ trở thành đạo nguyên cảnh cao thủ, không thể lại tiếp tục tăng gia tăng lực lượng rồi. Lúc này, Đế Tôn xuất hiện, sắp đột phá hoàng cảnh khí tức, truyền khắp toàn thế giới, khiến cho yêu hoàng cùng ma hoàng tâm lý trầm hơn. Một cái Lý Minh chết đủ khó đối phó rồi, lại đến một cái Đế Tôn, bọn họ há chẳng phải là càng khó chịu hơn. Mà tại lúc này, Lý Minh chết đống nhiên tìm ra yêu hoàng cùng ma hoàng, muốn bọn họ liên thủ cùng mình đối phó Đế Tôn. Chỉ cần giết chết Đế Tôn, Lý Minh chết hứa hẹn sẽ rời đi cái thế giới này, không còn trinh phạt dưới. Như thế bảo đảm, yêu hoàng cùng ma hoàng tự nhiên không dám tin. Động phủ, đã trở lại tôn cảnh đỉnh phong Tô Hàng cũng đi tới nơi này, làm ra giống nhau hứa hẹn. Tô Hàng cùng Lý Minh chết quan hệ, không giống bình thường, hắn tự nguyện cùng động phủ tất cả mọi người tại yêu tộc đại tinh bên trong lưu làm con tin. Tiêu diệt Đế Tôn, yêu hoàng cùng ma hoàng an toàn về tới đây, bọn họ mới có thể bị để cho chạy. Yêu hoàng trực tiếp xuất thủ, muốn giết sạch Tô Hàng, lại bị Lý Minh chết ngăn trở. Vô số người đến trước công kích, Lý Minh chết lập tức liều chết đem Tô Hàng cùng người khác đưa đi, chính hắn tất trọng thương chạy trốn. Sau trận chiến này, lại qua 5 năm, Đế Tôn khí tức càng thêm rõ ràng. Yêu hoàng cùng ma hoàng, rốt cuộc tin tưởng Lý Minh chết mà nói, hai vị hoàng cảnh cao thủ tự mình đi tới động phủ, đáp ứng cùng Lý Minh chết liên thủ đối phó Đế Tôn. Nhưng mà, Tô Hàng cùng người khác phải đi Hoàng Tinh Lưu làm con tin. 5 năm trước trận kia phá vòng vây chiến, Lý Minh chết dùng hành động thực tế của mình, chứng minh Tô Hàng cùng người khác tầm quan trọng. Yêu hoàng cùng ma hoàng cũng bây giờ không có biện pháp khác, nếu như bọn họ thờ ơ không động lòng, mặc cho Đế Tôn trở thành hoàng cảnh cao thủ, cái người này cũng sẽ không giống pháp tu một dạng không đi chiếm cứ đại tinh. Hắn có thể im hơi lặng tiếng tụ lại 28 khỏa đại tinh, ai biết có còn hay không cất giấu hậu thủ. Khởi đã đứng tại ngoài sáng pháp tu, Đế Tôn càng khiến người ta kiêng kỵ. Lý Minh chết thương thế sau khi khôi phục, liền cùng yêu hoàng, ma hoàng đi tới Đế Tôn chỗ ẩn nút. Đế Tôn đã không cách nào ẩn nút, tại cuối cùng này trong 10 năm, lực lượng hắn chăn đệm mà, phảng phất hải đang giống như chỉ dẫn người khác phương hướng. Trở thành hoàng cảnh cao thủ, đây là một hồi đại kiếp, vượt qua, từ đó biển rộng mặc cá nhảy, cao mặc chim bay. Không độ được, tự nhiên trở thành đất vàng một đống. Yêu hoàng, ma hoàng, Lý Minh chết đến, không vượt ra ngoài Đế Tôn dự liệu. Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỗ này đại tinh, bày xuống vô số trận pháp. Những trận pháp này, lẫn lộn thuộc về hoàng cảnh lực lượng, rất khó phá hủy. Để phòng ngừa pháp tu làm gấp xào huyệt, lần này liên thủ, yêu hoàng cùng ma hoàng không có mang đường trợ thủ. Chỉ bằng 3 người bọn họ lực lượng, trọn vẹn dùng 9 năm, mới đưa toàn bộ trận pháp hủy diệt, đột phá đến bên trong tinh cầu bộ phận. Lúc này, Đế Tôn đã cùng hoàng cảnh cao thủ không có bao nhiêu sự khác biệt, đế đan lực lượng, mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên tu vi của hắn. Đối mặt 3 vị cường địch đã tới, Đế Tôn không làm hắn suy đoán toàn lực chạy trốn. Chỉ cần thoát khỏi một kiếp này, tự nhiên có biện pháp đem thế cục bừa bãi, sau đó đục nước béo cỏ. Nhưng hắn làm chuẩn bị, người khác còn có thể không có chuẩn bị. Hơn nữa Lý Minh chết, Đế Tôn tại hắn tâm, đã hẳn phải chết danh sách. Bởi vì đây là Tô Hàng yêu cầu, chỉ cần giết Đế Tôn, cái thế giới này, không còn cần pháp tu. Theo hắn muốn đi đâu, đi đâu. Lý Minh chết muốn tìm được địa cầu, hắn muốn rời đi cái thế giới này, phải hoàn thành mình hứa hẹn. Đây không phải là nói trói buộc, mà là căn cứ vào đối với Tô Hàng cái này đã từng đồng hương, một chút hữu nghị tình. Hàng loạt cấp 37 pháp tu xuất hiện, đem Đế Tôn đường lui lấp kín. Tại đây trận tình thế chắc chắn phải chết, Đế Tôn không có khả năng sống sót. Phục Hy thị năm đó xem bói thì liền qua, Đế Tôn muốn trở thành hoàng cảnh cao thủ, cựu tử nhất sinh. Hắn duy nhất hy vọng là yêu hoàng cùng ma hoàng không đến, nói như vậy, vừa vặn đối mặt Lý Minh chết một người thêm cấp 37 pháp tu, chưa chắc không có thể còn sống sót. Hoa Tư thị ban đầu trả, Đế Tôn đại kiếp, đến từ 3 người bọn hắn hoàng cảnh cao thủ, là thập tử vô sinh. Hiện tại, Hoa Tư thị mà nói cũng ứng nghiệm hơn nữa. Đế Tôn quả thật thập tử vô sinh, chỉ có điều cũng không phải là bắt nguồn từ tam đại hoàng cảnh, mà là bởi vì nhiều hơn pháp tu. Đại chiến mấy tháng, cho dù Đế Tôn có đế đan với tư cách chống đỡ, cuối cùng vẫn không cách nào địch nổi yêu hoàng ma hoàng và Lý Minh chết liên thủ. Hắn rốt cuộc chết rồi, lại chết như vậy không cam lòng. Ẩn nhẫn 10 vạn năm, lại được đế đan, cũng tại có hy vọng nhất trở thành hoàng cảnh cao thủ thời điểm chết đi. Ta không cam lòng. Đế Tôn cuối cùng gầm thét, vang vọng toàn bộ vũ trụ. Nhưng người vang dội đến mấy, cũng không có bất kỳ biện pháp nào sống sót. Giết chết Đế Tôn, hắn thi thể, bị Lý Minh chết mang về động phủ. Mà yêu hoàng ma hoàng lại không có thật sự phát hiện mình hứa hẹn, bọn họ đuổi đi cơ hồ tất cả mọi người, lại đem tôn cảnh đỉnh phong Tô Hàng lưu lại. Bởi vì Tô Hàng cùng Lý Minh chết quan hệ mật thiết, lại vừa là có thể đột phá hoàng cảnh một trong những người được lựa chọn, chỉ có lưu hắn lại, yêu hoàng cùng ma hoàng mới có thể yên tâm. Chương 824, Đại kết cục tự do. Đối mặt trọng binh bảo vệ Hoàng Tinh, Lý Minh Chết cũng không có bất kỳ biện pháp nào đem Tô Hàng cứu đi, huống chi Tô Hàng bản thân cũng không hy vọng hắn bởi vì chính mình mạo hiểm. Pháp tu tồn tại một, đối với yêu hoàng cùng ma hoàng đến, là cự đại chấn nhiếp. Lý Minh Chết còn sống, mình có thể còn sống, ai cũng không dám giết hắn. Cho nên vấn đề an toàn, tạm thời có thể không cần lo lắng. Huống chi yêu hoàng đối với hắn coi như không tệ, ngon lành đồ ăn thức uống chiêu đãi, thậm chí còn đưa tới mấy tên liêu nhân yêu nữ. Nhưng mà Tô Hàng nên ăn một chút, nên uống một chút, đối với nữ sắc lại làm như không thấy. Đối với yêu hoàng đến, đây rất không dễ làm. Hắn vốn là muốn dựa vào yêu nữ lôi kéo Tô Hàng, đã như thế, pháp tu có thể trở thành đồng minh. Mặc dù cái thế giới này, cái gọi là đồng minh cũng không đáng tin, nhưng có tổng không có tốt. Tô Hàng bị lưu làm con tin, tại động phủ mọi người nhìn lại là một đại sự. Tất cả mọi người đều nghĩ, như thế nào mới có thể cứu hắn ra. Có người đề nghị, để cho những cái kia trà trộn dị tộc động phủ người xuất hiện thân, giúp vội vàng đem Tô Hàng vớt ra. Nhưng mà đây lại bị một cái Tô Hàng khác trực tiếp bắt bỏ, động phủ dị tộc đi ra ngoài, là vì để cho chúng người sinh sống càng tốt hơn. Vạn vừa gặp phải phiền phải gì, ít nhất còn có cái đường lui. Trước mắt Tô Hàng cũng không nguy hiểm tính mạng, như vậy để cho những dị tộc kia bại lộ, quả thực cái mất nhiều hơn cái được. Một người lộ đầu, những người khác khả năng bị phát hiện, đến lúc đó liên tiếp bị đào ra, hy sinh quá lớn. Nếu như cái này bắt bỏ, là từ tôn cảnh Tô Hàng miệng đề xuất, kia mọi người hơn nữa Tống Ngữ Tịnh chờ nữ nhân, có thể sẽ cho là hắn muốn cố ý hại chết một chính mình khác, sau đó cái thế giới này chỉ còn lại một mình hắn, độc hưởng toàn bộ. Nhưng cái này bắt bỏ, chính là cùng các nàng quan hệ thân mật nhất Tô Hàng đề xuất, không có ai có thể lại hoài nghi hắn dùng tâm. Lẽ nào như vậy để cho hắn được người lưu lại? Diêm Tuyết hỏi. Nàng là chúng nữ lòng dạ mềm nhất, bất kể cái nào Tô Hàng, tại nàng tâm đều là đồng dạng tồn tại. Chết đi bất kỳ người nào, nàng đều hiểu ý đau. Các ngươi thật ra thì không cần quá lo lắng cái vấn đề này, ta cùng với Lý Minh Chết từ trước từng có dự liệu, cho nên đã có ứng đối phương pháp. Chậm nhất là 100 năm, hắn nhất định có thể an toàn trở về. Tô Hàng cười. Hắn vẻ mặt thoải mái bộ dáng, để cho mọi người rất là không hiểu. Hai cái hoàng cảnh cao thủ ở đó nhìn đến, ra sao phương pháp, có thể ở trong vòng 100 năm đem Tô Hàng cứu ra. Đối với lần này, Tô Hàng giả vờ cao thâm, cười không nói. Theo sau, Lý Minh Chết đến trước tìm hắn, hai người tại mật thất thương thảo luận thật lâu. Sau khi ra ngoài, Tô Hàng liền tuyên bố muốn bế quan tu luyện, khả năng thời gian rất lâu đều sẽ không ra được. Bên trong động phủ sự việc, giao cho Sở Hiên phụ trách. Sở Hiên hôm nay tu vi đã đạt đến đạo nguyên cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá vào tịch diệt cảnh. Tại động phủ trong mọi người, tu vi của hắn ngoại trừ Tô Hàng cùng Quảng Sơ Vũ lác đác mấy người bên ngoài, có thể là cao nhất, hơn nữa làm người trầm ổn, để cho hắn đến phụ trách hàng ngày tỏ ý, không thể thích hợp hơn. Rồi sau đó, Tô Hàng cùng Lý Minh Chết cùng rời khỏi. Bọn họ đi tới pháp tu chiếm cứ hành tinh lớn kia, hành tinh lớn này bên trong tất cả đều là pháp tu, chàng trịt, rất là doa người. Bình thường chủng tộc đừng đến rồi, tính vào nghe được, cũng biết hù dọa sợ hãi. Vài thập niên trước chiến tranh, pháp tu thật đem cái thế giới này giết hoa rơi nước chảy. Nếu huyễn pháp tôn sống lại, biết được từ hắn huyễn thần pháp cảnh nhảy ra mấy con kiến hôi, vậy mà có thể đạt đến trình độ như vậy, nhất định sẽ phi thường giật mình. Lý Minh Chết mang theo Tô Hàng, tiếp tục đi tới ở tại bên trong tinh cầu hạch sâu trong lòng đất, nơi này vô số pháp tu đang bận rộn, mà một cỗ thi thể, bị không biết bao nhiêu trận pháp, đường còn câu liên. Hắn là đế tôn. Tô Hàng ngửa đầu nhìn đến, cái này đã từng danh chấn hạ nhân tộc, hôm nay cũng đã không còn là người. Hắn sinh ra 4 con giác, đã mọc cánh, còn có ảm đạm thần hoàn ở tại sau. Nhiều tộc huyết dậy hôn tạp, khiến cho đế tôn thoạt nhìn càng giống như một con quái vật. Đế đan còn không có bị hoàn toàn tiêu hóa, chúng ta đã trải qua sơ bộ nắm giữ năng lượng nghịch chuyển phương pháp, giống như âm dương thái cực. Hắn tại dương, ngươi ở đây ngầm, năng lượng chuyển đổi, có thể để cho đế đan lực lượng vì ngươi sử dụng. Lý Minh Chết. Tô Hàng gật đầu một cái, mặt không có nửa điểm ngoài ý muốn thần sắc, hắn đã sớm biết chuyện này. Lý Minh Chết liên lạc yêu hoàng cùng ma hoàng đi đánh chết đế tôn, chính là Tô Hàng đề nghị. Bởi vì hắn nhìn ra Lý Minh Chết muốn rời đi cái thế giới này, không có pháp tu, cho dù những dị tộc kia, có động phủ nội gian cũng không bảo vệ thận trọng. Ở cái thế giới này ngây ngô lâu, Tô Hàng biết rõ bất kỳ một cái nào đại chủng tộc, đều cần hoàng cảnh cao thủ tòa chấn. Nắm giữ hoàng cảnh, liền nắm giữ ở cái thế giới này quyền phát biểu. Muốn cho động phủ mọi người đường đường chính chính đi ra ngoài, không còn sợ hãi bất cứ chuyện gì, nhất định phải có được chính mình hoàng cảnh. Đế tôn ăn đế đan sự việc, Tô Hàng là biết rõ. Hắn không trách Lưu Công Cổ làm ra quyết định như vậy, nếu đổi lại là hắn, có lẽ sẽ là giống nhau ý nghĩ. Nhưng mà, đế đan Tô Hàng nhất định phải đạt được. hắn muốn trở thành hoàng cảnh, hơn nữa còn là cường đại nhất hoàng cảnh. Theo như tư đến, giống như Sở Hiên, Quảng Sơ Vũ như vậy yêu nghiệt thích hợp hơn tới làm chuyện này. Nhưng trở thành hoàng cảnh, cần kinh nghiệm kiếp nạn. Yêu hoàng cùng ma hoàng, chỉ sợ sẽ không tiếp nhận mà giữa xuất hiện một gã khác hoàng cảnh cao thủ. Cho nên bất kể Sở Hiên vẫn là Quảng Sơ Vũ, muốn đột phá, phải đối mặt hai vị này dị tộc nhằm vào. Mặc dù động phủ bên này còn có Lý Minh Chiết, có thể một cái Lý Minh Chiết sợ là không ngăn được hai cái hoàng cảnh cao thủ. Nếu bọn họ thật quyết tâm muốn giết người, Lý Minh Chiết cũng không có biện pháp gì. Dù sao cũng là hoàng cảnh, nếu dễ dàng đối phó như thế, cũng sẽ không trở thành vạn tộc cùng tôn vinh nhân vật lãnh tụ rồi. Cho tới nay, Tô Hàng đều đem toàn bộ áp lực đặt ở mình thân. Nếu chuyện này có nguy hiểm, như vậy hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Thành, tự nhiên có thể thu được nhiều chỗ tốt, thất bại, những người khác còn có thể sống sót. Có một chính mình khác dẫn dắt, không cần sợ động phủ xuất hiện bao nhiêu vấn đề. Theo sau, Tô Hàng theo như những cái kia pháp tu nhân viên nghiên cứu khoa học chỉ thị, tiến nhập năng lượng chuyển đổi cái thứ nhất mấu chốt tọa độ. Ngươi thành công, ta đi. Ngươi thất bại, ta lại thủ hộ động phủ ngàn năm. Lý Minh Chiết. Tô Hàng gật đầu một cái, nếu ta thật thất bại, liền sớm chúc ngươi tìm kiếm địa cầu thuận lợi. Chờ ngươi tìm đến nơi đó, chớ có quên giúp ta cây một ngôi mộ đầu. Được. Lý Minh Chiết theo tiếng hồi đáp. Năng lượng chuyển đổi rất nhanh bắt đầu, từng luồng lực lượng khổng lồ, tại tinh cầu này bộ vị trọng yếu cổ đãng không ngừng. Nhưng lực lượng này cường độ cũng không vượt quá tôn cảnh phạm chủ, cho dù yêu hoàng cùng ma hoàng nhận thấy được, cũng sẽ không quá để ý. Thời gian vừa qua đi, 1 năm, 2 năm, 10 năm, 50 năm. Khi thời gian đã tới năm thứ 100 thời điểm, ở tại hoàng tinh Tô Hàng đỗng nhiên tìm ra yêu hoàng, cười, ta phải đi, mấy ngày nay, đa tạ yêu hoàng khoản đãi. Đi. Yêu hoàng hơi ngẩn ra, theo sau bật cười nói, đạo hữu cười, nơi này là nhà ngươi, ngươi muốn chạy đi đâu, vẫn là ở thêm một ít ngày đi. Nơi này không phải nhà ta, ta cũng không muốn lại ăn nhờ ở đậu. Tô Hàng mà nói rất thẳng trắng. Yêu hoàng ánh mắt từng bước trở nên lạnh, âm thanh lạnh hơn, phải không? Nếu ta ngươi nhất định phải ở lại đây. Tại lúc này, một tên tôn cảnh yêu tộc đột nhiên đi vào lớn tiếng nói, pháp tu. Lý Minh Chiết đến rồi. Yêu hoàng vô án, cùng lúc đó, ma hoàng cũng đến. Từ khi thấy rõ pháp tu khủng bố sau đó, hai vị hoàng cảnh rời đến khoảng cách không xa địa phương. Vô luận đã xảy ra chuyện gì, một cái ý niệm có thể đến trước tiếp viện. Bọn họ cũng không phải là yêu thích giúp đỡ người khác người, nhưng đối mặt pháp tu mang theo áp lực, không giúp không thể. Nếu thứ nhất người xảy ra chuyện, một cái khác cũng không có kết quả gì tốt. Lý Minh Chiết làm sao sẽ tới? Ma Hoàng trầm giọng hỏi. Yêu Hoàng nhìn về phía Tô Hàng, lập tức nghĩ đến, Tô Hàng thuộc về sở dĩ nói ra phải đi, là bởi vì Lý Minh Chiết. Một cái đồng cấp pháp tu, cũng không thể đồng thời đối phó chúng ta hai cái, ngươi chỉ sợ vẫn là đi không nổi. Yêu Hoàng có phần là tự tin. Nơi này là chúng tộc đại bản doanh, tụ tập dưới tất cả lực lượng. Cho dù là pháp tu, cũng không dám tùy tiện xâm phạm. Tô Hàng khẽ mỉm cười, tôn cảnh cảnh giới lực lượng, đột nhiên thần tốc đề thăng. Yêu Hoàng cùng ma Hoàng sắc mặt đại biến, không chờ bọn họ kịp phản ứng, Tô Hàng đã đạt đến hoàng cảnh. Nếu như ta cũng là hoàng cảnh đây? Tô Hàng cười hỏi. Không có khả năng, ngươi tại sao có thể là hoàng cảnh? Yêu Hoàng sắc mặt khó coi, mặt đầy không dám tin. Ngươi cũng là pháp tu. Ma Hoàng hỏi. Đột phá hoàng cảnh, không có khả năng không có dấu hiệu nào, mấy trăm vạn năm qua, chỉ có một Lý Minh Chiết làm được chuyện này. Nhưng hắn là pháp tu, lực lượng cùng tu hành hệ thống hoàn toàn bất đồng, cho nên cấp bậc bằng nhau, cũng không giống như bình thường hoàng cảnh loại kia gây ra đại động tĩnh. Tô Hàng lắc đầu một cái, ta không phải pháp tu. Ngươi không phải pháp tu, tại sao không có dấu hiệu đột phá hoàng cảnh? Ta không tin. Ngươi nhất định là dùng rồi cách gì mạnh mẽ để thăng mình khí tức, thực tế lực lượng, cũng không có đạt đến cấp bậc này. Yêu Hoàng đến, đột nhiên xuất thủ hướng về phía Tô Hàng công tới. Tô Hàng sắc mặt đạm nhiên, không có nửa điểm hội tụ, vẫy tay cùng đối kích. Hai bàn tay đụng vào nhau, Yêu Hoàng thân thể run nhẹ, lập tức cảm nhận được không yếu hơn mình lực lượng vào tới. Hắn sắc mặt càng thêm khó coi, Tô Hàng dĩ nhiên là chân chính hoàng cảnh cao thủ, cũng không hắn kém bao nhiêu. Điều này sao có thể? Bất kể Yêu Hoàng làm sao không tin, sự thực là như vậy. Cùng lúc đó, Lý Minh Chiết đến. Làm là tối cường pháp tu. Dưới giữa hắn không có không thể đi địa phương, cho dù là yêu hoàng cung điện, cũng không có người dám chặn. Liếc nhìn Lý Minh Chiết, Tô Hàng cười một tiếng, hướng yêu hoàng cùng ma hoàng chắp tay một cái, đa tạ hai vị nhiệt tình chiêu đãi, Tô Mô đi cũng. Thôi, hắn chuyển thân cùng Lý Minh Chiết sánh vai rời khỏi cung điện. Nhìn đến bọn họ bóng lưng, yêu hoàng cùng ma hoàng thần sắc âm tình bất định. Hắn thật là hoàng cảnh. Ma hoàng hỏi. Chính xác 100%, nhưng ta không thể nào hiểu được, nếu hắn không phải pháp tu, làm sao có thể im hơi lặng tiếng trở thành hoàng cảnh cao thủ? Yêu hoàng không hiểu chút nào hỏi. Nhưng mà, cái vấn đề này liền ma hoàng cũng trả lời không ra. Chỉ có Tô Hàng, và những cái kia pháp tu biết rõ chân tướng của sự tình. Yêu hoàng cùng ma hoàng thiên toán và toán, không có tính ra Tô Hàng đồng tâm đồng thể, có thể lẫn nhau mượn dùng với nhau lực lượng. Một cái Tô Hàng khác tại pháp tu đại tinh, thông qua năng lượng lịch chuyển, hấp thu đế đan sức mạnh còn xuất lại. Nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì đến một cái độ, không có trực tiếp đột phá hoàng cảnh, nếu không nhất định sẽ bị yêu hoàng cùng ma hoàng phát hiện. Những cái kia dư thừa lực lượng, đều thông qua bất luận người nào không thể nào hiểu được phương thức, chuyển tới nơi này. Hấp thu những lực lượng này, Tô Hàng đột phá đương nhiên. Nghiêm ngặt đến, hắn là lực lượng đạt tới hoàng cảnh tiêu chuẩn, nhưng chân chính trong cảnh giới chưa đạt thành. Nếu thật một đối một đánh xuống, Tô Hàng hiện tại khẳng định không phải hai vị lão bài hoàng cảnh cao thủ đối thủ. Đáng tiếc yêu hoàng cùng ma hoàng bị lực lượng hắn chấn nhiếp, kia còn có tâm tư đi quan tâm cảnh giới gì. An toàn rời khỏi hoàng tinh, Tô Hàng nhìn về phía Lý Minh Chiết, xem ra, ngươi đã làm tốt rời khỏi chuẩn bị. Lý Minh Chiết gật đầu một cái, ta ở cái thế giới này phải làm một chuyện cuối cùng đã hoàn thành, không tiếp tục lưu lại lý do. Tô Hàng trầm mặc chốc lát, sau đó chắp tay, non xanh còn đó nước biếc còn dài, hy vọng chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Có lẽ đi Lý Minh Chiết hiếm thấy nở nụ cười. Tu chân thế giới là một cái luân hồi thời không, nơi này chưa chắc không phải. Có lẽ chỉ có một ngày ngươi có thể đột phá hoàn cảnh, đặt đến tầng thứ cao hơn, liền sẽ phát hiện, nơi này nhưng thật ra là cùng huyễn thần pháp cảnh không sai biệt lắm địa phương. Ta thả rằng mình vĩnh viễn không thấy được cái đó. Tô Hàng. Hai người nhìn chăm chú, theo sau cười lớn bắt tay, dùng thuộc vu địa cầu nhân phương tiểu cáo biệt. Pháp tu đi, bọn họ đi im hơi lặng tiếng, không bị bất luận người nào phát hiện. Chỉ có Tô Hàng biết rõ. Lý Minh Chiết cùng pháp tu đã không ở cái thế giới này. Bọn họ hướng phía tinh không phần cuối mà đi, cũng không ai biết, điểm cuối sẽ ở chỗ nào. An toàn trở lại động phủ Tô Hàng, phải đến mọi người hoan nghênh nhiệt liệt, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đến mọi người, Tô Hàng cười, ta trở về cũng không phải là trọng điểm là, các ngươi tất cả mọi người, đều có thể quang minh chính đại rời khỏi nơi này. Bắt đầu từ hôm nay, động phủ, liền có mình hoàng cảnh tòa chấn. Mà tại không xa tương lai, còn sẽ có cái thứ hai. Cái thứ hai. Mọi người ngẩn người, có chút không quá rõ. Tô Hàng cười đem có quan hệ vu năng lượng nghịch chuyển chuyện ra, đối với những người trước mắt này, hắn không cần thiết giấu giếm cái gì. Nếu như ngay cả bọn họ cũng tin không nổi, còn có ai đáng giá tin tưởng đây? Nghe xong như thế không thể tưởng tượng nổi sự việc, mọi người giờ mới hiểu được, tại sao Tô Hàng năm đó dám, trong vòng trăm năm, một chính mình khác nhất định có thể an toàn trở về. Pháp tu mặc dù ly khai, nhưng năng lượng nghịch chuyển cũng không có triệt để kết thúc. Nhân hoàng luyện chế đế đan, nó ẩn chứa năng lượng quá nhiều, đến mức bị đế tôn hấp thu bộ phận, lại để cho một cái Tô Hàng đạt đến hoàng cảnh, còn có phụ dư. Ở tại pháp tu đại tinh Tô Hàng, vẫn đang kéo dài không ngừng hấp thu đế đan lực lượng. Lại qua 100 năm, hắn cũng trở thành hoàng cảnh cao thủ. Hai vị hoàng cảnh, khiến cho toàn bộ dưới đều chấn động theo. Yêu hoàng cùng ma hoàng càng không cách nào lý giải, vì sao lại xuất hiện sự tình như vậy. Càng để cho bọn họ hoảng sợ là, khi cái thứ nhất Tô Hàng tụ tập tất cả lực lượng, đạt đến đỉnh phong nhất thời điểm, cơ hồ muốn đột phá cảnh giới này. Đó là ngay cả bọn họ cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên cao thủ, cho dù hai người liên thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ. Như thế, động phủ mọi người cuối cùng đạt được rồi chân chính tự do, có thể tùy tâm sở dục bay lượn cái thế giới này. Mà may mắn còn sống sót những nhân tộc kia, biết được Tô Hàng là từ huyễn pháp tôn huyễn thần pháp cảnh nhảy ra sau đó, đều không khỏi tụ tập qua đây. Trong lòng bọn họ, Tô Hàng là huyễn pháp tôn người thừa kế, là nhân tộc thần bảo vệ. Có Tô Hàng phù hộ, nhân tộc có thể tiếp tục sinh sôi. Lại không có bất kỳ dị tộc, dám đi một vài tiêu diệt nhân tộc lời nói. Tại hai cái Tô Hàng đều trở thành chân chính hoàng cảnh cái đó, biến mất đã lâu người nguyên giới cột mốc biên giới một lần nữa xuất hiện, biểu thị cái thế giới này, đem lần nữa bởi vì người đến thông báo. Nhưng mà, để cho tất cả mọi người khiếp sợ là, hai cái Tô Hàng vậy mà không hẹn mà cùng xuất thủ. Đem bia danh giới này đập vỡ. Với cái thế giới này người đến, cột mốc biên giới đại biểu quyền thống trị. Có đúng không Tô Hàng đến, chính là mưa máu gió tanh đại danh tử. Bọn họ chỉ muốn cùng người bên cạnh, bình an sống tiếp, không cần tranh quyền đoạt lợi. Đã như thế, muốn đây cột mốc biên giới thì có ích lợi gì? Ngước nhìn khoảng không, Tô Hàng nghĩ đến Lý Minh chết trước khi rời đi lời nói. Có lẽ chỉ có một, hắn sẽ phát hiện, cái thế giới này, là một cái khác huyễn thần pháp cảnh. Tuy rằng không muốn nhìn thấy cái đó, lại không có nghĩa là sợ hãi. Nếu như cái đó thật đến, Tô Hàng tất nhiên sẽ dẫn dắt mọi người, một lần nữa đánh vỡ luân hồi. Không có bất kỳ lực lượng, có thể ngăn cản nhân loại hướng tới tự do tín nhiệm. Đây là chúng ta bản năng. tự do vạn thuế. Hết chọn bộ.